Dự kiến bên trong đáp án, Mạnh Dương thoáng có điểm khổ sở. Là bởi vì ở chung thật vui tiểu đồng bọn tùy thời khả năng rời đi sao? Hình như là, lại giống như không được đầy đủ là. Thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng lắm này đó khổ sở đến tột cùng nguyên tự nơi nào. Hắn bắt lấy đèn lồng tay nắm thật chặt, lại mang theo vài phần vội vàng hỏi, kia nếu có một ngày ngươi phải đi, có thể hay không trước tiên nói cho ta. Bạch Tinh ngây dại, hiển nhiên chưa từng có gặp được quá cùng loại vấn đề. Giang hồ khách tụ tán vội vàng, phân biệt cũng có khả năng là vĩnh biệt, nàng nhập giang hồ không mấy năm, chi tâm bạn tốt ít ỏi không có mấy, chưa bao giờ cùng người từng có như vậy ước định. Nàng bản năng muốn lắc đầu, nhưng trong lúc vô ý thoáng nhìn đèn lồng quang bao phủ hạ Mạnh Dương đôi mắt khi, rồi lại thần kỳ dừng lại. Cặp mắt kia đen xì, bên trong giống như khảm một tầng ánh nhuận quang, có chờ mong cũng có thấp thỏm, phảng phất chỉ cần chính mình cấp ra một cái phủ định đáp án, đôi mắt chủ nhân liền sẽ lập tức bị bi thương nuốt hết. Hảo. Nàng gật đầu. Đây là một chữ, cũng là đao khách lời hứa đáng ngàn vàng. Mạnh Dương cơ hồ là mắt thường có thể thấy được vui mừng lên, hắn trước nay chính là cái thực dễ dàng thỏa mãn người. Nhân sinh từ từ, tiền đồ vô pháp đoán trước, nhưng là hàng xóm nguyện ý ở phát sinh biến động khi báo cho chính mình, này chẳng lẽ không phải thực đáng được ăn mừng sự tình sao? Hắn cười phun ra nghẹn đã lâu hờn dỗi, trên người một lần nữa rào rạt ra vui sướng, Bạch cô nương, chúng ta tới tạc đường bánh A. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Nháy mắt đem Bạch Tinh từ thê lương hung hiểm giang hồ kéo về đến tràn ngập pháo hoa khí nhân gian. Nhiều ôn nhu a, cũng coi như trời xui đất khiến, vốn dĩ Mạnh Dương thấy Bạch Tinh thực thích chấn trưởng ra đậu đỏ bao, liền chuẩn bị chính mình làm một ít, cho nên hôm nay buổi sáng ra cửa trước liền phao một ít đậu đỏ. Không nghĩ tới Vương Đại Nương lại cho cây mặt, vì thế hắn lại lâm thời quyết định sửa làm dầu chiên đường bánh. Rốt cuộc đậu đỏ bao đã ăn qua, mà dầu chiên đường bánh còn không có nha. Cây mặt bản thân có dính tính. Người phương Bắc thường xuyên dùng nó tới làm các loại mang nhân không mang theo nhân điểm tâm bánh ngọt, nếu phóng nhân nói, phần lớn là đậu đỏ nhân. Đang chờ đợi Bạch Tinh về nhà trong quá trình, Mạnh Dương đã trước tiên nấu hảo đậu đỏ nghiền. Bởi vì cây mặt dính chủ vị, đường bánh đối đậu đỏ nhân yêu cầu tương đối hà khắc, cho nên hắn không chỉ có đem sở hữu đậu đỏ ra đều nhặt ra tới, còn đem đậu đỏ nhân qua hai lần cái sảng, đập vụn hết thể khả năng còn sót lại đậu viên, bảo đảm vị như sa tựa mật. Cục bột ở ra cửa trước liền chuẩn bị tốt. Hắn đem chúng nó véo thành một đám lớn nhỏ xấp xỉ mặt nắm bột mì, nhẹ nhàng dùng chảy cán bột áp khai từng chương rắn chắc mặt bánh. Dùng cái muỗng đào một chút nhân bỏ vào đi, sau đó thu nhỏ miệng lại, tiểu tâm mà áp thành một cái mang nhân bánh. Làm như thế mấy cái lúc sau, hắn lại cảm thấy có điểm không thú vị, lập tức linh cơ vừa động, nhéo mấy cái tiểu ngư ra tới. Hàng năm có thừa nha. Hắn quay đầu đi, đối bên cạnh trống cầm nhóm lửa Bạch Tinh nói. Tiểu ngư có điểm giống ban ngày bọn họ ăn cái loại này, bụ bấm. Rất là ngây thơ chất phác. Muốn a hôi. Bạch Tinh phi thường bá đạo yêu cầu nói. Ách Mạnh Dương có điểm khó xử, lại không đành lòng làm nàng thất vọng, cổ đủ dũng khi nói, kia, ta đây thử xem a. Một lát sau, Bạch Tinh nhìn trong tay hắn đổ vật, trầm mặc sau một lúc lâu, lừa. A hôi mới không có như vậy xấu. Mạnh Dương uể phải nói, thực xin lỗi. Là ta vô dụng. Chảo dầu đã đốt tới 5 thành nhiệt, đường bánh mới vừa một bỏ vào đi liền lập tức bị màu vàng nhạt du phao bao vây. Chúng nó tựa như từng điều thuyền nhỏ, bị nhiệt du ôn nhu mà nâng lên, sau đó chậm rãi phồng lên. Ở gặp được Bạch Tinh phía trước, giống bánh cam loại này yêu cầu đại lượng phế du xa xỉ đồ vật, Mạnh Dương quanh năm suốt tháng đều không thấy được làm một lần. Nhưng hiện tại hết thể đều bất đồng, hắn thích cùng hàng xóm ở một chỗ, càng thích xem nàng ăn đến ăn ngon đồ vật khi cong lên mặt mày cùng đáy mắt phiếm tinh quang. Không, nàng trong mắt quang A, xa so bầu trời đầy sao càng vì động lòng người. Tinh quang chủ nhân đầy mặt to mò nhìn chảo dầu. Xem những cái đó nguyên bản bẹp bánh ngọt dần dần bành trướng, một lần phát triển đến ít xanh giống nhau đại cái bụng. Sẽ nổ mạnh. Nàng hoảng sợ nói. Sẽ không Mạnh Dương định liệu trước mà phiên cái mặt, tiểu hỏa châm tạc, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm vớt ra tới, phóng lạnh sau liền sẽ bẹp đi xuống. Bạch Tinh na thanh, liền cảm thấy thật là thần kỳ. Qua một lát, nàng chính mắt chứng kiến kỳ tích. Bị tạc đến tròn vo đường bánh, thật sự như Mạnh Dương lời nói, lại một chút rụt trở về. Nhỏ. Nàng kinh ngạc cảm thán nói. Đúng không? Mạnh Dương đắc ý nói. Dầu chiên đồ vật thực năng, tuyệt đối không thể lập tức ăn. Đặc biệt đường bánh bên trong còn có nhân, chẳng sợ ra cảm giác hơi lạnh, bên trong như cũ nóng bỏng như dung nham. Nếu không quan tâm cắn một ngụm, những cái đó vật nhỏ liền sẽ gắt gao bái ở non mềm khoang miệng nội, miệng đều phải rất ra lạc. Mạnh Dương đối này rất có kinh nghiệm, hắn giống như một vị bảy mưu lập kế tướng quân, thường thường đem bàn tay bình quán đến đường bánh phía trên, biểu tình túc mục mà trịnh trọng. Bình tĩnh mà phán đoán thời cơ. Bạch Tinh sáng sớm liền chuẩn bị tốt chén đũa, lan qua lộn lại hỏi vô số lần hảo sao. Không có nha. Chờ Mạnh Dương trả lời đến thứ 15 biến khi, đáp án rốt cuộc từ lại chờ một chút biến thành được rồi. Nàng gấp không chờ nổi gấp một con. Xông vào mũi đầu tiên là du hương, kia đường bánh mặt ngoài thế nhưng vẫn là xốp giòn. Răng rác một ngụm đi xuống, khẩn tiếp mà đến đó là non mềm đến cực điểm, cũng thơm nức đến cực điểm cây cây mặt. Ai có thể nghĩ đến nương tựa ở bên nhau bộ phận, thế nhưng sẽ có hai loại hoàn toàn bất đồng vị đâu. Cỡ nào kinh hỉ nha. Nóng hầm hập ra mặt lại mềm lại hoạt, hơi hơi lôi kéo, có thể xả ra tới lao trường đâu. Giống như phát hiện món đồ chơi mới hài đồng, Bạch Tinh không ngừng ra tăng chiếc đũa cùng miệng chi gian khoảng cách, trung gian liên tiếp rõ ràng là một đạo cây cây mặt nhịp cầu. Cuối cùng, nhịp cầu đứt gãy, Bạch Tinh hít sâu một hơi, tê lưu lưu, đoạn rất ra mặt liền đãng bàn đu dây, ngoan ngoãn chạy đến miệng nàng. Bánh đậu nhân tinh tế cực kỳ, cùng phía trước lưu mãi mãi đưa đậu đỏ bao là hoàn toàn bất đồng vị, thậm chí liền hương vị đều có rất nhỏ khác nhau đâu. Còn có đường đỏ, nàng cũng không biết bỏ thêm nước gừng đường đỏ lại là như vậy ăn ngon. Có một tia cay, cũng không giống ớt cay như vậy hướng, mà là theo yết hầu, nhu hòa lại kéo dài mà cọ rửa ngũ tạng lục phủ. Nàng há to miệng, liền tô dây lưng mặt bánh thêm hơi năng nhân, một ngụm cắn hạ. Ăn ngon thật. Thấy đầy miệng váng dầu Bạch Tinh lại đi bắt đệ tam chỉ, Mạnh Dương nhịn không được nhắc nhở nói, cái này không dễ tiêu hóa nha, chỉ có thể ăn đến 7 phần no. Bạch Tinh chớp chớp mắt, thực mau cấp ra ứng đối chi sách, ta có thể luyện một lần đao pháp ngủ tiếp. Mạnh Dương. Hào bá. Đơn thuần ăn dầu chiên thực phẩm thực dễ dàng nhị, Mạnh Dương liền ảo thuật dường như lấy ra tới một con thô sứ tiểu bình, đương vừa mở ra, liền có một cổ chua ngọt thanh hương khuyết tán mở ra. Bạch Tinh ăn trong miệng nhìn lại, rôi dài cổ nghiêng mắt nhìn, mồm miệng không do nói, cái gì nha. Toan hạnh tương Mạnh Dương cười tủm tỉm hướng hai chỉ chứa đầy nước gấm trong chén cắt bỏ thêm một muỗng vàng tươi mức trái cây, phao thủy thực hảo uống đát. Dừng một chút lại nói, còn có không ít sơn cha đâu, ngươi nếu là thích mức trái cây, ta có thể nấu một chút sơn cha tương nha. Chẳng sợ chính là mạt màn thầu phiến đều ăn ngon nha. Dùng ngọt bạch sứ muỗng nhỏ tử nhẹ nhàng quấy, thành đoàn toan hạnh tương thực mau hóa khai, chua ngọt hương khí phóng thích đồng thời, cũng đem trong suốt thủy nhuộm thành màu vàng nhạt. Trong nước còn di động nhẹ nhẹ từng đợt hạnh thịt đâu. Những cái đó hạnh thịt mạch lạc theo nước gợn trên dưới di động, linh động đáng yêu, quả thực so ban ngày nước đá tiểu ngư còn cơ linh vài phần. Bạch Tinh ôm chén uống toan hạnh nước, quả nhiên nhập khẩu chua ngọt, cùng ban ngày ăn đến hương chiên cơm nắm lại là một loại khác bất đồng phong vị. Vừa rồi chiếm cứ khoang miệng cùng thực quản dầu mỡ cảm nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng cảm thấy chính mình còn có thể ăn được nhiều nha. Nhìn ôm chén tê lưu uống Bạch Tinh, Mạnh Dương hưng phấn nói, ta hôm nay đi tìm người khi, phát hiện chợ thượng có bò sữa A, ngày mai có thể mua một chút tiên sữa bò trở về, làm hạnh nhân sữa đặc, hạch đào sữa đặc nha. Lấy sữa bò vì nguyên liệu, nhiều đến là không đếm được mỹ vị. Như thế nào có thể bỏ lỡ? 27. Rau dưa thịt nạc cháo cùng. Thế nhân tổng nói hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đối này Bạch Tinh tỏ vẻ, thất vọng lớn không lớn nàng không biết, hiện tại duy nhất rõ ràng lại là hy vọng càng lớn, giấc ngủ càng kém. Bởi vì quá mức mãnh liệt tân chờ mong, dẫn tới Bạch Tinh cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Nàng bắt đầu điên cuồng nằm mơ, làm rất nhiều cái cổ quái lại mỹ lệ, thần kỳ mà hoang đường ngộng. Đêm khuya tỉnh lại khi tuyệt đại bộ phận đã nhớ không rõ, cận tồn một chút đoạn ngắn cũng chính lấy vài lần với bên ngoài đêm tối tiêu tán tốc độ nhanh chóng đạm đi. Phảng phất muốn triệt triệt để tự sát ở nàng trong đầu. Nàng mơ thấy A Hôi biến thành một đầu cường tráng đại bọ sữa, hắc bạch đoàn hoa văn dưới ánh mặt trời phát ra nhu hòa quang. Nó ném cái đuôi ăn cỏ, sau đó một chiếc miệng, liền nổ ra thật nhiều xinh đẹp, thơm ngào ngạt điểm tâm. Cụ thể bộ dáng gì nàng nhớ không rõ, nhưng nhất định rất thơm. Thậm chí ngay cả thanh tỉnh lúc sau, chóp mũi phảng phất còn quanh quẩn nồng đậm mùi sữa. Thiên như thế nào còn không lượng a? Bạch Tinh ở mềm mại rắn chắc đại chăn đông chờ mình. Có chút nôn nóng nghĩ. Nàng dùng gương mặt cọ cọ gối đầu, trên đầu nổ tung quyển bao cũng đi theo quăng nửa vòng, dường như đêm khuya lăn lộn tiểu thú. Bên ngoài im ắng, có phi thường rất nhỏ cọ sát thanh, Bạch Tinh dựng lỗ thai nghe xong một lát, một lòng dần dần căng chặt, là hạ mưa tuyết thanh âm. Xem ra đêm qua không trung tích tụ cũng đủ hơi nước, lại nhân không đủ lánh mà dẫn tới chúng nó vô pháp thuận lợi thành tuyết, đành phải không tình nguyện mà hóa thành mưa lạnh rớt xuống. Này không thể nghi ngờ là tệ nhất tình huống. Bởi vì nếu hậu kỳ biến lãnh, như vậy bị ướt nhẹp mặt đất liền sẽ nhanh chóng kết băng, hoặc lưu lưu, phi thường khó đi, tiến tới dẫn tới nghiêm trọng nhất hậu quả. Gia súc không thể ra cửa. Bò sữa không thể tới thị trường. Mua không được tiên sữa bò. Nàng ăn không đến sữa bò điểm tâm. Một tầng tầng kết luận không chịu khống chế mà toát ra, Bạch Tinh thiếu chút nữa từ trong ổ chăn nhảy dựng lên, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Sao lại có thể như vậy nha? Nàng bắt lấy góc chăn, dùng sức đặng chân nhi. Lại giận dỗi dường như ở đại chăn bông đánh mấy cái lăn nhi. ông trời quá đáng giận. Nàng hiện tại đều không nghĩ thấy ông trời, vì thế đem mặt chôn đến trong chăn, hai mảnh môi về phía sau phiết, kéo đến gắt gao. Bạch Tinh không phải không ăn qua sữa bò. Tính đến trước mắt mới thôi, nàng sinh mệnh tuyệt đại đa số thời gian đều là ở quan ngoại vượt qua, đã từng có mấy năm, nàng lưu luyến với rộng lớn thảo nguyên tri gian, đã trải qua rất nhiều, cũng kiến thức rất nhiều. Nơi đó dân chăn nuôi một ngày tam cơm đều không rời đi sữa bò, ăn có váng sữa tử, ngãi đậu hủ, bình phóng chính là bơ, lều trại thượng quải chính là pho mát, thậm chí ngay cả uống, cũng là trà sữa. Cho nên nàng không chỉ có ăn qua, lại còn có ăn qua không ít. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Những cái đó đều đã là chuyện quá khứ nha, chẳng lẽ ngươi sẽ bởi vì ngày hôm qua ăn no, hôm nay liền hạt gạo không vào trưa? Không khỏi quá không nói đạo lý. Nơi này là Trung Nguyên, Mạnh Dương nói hắn làm sữa bò điểm tâm ăn rất ngon a. Nàng muốn ăn nha. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được dùng sức đấm vài cái ván giường, nhưng bởi vì lót da lông, cái chăn đông, chỉ phát ra vài tiếng không đau không ngứa châm đủ. Ai? Muốn tới buồn ngủ quần quận đánh út lại, không ngừng cọ rửa trầm trọng khô khốc mí mắt. Nàng trong ổ chăn ngáp một cái, khỏe mắt thấm ra hai giọt nước mắt, rốt cuộc ở dương nanh múa vướt ma ngủ trước mặt thất bại thảm hại, lại lần nữa nặng nề ngủ. Chẳng sợ mãi cho đến trong lúc ngủ mơ, Bạch cô nương còn đang suy nghĩ. Nếu đại bò sữa không tới, như vậy ta liền đi tìm đại bò sữa. Bởi vì lòng mang tâm sự, Bạch Tinh ngủ đến cũng không an ổn, chấn trên đệ nhất thanh gà trống để kêu khi liền nháy mắt thanh tỉnh, sau đó một cái cá chép lộn mình từ trong ổ chăn nhảy ra tới, bay nhanh mà xuống đất đẩy ra cửa sổ vừa thấy. Lạnh lẽo ẩm ướt không khí ập vào trước mặt, kích đến nàng nhịn không được xúc cổ nhún vai bàng, sau đó híp mắt xem trên mặt đất trơn bóng lớp băng, sắc mặt tâm trầm. Tin dữ không chỉ có như thế. Cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm? Chỉ sợ giờ phút này là được. Ám màu xám trên bầu trời đã muốn bắt đầu phiêu khởi lông ngông đại tuyết. Lấy lớp băng phúc mà, đại tuyết áp đỉnh, khắp đại địa nháy mắt trở thành trượt băng tràng, đừng nói ra súc kia cứng rắn nhỏ hẹp chân, chỉ sợ người sống tưởng bình thường hành tẩu đều không dễ dàng. Cỡ nào đáng giận ông trời a? Một hai phải đánh gãy người khác ăn điểm tâm kế hoạch. Thực sự đáng giận. Nhưng có thể ở thảm thiết giang hồ đấu tranh chung sinh tồn xuống dưới người, không thể nghi ngờ đều cụ bị kiên cường tinh thần cùng chưa tới phút cuối chưa thôi chấp nhất. Lòng mang một chút ít ỏi may mắn, Bạch Tinh vẫn là quyết định đi chợ nhìn xem. Vạn nhất bỏ sữa chủ nhân không có ra khỏi thành đâu. Vạn nhất hắn căn bản là ở tại trong thành đâu. Nàng cố ý thay chuyên môn ở băng tuyết thiên địa hành tẩu dày, dứt khoát kiên quyết đi ra cửa. Thời tiết tác liệt, chợ người trên không đủ ngày thường tam thành, phần lớn chỉ là phụ cận cư dân gần đây bày quán, bán chút nhà mình sản gà trứng vịt, kim chỉ rau khô từ từ. Có mấy nhà cửa còn treo đèn lồng màu đỏ, lúc này đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Chúng nó trên đỉnh đều che chở tuyết mũ, phía dưới tua chạy xuống tới một vòng sáng lấp lánh băng máng, ánh bay đầy trời tuyết, chính là hiện ra vài phần đáng thương. Trải qua quán ăn tụ tập đường phố khi, Bạch Tinh thậm chí nghe thấy quét tuyết tiểu nhị cùng trưởng quầy oán giận, này quỷ thời tiết, nhìn dáng vẻ hôm nay đính hóa là đưa không vào được. Đưa không vào được sao? Bạch Tinh cau mày, biểu tình thập phần ngưng trọng. Chẳng lẽ không thể nấu cơm ăn sao? Cỡ nào đáng sợ? Nàng tâm không chịu khống chế mà kinh hoàng lên, gấp không chờ nổi chạy tới ngày thường chợ thượng gia súc tụ tập địa phương, sau đó một lòng hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Đừng nói đại hình la ngựa dê bò, ngay cả tiểu một chút heo đều hảo thiếu, chỉ có mấy lung gà vịt ở trong gió lạnh co rúm lại. Bị chịu đả kích nàng đứng ở tại chỗ quơ quơ, mất hồn mất vía lẩm bẩm nói, đại bò sữa. Nàng đại bò sữa, quả nhiên không có tới. Thường mua sữa bò a. Bên cạnh đang ở quét tuyết sạn băng đại thúc sau khi nghe thấy cười thành, lại tiếc nuối nói, nhìn một cái này trên mặt đất, lại là băng lại là tuyết, gia súc cũng không dám ra cửa. Sẽ chăn nuôi đại hình súc vật người giống nhau ở tại ngoài thành, hoặc là tới gần ngoài thành địa phương, gần nhất phương tiện chăn thả, thứ hai cũng sẽ không làm khí vị ảnh hưởng đến hàng xóm. Mà chúng nó chân căn bản vô pháp ở như vậy trên mặt đất hành tẩu, hơi có vô ý liền sẽ té gãy chân, thậm chí bỏ mạng đều có khả năng. Kể từ đó, giá trị liền đại suy giảm. Bất luận cái gì một cái có kinh nghiệm dân chăn nuôi đều sẽ làm ra lấy hay bỏ, tuyệt không sẽ dễ dàng ở như vậy thời tiết ra cửa. Bạch Tinh nắm chặt nắm tay, kia ngài biết dưỡng bò sữa người đang ở nơi nào sao. Đại thúc sửng sốt, cũng bị thật sâu chấn động. Đây là kiểu gì bám giết không tha tinh thần A. Các lao nhân đều nói giường càng ngủ càng ấm, giường đất càng ngủ càng lạnh, lời này rất có đạo lý. Bất đồng với Bạch Tinh quá độ tưởng niệm đại bò sữa mà trắng đêm khó miên, Mạnh Dương là bị sống sờ sờ đông lạnh tỉnh. Không nghĩ tới đại tuyết tới như vậy sớm, tuyết quang ánh mà, tỉnh lại khi nhà ở cơ hồ bị đông lạnh thấu, lộ ở chăn bên ngoài lỗ thai cùng chóp mũi lạnh leo. Một chữ miệng, màu trắng hơi nước liền từ miệng mũi gian chậm rãi dâng lên, sử vốn là lạnh căm căm chóp mũi càng thêm lạnh băng. hảo lạnh nha. Chăn bên cạnh vị trí lạnh đến giống hầm băng, hắn lập tức trong ổ chăn cuộn tròn thành một đoàn, làm tứ chi ấm áp lẫn nhau. Chân đạp lên cẳng chân thượng, tay kẹp ở nách hạ, sau đó rửa phát run sưởi ấm. Ban đêm không người tục hỏa, nói vậy lòng bếp nội củi lửa đã sớm diệt, trời đông giá rét lạnh leo giống tàn khốc vô tình đao phủ, chính thong thả mà kiên định đoạt đi hắn dư lại không nhiều lắm nhiệt khí. Đâu chỉ là nhiệt khí, hai mắt đăm đăm Mạnh Dương lẩm bẩm nói, quả thực là muốn ta mệnh nha. Muốn hay không đi xuống nhóm lửa đâu? Mạnh Dương buồn rầu mà dãy rủa. Hắn thử vươn cánh tay, ý đồ đi bắt đáp ở chăn thượng áo đông, kết quả cánh tay mới vừa ly khai ấm áp ổ chăn, đến xương hàn ý liền điên cuồng đánh úp lại, giống một đám tay cầm lưỡi dao sắc bén tiểu quỷ, ở hắn làn da thượng chát ra một tầng nổi da gà. Hảo lãnh. Ngón tay nháy mắt mất đi độ ấm, không đợi đầu góc phản ứng lại đây, toàn bộ cánh tay cũng đã tuần hoàn cầu sinh bản năng, một lần nữa lùi về trong chăn, còn đem biên biên rắc rắc đều dịch đến gắt gao. Ô ô ô, mùa đông rời giường hảo khó a. Hắn hận không thể cả người đều xúc tiến trong ổ chăn, chỉ để lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, toát ra thống khổ cùng ủy khuất biểu tình. Mỗi một năm mùa đông, là mỗi một năm. Hắn đều rất có lý do hoài nghi có phải hay không so thượng một cái mùa đông lạnh hơn. Bằng không vì cái gì đều tới đào hoa trấn rất nhiều năm, hắn vẫn là vô pháp thích ứng. Muốn sưởi ấm liền phải tiên sinh hỏa, nhưng nếu muốn nhóm lửa, liền phải trước rời giường. Nhưng trong phòng không có hỏa, như vậy lạnh, như thế nào khởi. Nhưng không dậy nổi giường liền không thể nhóm lửa sưởi ấm. Nay hoàn toàn là cái vô giải nan đề, nhìn không tới cuối chết tuần hoàn, Mạnh Dương bi phân nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn đau rời giường, bởi vì đói. Vũ tuyết qua đi, nhiệt độ không khí sậu hàng, Mạnh Dương vốn là không kiên nhẫn hàn, hôm nay xuyên phá lệ rắn chắc. Trên đầu thủ sắn ra mũ, trên cổ vây quanh đại vây cổ, mỏng áo đông bên ngoài lại cháo một tầng, túi đầu khi đã hoàn toàn nhìn không thấy mũi chân. Hành tẩu gian lắc lư, tựa như rối gỗ. Nhưng này lại tính cái gì đâu. Nếu không phải sợ hỏa tinh tử liệu đến, hắn quả thực tưởng khoát chăn đông xuống dưới nha. Lòng bếp nội củi lửa đôi quả nhiên chỉ còn lại có một chút màu đỏ sậm cho tàn. Hắn xoa xoa tay ha khí, run run rẩy rẩy mà dùng kìm sắt từ khẩy, lại dùng ống trúc thổi mấy hơi thở, nhân cơ hội theo thứ tự nhét vào mạch cán, tế xài chờ. Toàn bộ trong quá trình, trên dưới hai hàng răng răng không ngừng run lên, phát ra lạc đắc tiếng vang. Yên lặng hồi lâu ống khói hồng hộp toát ra khói trắng, nhiệt lực dâng lên, thúc giục đến tuyết rơi đại loạn, hốt du du hoảng thành một đoàn. Tối om lòng bếp một lần nữa bị quang minh tràn ngập, sáng ngời ngọn lửa ở củi lửa đôi thượng vui sướng nhảy động, ấm áp mãnh liệt mà ra. Bạn tuổi gỗ phát ra ken ken thanh, lấy không thể kháng cự cường thế tư thái chậm rãi khuyết tán. Sáng sớm trước hắc ám bị bắt rút đi, cùng nhau mang đi còn có đến xương hàn ý, tứ chi ở trong bất chi bất giác giang ra, hô hấp gian đã nhìn không thấy bạch hơi. Ấm áp lạp, bếp thượng sa nấu giống một con thật lớn cá mẹ hoa, ủng ngục đô phun ra nhiệt khí, mang ra tới một chút bọt biển ở bên cạnh, mẹ hương quanh quẩn. Mạnh Dương hử tiểu khúc đứng dậy, từ trên xà nhà gỡ xuống một khối thịt nạc cắt thành sợi mỏng. Cùng gừng băm cùng nhau lược bỏ thêm điểm muối ăn, rượu vàng cùng ma thành phấn hồ tiêu gia vị. Hồ tiêu, hương tính nhiệt, lại không thể so ớt cay, tỏi chờ cay độc kích thích, nhưng ấm dạ dày, nhất thích hợp vào đông đổi hàn. Trong viện kia khối tiểu thái mà đã đông lạnh thượng, phất đi tầng ngoài tuyết động sau có thể thấy được ngoại tầng lá cải tinh ánh dịch thấu, rất giống bị người bộ một tầng trong suốt băng xác, nếu tiểu tâm hái xuống khi, còn có thể thấy rõ phía trên mạch lạc đâu. Chỉ sợ trên đời lợi hại nhất thợ thủ công mới có thể làm ra như vậy chơi khí đi. Nếu ở ngày xưa, Mạnh Dương tất nhiên muốn thi hưng quá độ, không nói được phú thơ mấy đầu, nhưng giờ phút này hắn lãnh nhiệt đan sen, đông lạnh đến rất giống lưu lạc cầu tử, hoàn toàn không có như vậy nhàn hạ thoải mái, cắn răng chạy ra đi rút một bút cải trắng tiến vào, trung gian giống đến băng còn kém điểm trượt chân. Thiện hai thiện hai. A Hoa cùng A Thanh cũng đông lạnh đến quá sức, đều xúc ở túp lều rửa sát vào nhau sưởi ấm, đôi mắt nửa khai nửa khép. Thế nhưng không rảnh lo cười nhạo chủ nhân vụ về. Thời tiết này, ôm một viên ở bên ngoài đông lạnh một đêm cải trắng cùng ôm đóng băng không có gì khác nhau, ngắn ngủn mấy chục bước lộ trình, Mạnh Dương liền cảm thấy vừa rồi nướng đến hỏa toàn uổng phí. Vào nhà lúc sau, hắn trước bắt tay ghé vào lòng bếp biên nướng nướng, đại ấm áp hơi hồi, lúc này mới đem cải trắng một nửa cắt ra, chỉ lấy trung gian hai mảnh trắng non lá cải ngao cháo, còn lại đều chờ cùng thịt heo cùng nhau nấu. Cải trắng nhạt nhẽo, thịt heo phì nị, hai người cùng thực. Mỹ thầy, tiên đồ ăn hơi nước đại, muốn trước sát thủy, sau đó lại cắt thành sợi mỏng, cùng thịt ti, gừng băm cùng nhau ném nhập đã ngao đến nhau dính dính thơm ngào ngạt cháo nội. Thịt ti thiết thật sự tế, chỉ lược lăn một cái sôi liền chín, thời gian lâu lắm ngược lại sẽ lao nha. Bởi vì đã trước gia vị, lúc này liền không cần thêm vào lại thêm muối, Mạnh Dương dùng đại cái muỗng múc một chút nếm hương vị, vừa lòng gật đầu, tay nghề của ta cũng thật không tồi nha. còn có tối hôm qua tạc du đường bánh, chỉ cần sau đó lược ở đáy nồi hạ hâm nóng liền hảo, trải qua một đêm trở nên trường kỷ Tô gia liền lại sẽ một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Vào đông tất yếu ăn chút mỡ lợn đại vân chi vật mới có thể tích tụ thể lực, bằng không thật sự muốn đông lạnh hư. Bên ngoài mặt đất quá trượt, hắn không lớn dám đi ra ngoài, liền tay căng khung cửa, từ bên trong dò ra nửa cái thân mình tới, chiều cách vách hồ, bạch cô nương, ăn cơm sáng lạp. Không có đáp lại. Quay cuồng tuyết rơi ngăn cản tầm mắt, thực mau liền ở Mạnh Dương cái chán đôi một tầng, hắn rụt rụt cổ, lại hô vài tiếng. Lần này có động tĩnh, là A Hôi phát ra tiếng phì phì trong mũi. Mạnh Dương gãi gai tóc, như vậy lãnh thiên, này sáng sớm tinh mơ, bạch cô nương đi nơi nào nha. Nếu hắn có thiên lý nhãn, như vậy là có thể thấy lúc này bạch cô nương chính hóa thân tráng lao động, ngược gió mạo tuyết vận thịt, giống như thiên sinh địa dưỡng thần tiên lực sĩ, này anh dũng tư thái khó có thể một lời khái chi. Uyên ương mắt, bạch diêu tử, quang tử hai cái danh hào đều là điểu điểm này liền nhưng biết được, bạch tinh khinh thân công phu nhất định thực hảo. Nàng cước trình lại mau lại ổn, chẳng sợ băng tuyết cũng vô pháp ngăn cản một vài, sáng sớm ra cửa một đường chạy như điên, bất quá nửa canh giờ liền chạy đến chăn nuôi bò sữa nhân ra cửa. Sau đó liền phát hiện kinh hỉ lớn. Kia người nhà sạp phô đến không nhỏ, mua bán bao dung bao gồm đào hoa trấn ở bên trong phụ cận 3-4 trấn nhỏ, không chỉ có chăn nuôi đại bò sữa, mặt khác còn có trâu cày cùng thịt nghiêu. Thịt nghiêu, có thể ăn nghiêu. Bổn triều nghiêm cấm tùy ý sát nghiêu, nhưng đều không phải là hoàn toàn cấm thực thịt bò, chỉ cần là cùng quan phủ đứng đắn báo bị quá dưỡng nghiêu hộ, liền có thể chăn nuôi số lượng không đợi thịt nghiêu. Sát phía trước lại đi nhà môn cấp thịt nghiêu tiêu hộ, là được. Chỉ là thịt bò không dễ đến, thủ tục lại rườm rà, giá cơ hồ là thịt heo 3-4 lần, ngày thường ít có người mua. Mà đào hoa trấn lại là cái tiểu địa phương, thấy đủ thường nhạc các bá tánh không lớn nguyện ý hoa như vậy nhiều bạc mua thịt bò, cho nên ngày thường căn bản không thấy được. Nhà này năm nay có 4 đầu đợi làm thịt, ước 9 thành đô đã dự định cấp bao gồm vương gia tiểu lầu ở bên trong mấy nhà đại tiểu lâu, khách điếm, cùng với tài chủ gia. Vốn dĩ bọn họ hôm nay là muốn đi đưa hóa, nghề hà ông trời không chiều lòng người. Bạch tinh đến thời điểm, một nhà già trẻ tính cả tiểu nhị chính dầu đít ở trên đường sạn băng đâu. Không sạn băng, xe lớn cùng gia súc căn bản vô pháp nhi đi. Bạch tinh thích ăn thịt bò, nhất quan trọng chính là nàng có tiền. Kia còn chờ cái gì đâu. Nàng lập tức dò hỏi có không đem dư lại đều bao viên. Bán ra lắp bắp kinh hãi, lặp lại xác nhận nói, còn dư lại hơn phân nửa đầu như đâu, thêm vào còn có không ít xuống nước, cô nương chẳng lẽ là nói dân đi. Nhiều như vậy đồ vật. Liền xương cốt mang thịt thêm lên ít nói 300-400 cân, thế nào cũng đến mấy chục lượng bạc, đều đủ vài cái tráng lao động bận việc một chỉnh năm. Bọn họ vốn là nghĩ lưu chút nhà mình ăn, dư lại kéo đi trong thành tán bán, mau ăn Tết, liền tính ngày thường lại keo kiệt người cũng sẽ hào phóng một phen, mỗi tòa thành trấn phân mấy chục cân, vẫn là có thể tiêu hao rớt. Chỉ là làm như vậy lại chậm lại vất vả, nếu thật có thể một hơi bán đi, ai nguyện ý bị tội đâu. Lưu tại trong nhà lão bà hài tử dương ấm, không có việc gì đếm tiền chơi không hảo sao. Bạch tinh trả lời là trong lòng bàn tay kia thỏi trắng bóng bạc. 20 lượng phía chính phủ phát hành đông tuyết bạc dòng con suốt, không lừa già dối trẻ. Có tiền. Ở như vậy tiểu địa phương, tuy là vất vả lao động một năm đều không nhất định có thể sờ đến nhiều ít bạc, bán ra trong mắt lập tức liền rời không ra. Hắn xoa xoa tay, nói thanh xin lỗi, cẩn thận mà cầm lấy tới cắn khẩu. Có dấu răng nhi. Là thật hóa. Bạc bắt được tay, bán ra trong lòng có phổ. Lược một châm trước, nóng lên đầu góc ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Đảo cũng thế, bất quá ta còn tưởng thêm vào lưu ra một ít ở bên ngoài tàn bán. Không cần ngôn ngữ ước định, mỗi năm không sai biệt lắm lúc này, bọn họ đều ở cùng cái địa phương thủ cùng cái sạp bán đồng dạng hàng hóa. Mà cũng là cùng phê thực khách, từ tuổi trẻ mua được tuổi già, sau đó lại đem này một trọng trách giao tiếp cấp bọn nhỏ. Giống nào đó đáng yêu nghi thức. Không tiếng động ước định, đây là thuộc về bình thường bá tánh gian độc hữu lãng mạn. Thịt bò giới cao vị Mỹ, mỗi năm đều có như vậy những người này ra đều chờ cuối năm này một ngụm đâu, hoặc là ngày càng già nua trường bối, hoặc là hút ngón tay chảy nước miếng hài đồng. Tân niên đã đến, người một nhà vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh ở bên nhau, nói chi tâm lời nói, ăn thích ăn, cỡ nào mỹ rượu. Một hơi ban cho cùng cá nhân cố nhiên đỡ tốn công sức, nhưng khó tránh khỏi khiến cho càng nhiều người thất vọng mà về. Trên đời 360 nghề, mỗi người đều có chính mình việc. Đương hòa thượng muốn sao trông. Đương đại phu muốn xem bệnh, đương bộ khoái muốn bắt tặc. Mà hắn chỉ là cái dưỡng nhu nhân, cả đời muốn kiên trì chuyện này bất quá liền như vậy một kiện. Làm càng nhiều thực khách ăn đến muốn ăn kia khẩu thịt bò. Bạch tinh gật đầu, trên mặt mơ hồ phiếm ra điểm ý cười, cái này tự nhiên. Trong nhà còn có lợn rừng, gà rừng, muốn ăn thịt cũng có thể tùy thời lại mua, đảo cũng không cần đem thịt bò đuổi tận giết tuyệt. Thấy nàng như vậy thông tình đạt lý, bán ra nhẹ nhàng thở ra, ân cần mà hỗ trợ xử lý lên. Bạch Tinh lúc trước là buôn sữa bò đi, cho nên trong tay chỉ dẫn theo hai cái ra túi nước, kết quả gặp được nửa đầu ngưu liền bắt ngủ. Cũng may tiền cấp đủ, bán ra thập phần nhiệt tâm, không riêng chủ động hỗ trợ đem xuống nước rửa sạch sẽ, còn thêm vào tặng một cái ngưu lưới, một đôi ngưu trứng trứng. Tròn vo. Nguyên bản bọn họ còn tưởng giao hàng tận nhà, nhưng chờ rửa sạch hảo con đường như thế nào cũng đến mấy cái canh giờ về sau, Bạch Tinh chờ không kịp, liền theo chân bọn họ muốn một cái vải nỉ lông thảm. Trước dùng nước lạnh ướt đẫm, không bao lâu kia thảm liền đông lạnh thành đóng băng, sau đó nàng thuần thục mà tìm gậy gỗ đơn giản cố định vài cái, trực tiếp lôi kéo lên đường. Cái này Pháp Nhi vẫn là năm đó nghĩa phụ dạy cho nàng, bọn họ ở núi rừng gian sinh hoặc khi, không thiếu như vậy kéo đồ vật. Nàng tốc độ bay nhanh, đi được vèo vèo, không một lát liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Bán ra, cô nương thật tốt hắn cũng. Có thể nghĩ, đương Mạnh Dương nhìn đến Bạch Tinh cẩu kéo xe trượt tuyết giống nhau kéo tràn đầy một vải nỉ lông thịt bò khi trở về, nội tâm là cỡ nào chấn động. Tuy là hắn đọc đủ thứ thi thư, giờ phút này mãn trong đầu cũng chỉ dư lại ba chữ. Thật nhiều thịt. Từ đi vào đào hoa trấn, vẫn là đầu một hồi như thế vui sướng tràn trề mà giãn ra gân cốt, Bạch Tinh chạy ra một thân đổ mồ hôi, da mũ đều hai mang, chính nước gấm hồ dường như hồng hộc ra bên ngoài phun nhiệt khí. Ta mua sữa bò, còn có thịt bò. Nàng hiến vật quý dường như nói. Mạnh Dương cũng đi theo cao hứng, đây chính là thịt bò nha. Thịt bò có thể làm mỹ vị món ngon nhưng nhiều nữa nột. Có thể vững chắc quá cái hảo năm lạc. Hắn vui vẻ nói. Khoe mắt dư quang đống nhiên xẹt qua Bạch Tinh bên hông những thứ khác, ân. Thích lưu viên một đôi đại cầu, đó là cái gì? Bạch Tinh theo hắn tầm mắt túi đầu nhìn lên, lập tức vui vẻ mà hái xuống, hướng trước mặt hắn một đường, lớn tiếng nói, là ngưu trứng trứng. Mạnh Dương trong óc còn không có chuyển qua con tới, theo bản năng gật đầu, nga, ngưu trứng trứng A. Ân. Gì? Ngưu trứng trứng. Trứng trứng. Là hắn lý giải cái kia trứng trứng sao? Mạnh Dương một khuôn mặt đột nhiên trở nên huyết hồng, giống như chỉ cần dùng châm nhẹ nhàng một chọc, bên trong liền sẽ phun ra huyết tới dường như. Khi còn nhỏ trong nhà phú quý, hắn còn tuổi nhỏ, ngoạn ý nhi này tự nhiên bãi không đến hắn trước mặt, sau lại gặp nạn, đỉnh đầu túng quẫn, sớm đã mấy năm không biết thịt bỏ vị. Cho nên từ đầu đến cuối, Mạnh Dương cũng chưa gặp qua ngưu trứng trứng. Hắn trong óc cầm ầm vang lên, trên mặt nóng bỏng, một đôi mắt khẩn trương mà khắp nơi loạn ngó, sợ cho người ta nghe thấy, lắp bắp nói, Bạch cô nương, này, này không phải thứ tốt. Bạch Tinh lại ninh khởi lông mày, phi thường kiên quyết mà sửa đúng nói, đây là bà bối. Ăn ngon. Dừng một chút lại hơi chút mang theo điểm nghi hoặc nói, nghĩa phụ trước kia nói trứng trứng đại bổ, nhưng hắn vẫn là sớm chết mất. Cho nên, có lẽ là gạt người đi. Bất quá thật sự ăn rất ngon nha. Nghe nàng tả một cái ngưu trứng trứng, hữu một cái ngưu trứng trứng, Mạnh Dương trên mặt đều mau thiêu cháy. Thiên nói lời này hình người dung chấn định, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chỉ là ở giảng thuật một kiện lại tầm thường bất quá sự tình, lại làm hắn không thể nào hạ khẩu. Này, này nên từ đâu mà nói lên đâu. Nhưng mà Bạch Tinh lại giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì, thế nhưng hướng hắn nửa đoạn dưới nhìn lại. Mạnh Dương trong đầu tức khắc con một tiếng, trực tiếp tại chỗ nhảy lên, Bạch, Bạch cô nương. Hắn nửa xoay qua thân đi, mịt mờ mà kẹp hai chân. Bạch Tinh nghi hoặc nói, nam nhân cũng có chứng chứng, ngươi vì cái gì nói không phải thứ tốt. Mạnh Dương. Xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo thư sinh nhìn qua đã sắp khóc. Hắn cảm thấy chính mình giống như trong lúc vô ý sốc lên một chương đến không được màn sân khấu, lộ ra tới thuộc về giang hồ hiểm ác một góc. Nguyên lai Khang Tam gia nói đều là thật sự, giang hồ cỡ nào đáng sợ. Hắn đỏ tím một khuôn mặt, cơ hồ mang điểm nhi khẩn cầu mà nói. Chúng ta có thể không nói, không nói cái này sao? Cầu ngươi lạp. Tuy rằng vẫn là có điểm không rõ, nhưng Bạch Tinh tự nhận đối bằng hữu vẫn luôn thực thiện giải nhân ý, vì thế miễn cưỡng ngậm miệng. Qua một lát, nàng lại nhịn không được nói, ngươi nói dùng sữa bò, thật sự có thể làm tốt nhiều điểm tâm sao? Đối lúc này Mạnh Dương mà nói, chỉ cần nàng không hề tiếp tục nói cái gì gặp quỷ chứng chứng, làm cái gì cũng tốt. Vì thế hắn lập tức gật đầu, đó là tự nhiên, bất quá muốn trước làm một chút mơ. Rất nhiều điểm tâm đều mang tô ra, mà muốn làm tô ra, nhất định phải làm đến mơ. Bất quá, hắn lập tức lại thật ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, hổ thẹn nói, chính là ta trước kia chưa làm qua, yêu cầu trước trở mình một phen thư. Hắn sưu tập quá rất nhiều thực đơn, nhớ rõ bên trong liền có làm bơ biện pháp. Bạch Tinh vèo mà giơ lên tay tới, hưng phấn nói, ta sẽ làm bơ nha. Nàng từng ở Thảo Nguyên đãi quá hồi lâu, thân thủ đã làm không ngừng một lần mơ. Vì thế hai người liền quyết định phân công hợp tác. Bạch Tinh cầm đi 8 phần sinh sữa bò làm bơ, Mạnh Dương tắc dùng dư lại 2 thành làm mãi hương bánh trái. Nhưng làm bơ tiền đề chính là muốn đem sữa bò phóng tới lên men, cho nên Bạch Tinh tạm thời vẫn là ăn không ngồi rồi. Vì thế nàng liền lại ba ba nhi chạy về tới xem Mạnh Dương trưng bánh trái. Phương Bắc vào đông rét lạnh khô ráo, mọi người thường thường sẽ dùng một lần làm rất nhiều mì phở, trực tiếp đặt ở bên ngoài đông lạnh, muốn ăn liền lấy một ít thượng nồi đun nóng, phi thường phương tiện. Sinh sữa bỏ kỳ thật cũng không quá sạch sẽ, làm Mạnh Dương trực tiếp uống là không quá dám. Hắn dùng tiểu băng gạc cái sàng lọc hai lần, thậm chí lựa ra tới mấy cây lông trâu. Ngắn ngủi trần chờ qua đi, hắn vẫn là quyết định trước đem sữa bò nấu chín. Hắn lục tung tìm ra một con tiểu xảo đồng nồi, ngã vào sữa bò sau phóng tới bếp mắt thượng. Theo độ ấm lên cao, màu trắng ngà nồi dần dần có bọt khí nhỏ sinh ra, trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm nai hương. Hai người cùng nhau hít sâu một hơi, chăm miệng một lời nói, thật hương nha. Hỏa không thể quá lớn, bằng không sữa bò đã dễ dàng giật lại dễ dàng hồ, cũng không thể quá tiểu, bằng không tiêu không ra, tổng cảm thấy không yên tâm. Đây chính là cái rất khó việc đâu. Bất quá Mạnh Dương thời trẻ chịu đựng không ít dược, ở đem khống hỏa hậu phương diện có thể nói lô hỏa thuần thanh. Chờ sữa bò lăn quá vài lần, Mạnh Dương tiểu tâm mà bưng lên nồi đảo ra tới một chén nhỏ, làm bánh trái không dùng được như vậy rất nhiều, ngươi muốn hay không uống một chén nha. Như vậy uống cũng là rất thơm. Bạch Tinh nhìn mắt, chỉ có một ly. Nàng chấp chớp mắt, quen cửa quen nẻo chạy tới tủ chén nơi đó lại cầm một con, đều đều mà tách ra. Đao khách nhất quan trọng chính là mắt mình tay ổn, nàng cảm thấy chính mình phân đến quả thực không sai chút nào lý. Mạnh Dương hắc hắc cười vài tiếng, thật không có chối từ. Bên ngoài vẫn là đại tuyết bay tán loạn, trong phòng lại tràn ngập ôn nhu điểm mỹ hương khí, một đạo mái hiên, liền ngăn cách hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Hai người đồng thời nâng chén, còn nhẹ nhàng mà chạm vào hạ, đem ly chung nhiệt sữa bò uống một hơi cạn sạch. Làm lạc, đảo ra tới sữa bò vốn là không nhiều lắm, chia làm hai ly sau càng thiếu, ung ung cung ngục vài cái liền uống lên cái đế hướng lên trời. Hai người chậm rãi buông cái ly, phun ra một ngụm mang theo nồng đậm nại hương khí, liếc nhau, đều nhìn đối phương miệng thượng nại dâu hắc hắc ngây ngô cười lên. Uống ngon thật nha. 28, nại hương bánh trái, như đôi cháo cùng như cốt canh. Đều nói một cái hảo hán ba cái rút, đến tuột cùng có cần hay không ba cái Mạnh Dương không biết, nhưng duy độc có một chút rất rõ ràng. Có Bạch cô nương đa dạng trồng chất nguyên vật liệu cung ứng cùng tùy thời tùy chỗ đốc xúc, bất quá ngắn ngủn mấy ngày chi gian, hắn liền rõ ràng mà cảm giác được chính mình trù nghệ tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ ngay cả cơm sáng cũng khi có thức ăn mặn lui tới, như thế xa hoa lãng phí, đặt ở trước kia hắn dám tưởng. Liền lấy hôm nay sớm tới tìm nói đi, trừ bỏ xóa tung mềm mại nại hương bánh trái ở ngoài, Mạnh Dương còn ngao ngưu đôi cháo đâu. Thịt nha, vẫn là cao quý thịt bò. Ngày hôm trước buổi tối ngủ trước, hắn cố ý đem ngày thường dùng tuổi lửa đổi thành càng nại thiêu càng kéo dài than, đem lòng bếp cửa chắn gió quan đến chỉ còn một cái rất nhỏ khe hở, như vậy than hỏa liền có thể thong thả thiêu đốt, trắng đêm không tắt. Đem một nguyên cây ướp quá ngưu đuôi cùng gạo cùng nhau để vào san ấu, lấy tiểu hỏa chậm hầm chỉnh túc, buổi sáng rời giường khi, chỉnh gian nhà ở đều đắm chìm ở nồng đậm mùi thịt cùng mễ hương chung. Than yêu cầu đơn độc tiêu tiền mua, phí tổn so cao, nhưng như cái đuôi đáng giá. Bởi vì trung gian một lần cũng chưa khai quá cái nắp. Sở hữu tinh hoa nùng hương đều bị chặt chẽ khóa trụ, bóc cái nháy mắt, mùi hương đan sen hơi nước gập vào trước mặt, Mạnh Dương thậm chí có một lát lâng lâng. Đây là tiên cảnh đi. Cả đêm hỏa lực khiến cho ngưu đôi thượng thịt hoàn toàn tô lạ, mỡ cũng cùng mẹ chi hoàn toàn hòa hợp nhất thể, gánh nhuận cháo đồng hồ nước mặt di động nhợt nhạt du sắc, quay cuồng gian nhẹ nhẹ từng đợt thịt rõ ràng có thể thấy được. Không có bất luận cái gì thịt có thể ở đã trải qua dài lâu một đêm ngao nấu sau còn duy trì nguyên hình, không có. Luyến tiếc mùi hương như vậy phiêu tán. Mạnh Dương vội nắm chặt thời gian manh hút hai khẩu, sau đó mang tới một con trường bính cái muỗng, chỉ ở bên trong nhẹ nhàng quấy vài cái, nhu đuôi liền rất phối hợp mà cốt nhục chia lịa. Hắn đem xương cốt toàn bộ vớt ra, đếm đến một khối không ít, lúc này mới ngừng bán, đem xa nấu gỡ xuống. Không có xương cốt, liền có thể yên tâm lớn mật mà uống cháo lạp. Một cái khác bếp mắt thượng nãi hương bánh trái đã nhiệt hảo, một đám tròn vo bạch mập mạp, mùi sữa bay tới chỗ nào liền dính vào chỗ nào, nùng đến không được. Đem bếp đế chưa châm tẫn tuổi lửa rút ra, dùng thủy tới tắt sau đặt ở một bên hong gió, làm lúc sau còn có thể sử dụng đâu. Bánh trái là ngọt, như đuôi cháo là hàm, hắn suy nghĩ một chút, lại từ dưới mái hiên bên trái đệ tứ chỉ mặt quỷ bình gốm chung gấp một chút củ cải đồ chua ra tới. Đồ chua là hắn thời trẻ lật xem Tây Nam địa lý trí khi ngẫu nhiên phát hiện phương thuốc, dùng phao ớt cùng tiên ớt cay hôn hợp ướp, lên men sau chua cay ngon miệng, thập phần ăn với cơm. Mạnh Dương cố ý chọn lựa mỹ lệ nhất màu xanh lơ sứ đĩa, để vào đồ chua sau tả hữu đoan trang, thấy xanh trắng nhị sắc cùng ám lục phao ớt giao tương hô ứng, quả nhiên như ngày mùa hè sau cơn mưa đám sương thoải mái thanh tân động lòng người, không khỏi thập phần đắc ý. Hắn nhẹ nhàng ở mái hiên phía dưới kia một chữ bài khai mấy khẩu thô đàn thượng mơn trớn, yêu quý chi tình buộc lộ ra ngoài. A, thật là hảo cái bình hảo bà bối. Hôm nay tuyết thế lớn hơn nữa, lông ngông tuyết rơi phiêu phiêu đáng đáng che trời lấp đất, mấy trượng ở ngoài liền xem không lớn thanh người, nhưng hảo hàng xóm vẫn là đúng hạn tới, tức khắc đã bị một cháo một cơm một đồ ăn tuyệt diệu phối hợp chinh phục. Đặc biệt là kia đồ chua cái đĩa, nàng tuy rằng không như thế nào đứng đắn đọc quá thư, lại cũng cảm thấy đẹp cực kỳ. Thật giống như không riêng gì một đĩa đồ ăn, còn cùng một bộ tranh dường như, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Mênh mông hạnh phúc cảm không ngừng cọ rửa nàng nội tâm, ướt lánh vào đông sáng sớm, còn có cái gì có thể so sánh một đốn phong phú ngon miệng cơm sáng càng có thể an ủi nhân tâm sao? Đã không có. Nàng ở trong đầu chém đinh chặt sắt địa đạo. Như cái đuôi thượng thịt đã hoàn mỹ dung nhập cháo trong nước, muối say xưa thực hảo uống. Nhưng thật ra có chút thật nhỏ gân mạch miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới, theo mệ tương cùng nhau chảy vào môi răng gian, gọi người trước mắt sáng ngời, rất có loại ngoài ý muốn vui sướng. Có thể là mất đi mới biết được quý trọng đi, nguyên bản nhân ra là đại khối thịt, càng muốn hầm lạ, giờ phút này hầm lạ, rồi lại bỗng nhiên quý trọng khởi thành hình tới. Tấm tắc, nhân loại thật là thiện biến. Bình thường như gân kiên cố phi thường, có thể dùng để làm uy lực cường đại dương cung cùng ná, nhưng lúc này chúng nó sớm đã không có đã từng huy hoàng cùng quật cường, chỉ cần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp, liền đều lặng yên hóa khai. Còn ở từ từ mạo khói nhẹ than khối phảng phất đang nói, nhìn, vẫn là ta thắng đi. Trên đời có thứ gì chịu được như vậy dày vào đâu? A. Ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn rào rạt mà xuống, phòng trong ấm áp như xuân nùng hương phát mũi, Bạch Tinh ôm hơi hơi nóng lên chén, nhìn bên ngoài ngân trang tố khỏa thế giới, từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra một tiếng thoải mái cảm thán. Thật tốt ta. Nghĩa phụ nói rất đúng, tồn tại thật tốt. Nàng về sau cũng muốn lâu lâu dài dài tồn tại. Nhìn rậm rạp chữ hàng thịt bò, Mạnh Dương quyết định tới điểm danh tác. Hắn vui vẻ nói, dùng như cốt ngao canh, giữa trưa chúng ta ăn lẩu đi. Nhiều như vậy thịt, ăn đến ăn Tết đều có thể làm. Ngày hôm qua Bạch Tinh đã xử nhất chiêu bảo đinh giải ngưu, đem sở hữu thịt bò cùng xương cốt tách ra. Thịt cùng xuống nước trực tiếp chôn ở trong đống tuyết đông lạnh lên, xương cốt cũng không thể ném, xóa máu loang sau gia nhập đại liêu cùng thông khí dược liệu làm thành ngưu cốt nước kho, không chỉ có hương thuần mỹ vị, hơn nữa cường thân kiện thể. Mỗi ngày đun nóng một lần, liền có thể dùng đã lâu đã lâu. Súc vật toàn thân là bảo, thượng đến đại khối thịt, hạ đến một chút cái đuôi tiêm nhi, đều có thể kinh diệu thủ nấu nướng sau diêu thân biến thành chân tu mỹ thực. Ngay cả nấu canh dư lại tới xương cốt cũng sẽ không lãng phí. Phơi khô lúc sau mài giũa thành phấn, trộn lẫn ở gà vị thức ăn chăn nuôi, cũng coi như cho bọn hắn thêm bổ dưỡng đâu. Nguyên thủy đại cốt quá bổ, trực tiếp uy gà uy vịt ngược lại không tốt, như vậy nấu quá vài lần liền không đáng ngại. Ngưu tổng cộng có 4 cái dạ dày, vị có chút bất đồng, nhưng duy độc có một chút cộng đồng chỗ, đều ăn ngon. Đều ăn ngon. Thật sự, ngưu bụng mỏng một chút có thể xuyến cái lẩu, hậu một chút có thể hơn nữa ớt bạo xào, vị thanh thúy, hoặc là lỗ nấu, hồng nấu, phì nộn ngon miệng. Ngưu chàng chung nhiều có dầu trơn, không nướng ăn chẳng phải phí phạm của trời. Căn bản là không cần thêm vào soát du, chỉ cần đem nó đặt ở trên mâm sắt, không bao lâu, sẽ có nước luộc chảy ra đâu. Nghĩ đến đây, hai người đồng thời nuốt hạ nước miếng, nhìn phía thịt bò trong ánh mắt cũng mang theo điểm tôn kính. A, thật là ghê gớm ngưu nha. Vì có thể đầy đủ nấu ra ngưu cốt trung chất dinh dưỡng, hạ nồi trước yêu cầu đem xương cốt cắt đứt. Trên thị trường thường thấy chính là trực tiếp dùng dịu phách thoái, nhưng bởi vậy, không chỉ có sẽ tạp lạn cốt thủy, khó tránh khỏi cũng sẽ có rất nhiều sắc nhọn cốt cha cùng thật nhỏ toái cốt trộn lẫn trong đó, nếu không lưu ý, thực dễ dàng thương đến người. Mạnh Dương cân nhắc hạ, liền đi ngày thường chất đống đèn lồng xương phòng nội tìm kiếm một hồi, lấy ra tới một phen cưa. Dùng cưa cơ đoạn, không riêng có thể lớn nhất trình độ giữ lại cốt thủy hoàn chỉnh, thả bên cạnh chân nhắn, liền không cần lo lắng lầm hút cốt trà cắt qua khoang miệng. Bạch Tinh cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn nơi nơi đi, nơi này nhìn nhìn nơi đó nhìn xem, đối người đọc sách sinh hoạt rất tò mò. Nàng nhìn thấy kia rất nhiều đèn lồng sau thập phần kinh ngạc, đây đều là ngươi làm. Cũng thật đẹp nha. Kia phía trên tranh quả thực cùng thật sự giống nhau, rất giống lập tức muốn đi xuống dưới dường như. Nha, còn có tiểu sư tử, thỏ con cùng heo con. Mạnh Dương đem cưa cẩn thận giặt sạch mấy lần, nghe vậy gật đầu nói. Là nha, mau đến đồng chí, ta vừa lúc làm chút đèn lồng đi bán. Nói tới đây, hắn quay mặt đi tới xem Bạch Tinh, cơ hồ là mang điểm nhi thử nói, tính cả đồng chí ở bên trong 3 ngày, đào hoa trấn phía tây sẽ có đại hội chùa đâu, là phụ cận mấy cái thị trấn hợp tác, nhưng náo nhiệt đâu, có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn, Bạch cô nương, ngươi cũng đi thôi. Đi thôi đi thôi đi thôi. Hắn dưới đáy lòng điên cuồng xúi rủ. Ăn ngon. Bạch Tinh trước mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi gật đầu, hảo nha. Dừng một chút lại bổ sung nói, nếu ta còn không có rời đi nói. Còn có không đến 1 tháng, hẳn là. Sẽ không có cái gì biến động đi. Nghe được nửa câu đầu khi, Mạnh Dương trong lòng một trận mừng thầm, nhưng sau khi nghe được nửa đoạn, rồi lại nhịn không được chấn động. Bất quá hắn lập tức liền an ủi chính mình nói, nhân sinh trên đời, thân bất do kỷ, Bạch cô nương có thể như vậy đáp ứng không phải thực không tồi sao. Thấy Bạch Tinh nhìn chằm chằm vào kia chỉ tiểu sư tử đèn lồng xem, hiển nhiên thập phần yêu thích, hắn nhoẻn miệng cười, trực tiếp để ra đưa qua đi, tặng cho ngươi. Tiểu sư tử đèn lồng lập tức lay động lên, hồng giấy làm thành đầu lưỡi nhỏ run run, giống như đang nói chuyện đâu. Bạch Tinh kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, bản năng lắc đầu, ngươi muốn đổi tiền. Này đèn lồng cỡ nào tinh xảo nha, ước chừng một thước trường, nửa thước cao, sở hữu khớp xương đều là hoạt động, bên cạnh còn cố ý tu bổ thành lông xù xù bộ dáng. Hắn như vậy nhắc tới lên, tuyết trắng tiểu sư tử liền rung đuôi đắc ý, tròn vo đầu to hoàng a hoàng, giống như vật còn sống. Mạnh Dương lại đi phía trước tặng đưa, không quan hệ, ta còn có thể lại làm nha. Bất quá tiểu sư tử hẳn là sẽ không lại làm, thứ nhất quá phí công phu, thứ hai. Hắn tổng cảm thấy Bạch cô nương cùng này đầu tiểu sư tử thật sự giống vô cùng, đều lông xù xù, đều thần khí hiện ra như thật. Vật lấy hy vi quý, nếu mỗi người đều có, tổng cảm thấy không dễ chịu đâu. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tinh chiếu sáng hoặc là chổi lủi cây đuốc, hoặc là khô khan ngọn nến cùng đèn lên dầu, có từng tiếp xúc quá như vậy tinh xảo đèn lồng. Thật là ái vô cùng. Nàng đã thật lâu không có như vậy thích quá cái gì, đồng nhiên có điểm xấu hổ, mũi chân trên mặt đất cọ sát vài cái, lộ ở bịt mắt bên ngoài đôi mắt lóe lóe, chậm gì gì duỗi tay tiếp nhận. Cảm ơn. Sau đó Mạnh Dương ở trong sân cương như xương đùi, Bạch Tinh liền ôm tiểu sư tử đèn lồng ngồi ở một bên, yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Giấy đèn lồng hơi hơi trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện đồ vật, như vậy tinh xảo ngoạn ý nhi làm Bạch Tinh luôn là thật cẩn thận, sợ chọc thủng. Nàng lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, giống đối đãi một con chân chính dã thu ấu tể giống nhau, vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc nó đầu, lại xoa bóp móng vuốt nhỏ, sau đó nhìn một lần nữa rung đùi đắc ý lên tiểu sư tử, nhấp miệng nhi cười rộ lên. Thật đáng yêu a. Tiểu sư tử, ta thực thích ngươi, ngươi có thích hay không ta nha? Cơ xương cốt đương lúc, Mạnh Dương nhịn không được hướng bên kia nhìn vài lần, phát hiện hàng xóm thế nhưng cực kỳ ngoan ngoãn, một chút cũng không giống có thể một mình kéo về một xe thịt bò bưu hán đao khách. Thưởng thức giấy đèn lồng nàng nhìn qua rất có vài phần nhã nhặn lịch sự, hoàn toàn tưởng tượng không ra sẽ mở miệng nói ra như chứng chứng nói như vậy. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được run lập cập, vội ném đầu đem này lỗi thời nội dung bỏ qua, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lớn, đại liêu không đủ. Gần nhất ăn thịt quá nhiều, gia vị dùng đại liêu tiêu hao quá nhanh. Hắn lần trước không có mua thịt quế, bình đã là thấy đấy, nếu tưởng hầm một nguyên cây ngưu xương đùi là 100 triệu không đủ. Này còn lợi hại. Bạch Tinh vẻo mà đứng dậy, dẫn theo đèn lồng liền đi ra ngoài, ta đi mua. Bạch cô nương. Một cái sai mắt công phu, người liền đến cửa, Mạnh Dương chạy nhanh đuổi theo đi, ai, ngươi còn cầm đèn lồng đâu. Bạch Tinh theo bản năng đem tiểu sư tử ôm vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói, nó bồi ta cùng đi. Đây là nàng sinh mệnh thu được đệ nhất kiện món đồ chơi. Không thể dễ dàng buông tay. Mạnh Dương. Thiên còn không có hát đâu. Cho nên ngươi dẫn theo đi chiếu cái gì đâu. Bạch Tinh giống như lúc này mới nhớ lại tới trong tay lấy không phải cái gì thú đông, mà là hàng thật giá thật đèn lồng. Nàng túi đầu, cùng tiểu sư tử liếc nhau, chịu mến mà sờ sờ nó đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, vậy ngươi chờ ta nha. Tiểu Bạch sư lắc lư gật đầu, hảo nha. Bạch Tinh lại sờ soạn vài cái, lúc này mới lưu luyến mà đem tiểu sư tử thả lại phòng trong, lưu luyến mỗi bước đi. Chờ ta nha. Ai, chia lịa thật là một kiện làm người khổ sở sự. Mạnh Dương. Bên ngoài tuyết rất lớn, nhưng là không có gì phòng, thả trên đường băng phần lớn đã bị san bằng, các ba cánh liền một sửa hôm qua co rúm lại, cứ theo lẽ thường hoạt động lên. Bạch Tinh khoác liền mũ ra áo choàng, giống một gốc cây hành tẩu ở băng tuyết thế giới hắc cây tùng. Thật lớn tuyết rơi từ trên trời giáng xuống, ôn nhu mà dừng lại ở áo choàng bao tiêm nhi thượng. Sáng bóng nhu thuận ra lông nghiêm khắc chấp hành chính mình nhiệm vụ. Đem tất cả vũ tuyết đều ngăn cách bởi ngoại, chủ nhân hành tẩu gian mang theo tới một chút phong, liền đem những cái đó vô tội bông tuyết quét lạc. Than chỉ sắc trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng tuyết, nhìn lông xù xù, mặt bên nhìn qua còn có điểm tinh lượng phản quang, giống như vỡ vụn thủy tinh, một chân dẫm lên đi kéo kẹt rung động. Đau nha, tuyết đọng ủy khuất mà oán giận, dầm gì xúc thành một trương bánh tráng. Trung đường cái thực khoan, thương hộ nhóm sạn băng rất khó mọi mặt chú đáo, Bạch Tinh mắt sắc phát hiện một đường dài lọt lưới chi băng. Ước chừng là thu được lễ vật sau tâm tình quá hảo, nàng rõ ràng đã đi qua đi, rồi lại ma xui quỷ khiến mà trở về, nhìn chằm chằm mặt băng nhìn hồi lâu, rất có điểm ngao ngoe dục dịch. Chạy lấy đà, nhấc chân, vèo. Ở rét lạnh vào đông, nàng xưa nay là không có gì ngọt nhạc, cận tồn một chút tiêu khiển đó là ở mặt băng thượng đánh ra lưu hoạt. Mỗi khi lúc này, chỉ cần dùng đúng rồi sức lực cùng tư thế, chẳng sợ sẽ không công phu người thường đều có thể hoạt đi ra ngoài thật xa đâu. Khi còn nhỏ cư trú núi rừng nội mấy độ đại tuyết phong sơn, chỗ sâu trong có thể có ba thước hậu, nghĩa phụ còn sẽ giúp nàng xây cao cao tuyết thang trượt, ngồi ở bệ gỗ thượng, từ đỉnh trượt xuống, kích thích lại hảo chơi. Núi rừng chỗ sâu trong còn có băng hồ, đông lạnh đến băng băng lạnh, bọn họ liền ở mặt băng thượng tác động bắt cá, dưới chân giống chính là tự chế giày trượt băng. Nàng trượt băng bản lĩnh nhưng cao minh đâu, nghĩa phụ đều so ra kém. Bạch Tinh thực chuyên chú mà chơi mấy cái qua lại, sau lại lần nữa chạy đến khởi, điểm khi, liền phát hiện nơi đó đã đứng ba cái tiểu hải tử, đều mắt trông mong mà nhìn, đỏ rực quai hàm thượng tràn ngập khát vọng. Bạch Tinh do dự hạ, cảm thấy chính mình hẳn là khẳng khái một chút, vì thế sau này lui một bước. Ba cái hải tử lập tức nhỏ giọng hoan hô lên, ai ai tê tê tiến lên. Trong đó nhìn qua lớn tuổi nhất nam hải tử xung phong, cũng học Bạch Tinh bộ dáng hoạt đi ra ngoài, nghề hà kinh nghiệm không đủ, chỉ đi ra ngoài vài thước xa liền dừng lại. Hắn lập tức phát ra ảo não thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu đi xem Bạch Tinh. Người sau chính ôm cánh tay ở bên quan khán, một bộ cao nhân bộ tịch. Đối mặt tiểu nam hải khát vọng khẩn cầu ánh mắt, nàng phi thường khắc nghiệt lắc lắc đầu. Người không được. Tiểu nam hải chán nản rũ xuống đầu, lại ngoan ngoãn đi đội ngũ mặt sau xếp hàng đi. Cỡ nào thú vị. Cái thứ hai là nữ hải tử, đỉnh thiên 5-6 tuổi bộ dáng, trên đầu sơ hai căn sừng dây biện, trong tay còn bắt lấy mễ hoa, ước chừng là nhát gan, hay là nhất tâm nhị dụng quan hệ, mới vừa chạm đi lên liền phải trượt chân. Tiểu nha đầu thấp thấp mà nha thanh, bản năng nhắm mắt lại, nghĩ thẩm cái này cần phải quăng ngã đau đi. Ai ngờ trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa đột kích, có ai tiếp được chính mình. Hương hương, là thịt thịt hương vị. Bạch Tinh bắt lấy tiểu nha đầu cổ áo, đem nàng toàn bộ nhi từ mặt băng nâng lên lên, trên cao nhìn xuống nói, trượt băng, là một kiện phi thường có học vấn sự tình. Tiểu nha đầu ngây ngốc ngửa đầu xem nàng, trong tay mễ hoa đều giải hết còn không biết, chỉ ngơ ngác gật đầu, hoa. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Vừa nghe liền hiểu được rất nhiều bộ dáng. Ban đầu tiểu nam hải khỏe mạnh kháo khỉnh, lá gan cũng đại, thấy thế đi theo thỏ qua tới khẩn cầu nói, tỷ tỷ, giáo giáo chúng ta đi. Bạch Tinh tiêu ngạo mà hừ một tiếng, ta có quan trọng sự muốn làm. Nàng còn muốn đi mua đồ vật đâu, ai muốn ở chỗ này giáo mấy cái xú tiểu quỷ. Nàng vừa muốn đi, lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ lực cản truyền đến, túi đầu nhìn lên, kia sừng dê biện tiểu nha đầu đang dùng thịt mùm mút tay nhỏ bắt lấy áo choàng và áo, ôm nàng đùi. Ngẩng một trương đỏ bừng quả táo mặt, nộn xinh xinh học nói, tỷ tỷ, giáo giáo chúng ta đi. Mặt khác hai cái tiểu quỷ liếc nhau, lập tức cũng một tả một hưu vây đi lên, học muội muội bộ dáng, bắt lấy Bạch Tinh áo choàng cầu xin nói, tỷ tỷ, giáo giáo chúng ta đi. Bạch Tinh đầu đều phải lớn, nàng cảm thấy chính mình quả thực gặp ba cái bí đao, quá đáng sợ. Cũng may cái này cũng không giống thu đồ đệ như vậy khó, rơi vào đường cùng, Bạch Tinh đành phải lại đi trượt một lần. Ba người sáu con mắt đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Đương xinh đẹp tỷ tỷ ổn định vững chắc từ đầu hoạt đến đuôi khi, ba gã người xem phi thường nể tình vỗ tay, cũng lớn tiếng khen hay. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Bạch Tinh hơi hơi nâng nâng cằm, mơ hồ có một chút đắc ý. Tự nhiên là lợi hại. Phụt. Có người đột nhiên cười ra tiếng, tựa hồ nhịn thật lâu bộ dáng. Bạch Tinh theo bản năng nhìn lại, là Ngô Quả Phụ. Ngô Quả Phụ ăn mặc kiện màu đỏ sẫm áo đông. Rõ ràng rất dày nặng quần áo lại cũng có thể nhìn ra véo eo nhỏ, sao hai tay đứng ở ven đường, cánh tay thượng còn treo hai cái giấy dầu bao. Cũng không biết nàng ở bên cạnh nhìn bao lâu, cùng Bạch Tinh đối diện lúc sau đầu tiên là sửng sốt, sau đó đáy mắt lại dần dần nhảy ra ý cười, quay đầu đi, hự hự cười nửa ngày, một đôi bả vai kịch liệt lay động. Bạch Tinh mờ mịt, cười cái gì? Qua một lát, ngừng tiếng cười Ngô Quả Phụ quay lại thân tới, mới muốn nói lời nói, nhưng nhìn lên Bạch Tinh ngơ ngác bộ dáng. Nhịn không được lại phụt một tiếng. Bạch Tinh. Cho nên đến tột cùng đang cười cái gì? Trên mặt nàng viết chuyện xưa sao? Ngô Quả Phụ liền như vậy cười trong chốc lát, liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại cười trong chốc lát, trước sau luôn ba lần, mặt đều đỏ lên, lúc này mới miễn cưỡng ngừng. Nàng sửa sửa hơi hơi có chút tán loạn đầu tóc, đi bộ đạt tiến lên chế nhạo nói, u, tân thu đồ đệ a. Quả nhiên vẫn là cái hài từ đâu, đại trời lạnh làm gì không tốt. Thiên cùng một đám củ cải đầu ở chỗ này đánh ra lưu hoạt. Mệt nàng ngày thường còn trang đến tiểu đại nhân dường như. Bạch Tinh giải thích nói, không phải đồ đệ. Nhưng mà Ngô Quả Phụ căn bản là không để bụng cái gì đáp án, chỉ là nhẫn cười gật đầu, đúng vậy. Bạch Tinh nhíu nhíu mày, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương ở có lệ chính mình. Nàng hư một tiếng, cất bước liền đi, ta muốn mua đồ vật. Mới không bồi ngươi nói chuyện, hừ. Ngô Quả Phụ nhìn nàng tròn trịa gương mặt cười nói, mua cái gì? Nấu cơm sao? Thật là cực kỳ giống bị người trong nhà tống cổ ra tới mua nước tương hoa hoa, đây là người chạy việc đâu. Sau lưng lại truyền đến Ngô quả phụ hự hự tiếng cười, Bạch Tinh càng thêm đầy đầu mở mịt, chết sống tưởng không rõ rốt cuộc có gì vui. Đi trước hương liệu cửa hàng trên đường, Bạch Tinh thấy ngày hôm qua bán cho nàng thịt bò người một nhà. Là cái không thế nào thu hút tiểu sạp, chung quanh tễ rất nhiều người, đều đầy mặt chờ mong nhìn thất thượng bãi thịt bò. Dưỡng Nhu Nhân một nhà ba người một bên bận việc, một bên cùng các khách nhân hàn huyên nói giỡn, hỏi một chút nhà này hài tử lại trường cao sao. Hỏi một chút kia ra lão nhân thân thể có khá hơn. Lại trêu ghẹo một đôi tiểu tình nhân khi nào làm hỷ sự. Thập phần thân thiện, nghiễm nhiên chính là láng giềng nói giỡn bộ dáng. Một năm lại một năm nữa, mua bán làm được, nhân tình cũng dưỡng ra tới, cùng bằng hữu cũng không kém cái gì lạ. Có một nhà ba người từ bên trong bài trừ tới, trong tay dẫn theo một khối thành niên nam tử lớn bằng bàn tay hồng thịt, dù sao cũng một cân trên dưới, nếu bung ra cái bụng ăn, chỉ sợ còn chưa đủ một người phân lượng đâu. Nhưng bọn hắn lại đều thực thỏa mãn, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười. Nam Hải tử một tay lôi kéo cha, một tay nắm mụ mụ, nhảy nhảy, lớn tiếng nói, ăn thịt bò, ác ăn thịt bò. Vợ chồng hai liếc nhau, đều là cười. Kia phụ nhân đoán trách nói, chầm một chút, đừng té ngã lại khóc. Tiểu hài tử hút hút cái mũi, vui sướng nói, ta mới không khóc. Phụ nhân cười cười, chậm chỉ vào ven đường quán rượu nói, cha ngươi ăn thịt tốt nhất kia một ngụm, đi, nương cho ngươi tiền, đi đánh hai lượng tiêu bạch. Tiểu hài nhi thanh thúy ứng, ma lưu nhi chạy ra đi. Kia phụ thân lại ở phía sau gọi lại hắn, cười ngây ngô nhìn mắt nhà mình tức phụ, muốn một hai tiêu bạch, một hai rượu vàng, ngươi nương ái uống. Phụ nhân nhẹ nhàng phun khẩu, trên mặt tường đỏ, sóng mắt lưu chuyển, hiển nhiên thập phần hưởng thụ, trong miệng lại nói, ai ái rót kia rượu vàng. Ba người cười nói, dần dần đi xa, Bạch Tinh lại còn ngơ ngẩn đứng ở bên đường, tầm mắt xuyên thấu thật mạnh tuyết mạc, từ từ đãng hướng phương xa. Nàng nhìn hồi lâu, biểu tình chuyên chú, lâu đến tuyết trắng lạc mãn áo choàng, tuyết rơi che lại chân mặt. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đang xem cái gì, lại có cái gì đẹp, chỉ là cảm thấy, quang như vậy nhìn, trong lòng liền ấm hô hô. Một trận gió quát tới, đem trên mặt đất tuyết động thổi bay một cái cuốn nhi, phân loạn đông tuyết mê người mắt. Bạch Tinh chợt thanh tỉnh. Nàng giống A Hôi như vậy, đem chính mình từ trên xuống dưới run lên một lần, đổ rào rào đánh rơi xuống đông tuyết vô số. Người khác về nhà, nàng cũng nên chạy nhanh đi trở về. Còn có người chờ đâu? Bạch Tinh như vậy nghĩ, bước chân dần dần nhẹ nhàng lên. Thật lâu sau, không trung mơ hồ có dân giao truyền đến. 29, Ngưu Cốt Tủy cùng toàn Ngưu Cái Lẩu. Bạch Tinh này vừa đi cả buổi, Lưu Thủ Mạnh Dương thiếu chút nữa cho rằng nàng có phải hay không lại ra khỏi thành làm chuyện gì đi. Phao hảo Ngưu Xương Cốt liền không ngừng ra cửa nhìn xung quanh, cảm giác cổ đều bị kéo dài quá. Vừa vặn Vương Đại Gia ra tới quét tuyết, xem hắn như vậy quy thăm dò dường như pha giác tò mò, theo bản năng cũng hướng kia đầu xem, kết quả trừ bỏ trắng xóa một mảnh tuyết ở ngoài cái gì đều không có. Xem gì đâu, Dương Tử. Mạnh Dương trà sắt tay, có điểm ngượng ngùng, Bạch cô nương đi mua đồ vật. Ta sợ nàng lộ hoặc té ngã. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình có phải hay không lo lắng quá mức, nhưng loại này cảm xúc một khi nảy sinh sau liền không chịu khống chế, hai chân liền tự động đi tới cửa. Vừa dứt lời, liền thấy nơi xa có một cái bay nhanh hướng bên này mấp máy thân ảnh, hắn thực sự thở dài ra một hơi. Bạch cô nương. Hắn tâm bỗng nhiên bang bang thằng nhảy, không tự chủ được mà giơ lên cánh tay múa may lên, nguyên bản căng chặt tiếng nói chung lập tức nhiều vài phần nhẹ nhàng, chậm một chút chạy. Con hảo Vương Đại Gia thấy thế, trong cái chổi cười rộ lên, đầy mặt nếp gấp đều nhăn ở bên nhau. Tấm tắc, này con nít con nôi, thật là. Tới quả nhiên là Bạch Tinh. Nàng đi được thức mau, thật lớn rắn chắc áo choàng ở sau người xốc lên một mảnh màu đen sóng biển, cuộn sóng cuồn cuộn khí thế kinh người. Từ xa nhìn lại, cả người tựa như một đầu sức sống bắn ra bốn phía tiểu sói con. Mạnh Dương tiếp lục quế, lại thế nàng vô vô áo choàng thượng tuyết, cười tủm tìm nói, vất vả lạc. Bạch Tinh rời mắt. Nhớ tới trên đường chính mình khai hai lần đào ngũ, có điểm chột dạ. Nàng bay nhanh mà ngó thư sinh liếc mắt một cái, thấy hắn ở vùi đầu chào đại liêu, tựa hồ cũng không ý thức được chính mình khác thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Các màu đại liêu đều phùng ở vải thô sát túi, cùng xương cốt cùng nhau ngao nấu, dùng xong sau vứt ra tới vứt bỏ là được. Như vậy đã có thể ra hương vị, lại không cần lo lắng quay đầu lại ăn uống khi nhai đến hương liệu, phi thường phương tiện. Mạnh Dương thật sự ái cực kỳ cùng người ta nói lời nói, một bên lải nhải, một bên nhanh nhẹn mà cấp xa túi đánh cái nơ con bướm. Hắn ngón tay lại tế lại trường, làn da cũng bạch, lược đông lạnh đến hồng một chút liền hết sức thấy được, lúc này mấy cây ngón tay hồ điệp xuyên hoa vòng vài cái, một cái thô thẳng liền thành xinh đẹp nơ con bướm, thẳng đem Bạch Tinh xem ngây người. Còn quái đẹp, nàng lặng lẽ tưởng, trong óc vượng vượng hồ hồ, cũng không biết chính mình xem chính là ngón tay, vẫn là nơ con bướm. Canh xương hầm muốn trước lửa lớn ngao nấu. Thật lớn bọt nước không ngừng từ đáy nổi nổi lên, bạch bạch nổ tung, chấn đến nước sốt quay cuồng không thôi. Nguyên bản thanh triệt canh đế chậm rãi chuyển vì ôn nhu màu trắng, một vòng luân xương đùi dàn kẹp cốt tủy a cũng sôi nổi bốc ra. Đây chính là thứ tốt. Mạnh Dương lập tức tay mắt lanh lẹ mà vớt lên một khối, mang theo điểm nước sốt cùng nhau để vào trong chén, đẩy đến Bạch Tinh trước mặt, nấu lâu lắm liền không hoàn chỉnh, trước nếm cái tiên. Ngưu xương đùi thực thô, lậu ra tới cốt tủy cũng co lao đại một khối, lúc này đang ở chén đế run rẩy mà đong đưa. Nó bản thân liền cực phú dầu trơn, từ trong ra ngoài chảy ra một tầng du quang, không tiếng động tản mát ra dụ hoặc hơi thở. Kỳ thật nếu đơn thuần xem bề ngoài, cốt tủy thật sự có điểm xấu xấu, hôi thình thịch mềm hoạt, có còn mang theo điểm gân mạch ti lạc, thành bộ dáng gì sao. Nhưng là chỉ cần chính miệng nếm thử nha, liền rất ít có từ nội tâm chán ghét, cỡ nào nhu cỡ nào hoạt, cực kỳ giống ngày xuân tân phong, ngày mùa hè mưa phùn. Bạch Tinh tự nhiên biết đây là thứ tốt, bản năng nuốt hạ nước miếng, sau đó cầm lấy cái muỗng, trực tiếp đảo nhập khẩu chung. Nô! Hào nộn hào hoạt! Quả thực so đậu não còn muốn tinh tế, càng khó đến như vậy nhu thuận nha. Nàng nheo lại đôi mắt nắm quyền, cơ hồ đem chính mình xúc thành một đoàn, bởi vì ăn đến khó được mỹ vị mà rung đùi đắc ý, trên mặt tự nhiên mà vậy nở rộ ra sáng giỏi, hiện ra thần khí cùng vui sướng, cực kỳ giống tiểu sư tử đèn lồng. Thơm nào ngạt, còn béo ngậy sống đạm bạc đâu. Thấy nàng thích, Mạnh Dương cũng cười. Tuy nói dung nhập canh nội hảo uống, nhưng nơi nào so được với như vậy mồm to cắn nuốt tới đã gần đâu. Cốt tủy nhập hầu, Bạch Tinh còn gắt gao nhắm miệng, phi thường nghiêm túc mà mút vào khoang miệng các góc nội dư hương, sợ rơi rớt một chút. Kia đầu Mạnh Dương đem các màu xuống nước đều cắt điểm, lại lấy một khối nạc mỡ đan sen thịt bò, cắt thành ngăn nắp, sau đó tiểu tâm mà cắt thành lát cát. Xuyến cái lẩu nói, quá gầy nhưng không được tốt. Rõ ràng là thiết thịt như vậy đơn giản việc, lại ngạnh bị hắn làm ra một chút cảnh đẹp ý vui ý tứ. Hắn tựa như tính sẵn trong lòng hòa tượng, này đó nguyên liệu nấu ăn đó là rơi thuốc màu. Sở hữu động tác đều rất đơn giản, giống như lơ đãng, nhưng tổng có thể ở nhất thích hợp thời cơ chọn lựa nhất thích hợp bộ vị. Hết thể ổn thỏa, chỉ chờ sôi, tạo thành một bộ kinh thế đại tác phẩm. Bạch Tinh ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn, cảm thấy kỳ thật này thư sinh nếu muốn nhập giang hồ nói không chừng cũng sẽ là một nhân vật. Nhìn hắn đao pháp, lại bình lại ổn, cỡ nào khó được. Cắt xong rồi thịt bò đỏ trắng đan sen, rất có điểm cùng loại bên ngoài trên bầu trời phiêu tán bông tuyết, mỹ lệ cực kỳ. Mạnh Dương đem thịt bò ở bạch sứ bàn trung bãi thành vòng, tầng tầng tiến dần lên, giống như nở rộ hoa mẫu đơn. Thịt thiết thật sự mỏng, phô bình sau có thể dễ dàng thấy rõ bản đế ám văn. Cái này cũng chưa tính, hắn lại hướng trung gian đánh cái trứng gà, thuận tiện đối đầy mặt nghi vấn Bạch Tinh giải thích nói, dùng trứng gà chảo một chảo, thịt chất đều sẽ đặc biệt non mịn sảng hoạt đâu. Bạch Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như vậy đạo lý. Thật là lợi hại. Nàng theo bản năng vươn đầu đi, ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm góc tường túp lều Á Hoa A Thanh, à, thật là hảo nhãi con. A Hoa cùng A Thanh phảng phất cảm thấy được nào đó không thể nói nguy cơ, đồng thời rụt rụt cổ, khanh khách, cặc cặc kêu thành một mảnh. Hù chết gà. Dọa hư vịt lạp. Từ nồi to múc một chậu mới mẻ như cốt canh ra tới, hướng bên trong gác mấy viên táo đỏ, cậu kỷ, liền có thể chuẩn bị ăn lạp. Trời lạnh, phải chú ý bảo dưỡng sao, Mạnh Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ít người, đảo cũng không cần thêm vào khai bàn, chỉ cần đem kia đơn độc bếp lò dọn tới cửa, một bên một cái ngồi liền hảo. Tuy rằng sườn đối với cửa, nhưng bếp lò ấm áp dễ chịu, vừa lúc triệt tiêu ngoại lai hàn ý, lại ăn nhiệt thực, cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Bị vũ tuyết liên tục cọ rửa mấy ngày không khí hết sức mát lạnh, hô hấp đều phá lệ vui sướng, lạnh căm căm lạnh tanh, là tuyết hương vị. Lúc này không cần cố ý quay đầu là có thể thấy trong viện cảnh tuyết, mị thay mị thay. Tiểu viện không lớn, chỉ có một gốc cây đã khô rất cây liễu cùng đại quả hồng thụ xa xa tương vọng, chúng nó đều từng ở ngày mùa hè cành lá tốt tươi, ngày mùa thu phồn hoa tựa cẩm, quả lớn trống trước, nhưng lúc này lại đều đã điêu tàn. Nâu thấm cành cây thượng đều lạc mãn tuyết trắng tuyết động, hình thành một loại kỳ dị hắc bạch phân minh cảnh tượng. Mạnh mẽ cành khô ra sức dơ lên, biểu hiện ra một cổ cùng hưu quặng vào đông hoàn toàn bất đồng sinh cơ cùng sức sống. Trời đông ra rét lạnh thấu xương lại như thế nào đâu. Đợi cho năm sau ngày xuân, chúng ta như cũ nảy mầm. Cái gọi là phồn hoa cùng khó khăn, đúng là ngày ấy lạc tinh trầm, chung muốn luân hồi. Kia một vòng vòng tuổi, cùng nhân loại lại trường một tuổi dữ dội tương tự. Mạnh Dương âm thầm cảm khái một hồi, quay đầu nhìn lên, liền thấy hàng xóm đã thô bạo mà đem trứng gà trộn lẫn khai, lanh lẹ mà đem hơn phân nửa bản thịt bò đều ngã xuống, sau đó hút nước miếng nhìn chằm chằm, thấy chúng nó ở nóng bỏng nồi phập phồng. Nhanh lên, muốn ăn. Cái này thực mau Mạnh Dương không biết nên khóc hay cười nói, đãi lát thịt mới vừa biến đổi sắc, liền lập tức dùng môi vớt vớt ra, cho nàng trang tràn đầy một chén lớn, nếm thử. Lát thịt đã biến thành màu đỏ sậm, bên cạnh run rẩy đánh cuốn nhi, nóng hầm hập nước sốt bỏ mãn mặt ngoài, theo hoa văn chảy xuống, ở chén đế hối thành nhợt nhạt một ông. Nếm thử. Nghe một chút, cỡ nào dễ nghe hềm hai chữ. Bạch Tinh Phi thường biết nghe lời phải mà lột một mồm to, quả nhiên tươi ngon dị thường, xa so với chính mình đã từng ăn qua bất luận cái gì một hồi đều phải chân mềm. Quả nhiên là trứng gà quan hệ sao? Vẫn là nói hỏa hậu thế nhưng như thế mấu chốt. Mạnh Dương cũng ăn một chiếc đũa, cảm giác thịt bò hương khí ở đầu lưỡi nở rộ, nhịn không được xoạch xoạch dẫm dẫm chân, hắc hắc cười nói, thơm quá. Nghiêm ngày đông ra rét ngày, quả nhiên vẫn là thịt tan ngon. Một mồm to đi xuống, quả thực không thể càng thỏa mãn. Hắn cơ cơ đầu, lấy ra hai chỉ tiểu cái đĩa, phân biệt hướng bên trong bỏ thêm điểm ớt bột, dầu mẹ cùng ma nước, rau thơm từ từ, chấm một chấm cái này, sẽ có bất đồng hương vị. Ngưu bụng, ngưu tâm, ngưu gan, giòn, nhận, nhu, hoặc, cái gì cũng tốt an. Bạch Tinh cảm động đến rơi nước mắt, ngưu ngưu là cái gì hảo gia súc. Nàng ái nó. Hai người liền ngưu cốt canh đế ăn cái bụng nhi viên, còn uống lên một chén lớn chứa đầy các loại tinh hoa nhiệt canh, cuối cùng lấy một chén hàng thật giá thật mì thịt bò kết thúc, ngũ tạng lục phủ đều đi theo hất tiếp. Là thật sự mì thịt bò à, ở đã xuyến qua các màu thịt bò, ngưu tạp ngưu cốt nùng canh chung nấu mì. Khô ráo mì sợi nháy mắt hấp thu sở hữu tinh hoa, lại ở mì sợi thượng lũy mãn run rẩy lát thịt thịt quấn, nô. Một ngụm mặt một ngụm canh một ngụm thịt, đến tột cùng có bao nhiêu hương thuần túy hậu, quả thực là ngôn ngữ sở không thể cập nha. Người ăn một lần no liền dễ dàng mệt ra rời, ủ rũ đột kích, liên quan đầu giống như đều trì độn không ít. Hai người đã hoàn toàn không có tượng ngồi, dựa nghiêng khung cửa, nghiêng đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên ngoài cảnh tuyết, thường thường còn đánh cái no cách. Nhưng làm một người kinh nghiệm phong phú đao khách, Bạch Tinh khôi phục tốc độ quả thực kinh người. Nàng thực mau liền đứng dậy, dẫn theo tiểu sư tử đèn lồng chạy về ra, qua một lát, lại bắt lấy một cái giấy bao trở về. Một cánh cửa ngăn cách băng thiên tuyết địa cùng ấm áp như xuân, trong bụng no no, trên người nóng hầm hập, lâu tiến vào ánh mặt trời phơi đến người lười nhác, phảng phất sở hữu lôi chân lông đều giãn ra khai. Ở sau giờ ngọ ánh mặt trời ôn nhu bao phủ hạ, Mạnh Dương liền cảm thấy mí mắt một chút trầm tựa một chút, nếu không phải này trận động tĩnh, khả năng đã dựa vào khung cửa thượng ngủ đi qua. Lúc này hắn thật sự nhấc không nổi tinh thần nói chuyện, chỉ là hơi hơi duỗi dài cổ, nỗ lực lấy hai con mắt đi xem. Sau đó, hai chỉ trứng trứng. Biến mất một đêm trứng trứng lại về rồi, ở giấy dầu trong bao hướng hắn diều võ dương ai. Mạnh Dương nháy mắt thanh tỉnh. Bạch Tinh tuy rằng không am hiểu đứng đắn nấu nướng, nhưng với nướng bờ bờ cờ một đạo thực sự kinh nghiệm phong phú. Nhiều trứng trứng cố nhiên ăn ngon, nhưng xử lý lên cũng có chút phiền toái, nó tao tanh mùi vị rất nặng. Đơn thuần rửa sạch chỉ là như muối bỏ biển, cho nên nàng ướp suốt một đêm. Hiện tại đúng là thời điểm. Nàng trực tiếp xem nhẹ rất Mạnh Dương ngơ ngác mặt, ngồi xổm trên bệ bếp lay một hồi, phồng lên quai hàm hướng trong thổi vài cái, sau đó trở tay chảo ra tới một đôi chiếc đũa, phụt. Xong, long xuất động. Mạnh Dương liền thấy hàng xóm đem chúng nó một chút một cái mặc ở chiếc đũa trên đầu, tựa như xin che thượng hai viên cống hoàn, nhảy nhót mà vói vào bệ bếp quay lên. Thư sinh, tổng cảm thấy quẩn. Háng lạnh bút đầu. Cho nên nói, ngươi đối ngoạn ý nhi này rốt cuộc cỡ nào chấp nhất, ăn no còn nhớ mãi không quên. Thật sự không căng sao. Xưa nay nói nhiều Mạnh Dương lúc này hoàn toàn không có bắt chuyện ý tưởng, hắn thần sắc phức tạp nhìn hàng xóm, bản năng tưởng ngăn cản, nhưng lại bất hạnh không có lý do gì. Kia đồ vật cố nhiên không đủ văn nhã, nhưng ở tạp chí chung, xác thật cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Người không nên như vậy ích kỷ, nào biết như chi tỷ, xương không phải người khác chi đường mạch nha. Sao có thể bởi vì bản thân tư dục liền đoạn tuyệt người khác yêu thích? Thật sự không ổn, đại đại không ổn. Ai, không ổn. Người tại tiến hành kịch liệt trong lòng tranh đấu khi, là hoàn toàn sẽ không chú ý tới thời gian trôi đi, Mạnh Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã hoàn toàn đánh mất ngăn cản khả năng. Ngưu chứng chứng chín. Thứ tốt hẳn là cùng bằng hữu chia sẻ, tuy rằng có điểm không tha, nhưng Bạch Tinh do dự hạ, vẫn là cắn răng đưa qua đi một cây chiếc đũa, nồng, phân ngươi một con. Ta đem yêu thích đồ ăn tặng cho người nha. Mạnh Dương nhìn cơ hồ chọc đến chính mình chóp mũi viên cầu, bản năng sau này co rụt lại, cái hốt phanh một chút đánh vào khung cửa thượng, đau đến hắn nước mắt đều phải rơi xuống. Bạch Tinh. Lao đại một người, nhìn ngươi bị chứng chứng sợ tới mức, quả thực kỳ cục sao. Mạnh Dương lại lần nữa mặt đỏ lên. Hắn che lại cái hốt, không biết là bởi vì quấn bách vẫn là sợ hãi, thanh âm phát run nói, không, không cần. Bạch Tinh ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ăn rất ngon. Thật sự không phải ta không cho Nga. Mạnh Dương rốt cuộc nhịn không được dùng sức làm cái ngựa ra sau, dùng sức đem đầu triệt khai thật xa, một cái cánh tay ném lao giống nhau chọc ở chính mình cùng Bạch Tinh trung gian, thật sự. Ô ô, hắn là thật sự không muốn ăn như trứng trứng A. Bạch Tinh lập tức vui vẻ mà thu hồi tay, dùng mang điểm tiếc nuối lại mang điểm may mắn ngữ khi nói, ai, các ngươi người đọc sách thật là phiền toái. Nói xong, liền dùng lực cắn một ngụm. Kính đạo, đạn nha, hương. Kéo kẹt, ăn ngon thật. Đại bổ nha, cho nên ta sẽ biến thành tuyệt thế cao thủ sao. Đêm nay ánh trăng cũng không tính đại, bất quá bởi vì đại tuyết đầy đất, ánh trăng bị phản xạ trở về, có vẻ hết sức sáng tỏ. Rất nhiều người ra trực tiếp liền đèn đều không điểm, liền giấy cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng làm theo thùa may vá, nói chi tâm lời nói. Muốn ăn Tết lạc, đặt mua cái gì hàng Tết? Mua nhiều ít pháo trúc. Các bạn bè thân thích quà tặng trong ngày lễ chuẩn bị đến thế nào lạc? Này đó đều là gần đây hạng nhất đại sự, qua loa không được. Lễ khinh tình ý trọng, chẳng sợ không có gì quý giá đồ vật, nhưng chỉ cần thường xuyên lui tới, tình cảm tự nhiên liền nùng lạc. Sống một mình Bạch Tinh không ai nói chuyện, cũng không nghĩ nói chuyện, chỉ là nằm ở trên giường cũng không hề buồn ngủ. Đầu giường trên bàn bãi một con tiểu sư tử dạng giấy đèn lồng. Bọn họ lâu dài đối diện. Bạch Tinh vươn một ngón tay, nhẹ nhàng khẽ tiểu sư tử chào chào, chỉ như vậy một động tác đơn giản liền vui vẻ vô cùng. Ai, đây là nàng thu được đệ nhất kiện món đồ chơi nha. Không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ là bởi vì hàng xóm phát hiện chính mình thích, cho nên liền trịnh trọng mà đưa tặng. Đại Trăn Đông, tiểu sư tử, hiện giờ nàng cũng đã có ước chừng hai kiện lễ vật sao. Thích. Cỡ nào xa xỉ, lại cỡ nào chân quý. Nàng đơn giản xoay người ngồi dậy, từ bao vây chung móc ra mồi lửa, thắp sáng bên trong ngọn nến. Quang Minh nháy mắt buông xuống. Từ nhỏ sư tử trong cơ thể phát ra cam vàng sắc vầng sáng đông dương khuyết tán mở ra, đem phòng trong biên rắc rắc đều chiếu sáng. Bạch Tinh lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tiểu sư tử trên người còn hữu dụng màu trắng thuốc nhuộm vẽ ám vân vân. Ban ngày không cẩn thận nói căn bản nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần tới rồi ban đêm một chút đèn lồng, những cái đó vẽ có thuốc màu bộ phận liền cùng chỗ trống chỗ hiện ra minh ám sai biệt tới. Bạch Tinh hoa thanh, dẫn theo tiểu đèn lồng hướng trên tường một chiếu, liền thấy mặt trên bóng dáng dường như đằng vân giá vũ, phảng phất tiểu sư tử tùy thời đều sẽ bay lên tới giống nhau. Thật là đẹp mắt nha, nàng lẩm bẩm nói. Nàng đỗng nhiên cảm thấy trên tay đèn lồng có ngàn cân trọng. Ai, như vậy tinh xảo ngoạn ý nhi, quay đầu lại chính mình như thế nào mang đi nha. Nếu là lung tung tắc nói, nhất định sẽ áp hư rớt. Này cũng thật làm người đau đầu. Nàng lại phạm khởi sâu tới, ôm đại chăn đông bắt đầu có lời. Chăn đông có thể chôn ở hố, bất quá cái này kế hoạch tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào hoàn thiện, bởi vì căn cứ nàng gần nhất mấy ngày quan sát, cái kia hố to sẽ thấm thủy. Nếu rời đi khi cứ như vậy qua loa vùi lấp, ngày sau trở về lấy khi, chỉ sợ muốn mọc đầy nấm đi. Bạch Tinh cau mày, một tay chống cằm, biểu tình nghiêm túc nghĩ, có lẽ, hẳn là tiến thêm một bước đầm, bên trong bôi hỗn hợp gạo nếp nước tương thủy, làm khung lung đỉnh, lại nội trí vách đá, phụ ra giấy dầu cùng giấy dầu, phòng cháy không thấm nước. Mấu chốt nhất chính là, còn muốn khai quật chỗ tối bài mương cử. Bởi vậy nói, khẳng định liền vạn vô nhất thất đi. Lúc trước nghĩa phụ ngẫu nhiên gian phát hiện đại mộ không sai biệt lắm chính là như vậy kiến tạo. Nghĩ vậy một bước, Bạch Tinh cân não điên cuồng chuyển động, cuối cùng sâu kín thở dài. Thật là cái đại công trình A. Ngày hôm sau buổi sáng thái dương dâng lên khi, đại tuyết đã ngừng, sáng ngời ánh mặt trời không kiêng nể gì mà chiếu xạ ở mênh mang tuyết trên mặt, đâm vào người đôi mắt sinh đau. Có kinh nghiệm lão nhân đều biết không dám đối với tuyết địa xem lâu lắm, bằng không đôi mắt sẽ hư rớt. Thời tiết hảo, Trương đại gia lại thái độ khác thường không có ra quán, Mạnh Dương có chút lo lắng, buổi sáng ăn mì thịt bò khi cũng thất thần. Ai? Cũng không biết Trương đại gia có phải hay không gặp được cái gì khó xử hắn khẽ trong chén hoặc lưu lưu mì sợi, giống như hoàn toàn không có muốn hướng trong miệng phong ý tứ, hắn một người trụ, lại không yêu cùng người mở miệng. Bạch Tinh ninh mày xem hắn, há mồm chọc phá, ngươi là muốn đi xem hắn sao? Muốn đi liền đi a, lại không có người trói chặt chân của ngươi. Các ngươi người đọc sách thật sự hảo kỳ quái, ngoài miệng đắc đi, cũng không thấy chân núp ních. Mạnh Dương. Hắn gai gai cằm, nhỏ giọng nói, kia, ta đây đi là... Bạch Tinh, ân, tê lưu ăn mì. Mạnh Dương chưa từ bỏ ý định, kia, ta thật sự đi lạc. Bạch Tinh nhăn bám lấy mặt nhìn lại đây, người này cái gì tật xấu. Mạnh Dương làm bộ đứng dậy, ta một người đi lạc. Bạch Tinh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sợ hãi. Mạnh Dương, nga, xem như đi. Ngươi sớm nói sao. Bạch Tinh ghét bỏ nói, thư thượng đã kêu các ngươi như vậy nói chuyện sao. Làm cái gì một hai phải người khác đoán đâu. Sợ sẽ nói sợ sao. Bất quá hắn cũng thật đủ kỳ quái, sợ ngưu chứng chứng, còn sợ ban ngày đi xuống tuyết lộ. Thật là kỳ quái. Ăn cơm xong sau, Bạch Nữ Hiệp liền mang theo binh khí, cùng đi sợ hãi Mạnh Thư Sinh ra môn. Suy xét đến Trương đại gia không có gì thu vào, vạn nhất thật ra ngoài ý muốn. Mạnh Dương cố ý đi tiền trong dương bắt một sâu tiền, lúc này mới vội vã hướng Trương đại gia ra đi. Còn không có vào cửa đâu, liền có một cổ nùng liệt dược vị nhi truyền đến, Bạch Tinh chịu chịu cái mũi, là bị thương thuốc rán. Kỳ thật nàng cũng không lớn thông y dề lý, chỉ là bởi vì hàng năm trà trộn giang hồ, lớn nhỏ vết thương vô số, bách bệnh thành lương y dề, thường dùng dược vật hương vị vừa nghe liền biết. Mạnh Dương nghe xong cả kinh, hay là Trương đại gia té bị thương. Mùa đông lão nhân ra té ngã cũng không phải là việc nhỏ, nhẹ thì gãy tay gãy chân, trọng, đi đời nhà ma cũng không hiếm thấy. Vạn nhất, Bạch Tinh lắc đầu, hẳn là không có gì trở ngại. Này dược là trị vận thương cùng ứ huyết, cũng không liên lụy căn bản, nếu thật rơi lợi hại, cũng liền không rảnh lo này đó. Mạnh Dương lúc này mới thoáng yên lòng, tiến lên gõ cửa, Trương đại gia ở nhà sao? Ta là Dương Tử A, ta cùng Bạch cô nương xem ngài tới rồi. Một đạo nhẹ nhàng bước chân theo tiếng dựng lên, không bao lâu liền có cái hài tử tháp tháp chạy vội tới mở cửa, là Viện Viện. Viện Viện cùng nàng nương đều ở. Viện Viện nương là cái hai mươi mấy tuổi trẻ nữ nhân, nhưng bởi vì thời trẻ lao động, hàng năm nhiều bệnh, khiến nàng nhìn qua phá lệ già nua, cơ hồ có 30-40 tuổi bộ dáng. Chỉ có ngẫu nhiên mỉm cười lên thời điểm, còn có thể mơ hồ nhìn thấy tuổi trẻ khi phong thái. Ai không tuổi trẻ quá đâu? Ai chưa từng có phong hoa chính mộ thời điểm đâu? Đều bất quá là vì sinh hoạt thôi. Hai bên chào hỏi thấy lễ, Viện Viện hỗ trợ dọn tiểu băng ghế, ân cần mà dùng ống tay áo ở mặt trên lau lau, ca ca tỉ tỉ ngồi. Mạnh Dương xoa xoa nàng đầu, ngoan, Trương gia gia thế nào? Viện Viện vừa nghe lời này liền thở phì phì, lập tức cáo trạng, ngày hôm qua gia gia một hai phải lên phố bán hoành thánh, ta cùng nương đều không được, hắn còn muốn vụng trống đi, kết quả không cẩn thận trượt một chút, đem chân cấp uy. Trấn trưởng gia gia đến xem, hỗ trợ chính cốt. Nói muốn đắp thật nhiều thiên thuốc rán đâu. Lại chỉ vào ấm thuốc đen như mực dính trù chất lỏng nói, nông, đợi chút phóng lạnh một ít liền phải bôi lên đi. Mạnh Dương nghe dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này thật đúng là, nghe đều dọa người nột. Lão nhân ra té ngã chính là tánh mạng du quan đại sự. Viện Viện nương cũng là nghĩ mà sợ, còn không phải sao, ta cùng Viện Viện đều sợ hãi, may không bị thương căn bản. Nói đến mặt sau, nàng đã có điểm chống đỡ không được, ho khăn lên. Viện Viện lập tức thuần thục mà đoan quá một ly nước gấm đưa đến miệng nàng biên, nương, uống nước. Viện Viện nương cười một cái, thật ngoan. Trương đại gia đang nằm ở trên giường đất, chân phải mắt cá sưng đến lao cao, xanh tím một mảnh thập phần đáng sợ. Tuổi lớn, vốn là chân cẳng không được tốt, hiện giờ bị thương một cái, ai, đó là lao tàn phế. Hắn thấy thế thập phần tự trách, liên lụy các người, ai, còn muốn tới chăm sóc ta cái này lao bất tử. Vốn là hắn tưởng giúp đỡ hạ kia cô nhi quả phụ, ai thừa tưởng phút cuối cùng. Ngược lại thành nhân ra giúp chính mình. Tuổi trẻ thời điểm quăng ngã vài cái tính cái gì đâu. Liên tính xương cốt chặt đứt, giữa mấy tháng làm theo sinh long hoạt hổ. Ai, thật là không phục lão không được, hiện giờ thân thể, thật sự so không được năm đó. Thật là ném sát mặt già. Viện Viện nghe xong, nhất thời mày liễu dựng ngược, cắm khởi eo tới, hung ba ba nói, không được nói bậy. Mọi người đều muốn sống lâu trăm tuổi. Màu phi phi phi. Nàng bay nhanh mà phun nước miếng, lại lập tức chắp tay trước ngực. Hướng thiên cầu nguyện lên, lão nôn không cố kỵ, lão nôn không cố kỵ, a di đà phật. Vốn là đồng nôn vô kỵ, cũng làm khó nàng cân não linh quang, trong khoảnh khắc sửa lại. Mọi người thấy thế, đều cười rộ lên. Thiên Viện Viện thập phần nghiêm túc, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, cấp hồ hồ lôi kéo Trương đại gia nói, nhanh lên nói nha, bằng không ông trời muốn đi lạp, nghe không thấy liền không linh lạp. Nàng không cần Trương gia gia chết. Ở hài tử trong lòng, thần minh sắc sắc thật thật tồn tại. Này song hắc quả nho dường như trong ánh mắt chói lọi toát ra lo lắng, cùng với đối tử vong sợ hãi. Là một cái vài tuổi hoa hoa liên tiếp thấy tử vong, là một kiện cỡ nào tàn khốc sự tình a. Trương đại gia vành mắt hơi hơi phím hồng, thô ráp bàn tay to vướt ve nàng đầu, trong mắt từ ái cơ hồ muốn hóa thành thực chất chảy xuôi ra tới. Hắn cười một cái, quả nhiên có nề nếp chiếu Viện Viện nói làm. Lao hắn là nói bậy, cầu ông trời phù hộ ta sống lâu trăm tuổi. Ít nhất, muốn tồn tại xem Viện Viện xuất giá nha. Vẫn luôn không lên tiếng Bạch Tinh bỗng nhiên nói, nếu ngươi thiệt tình không muốn liên lụy các nàng, nên hảo sinh hoạt. Nếu là tàn phế, hoặc là sớm đã chết, tự nhiên là muốn liên lụy. Nhìn trước mắt Lao Trung Thanh ba người, nàng bỗng nhiên cảm thấy thập phần quen thuộc, không khỏi nhớ tới Khang Tam gia cùng Đào Hoa Tổ Tôn. Những người này tựa như bị đánh nát bản đồ, lẻ loi, ngày thường nhìn dường như toàn không quan hệ, nhưng chỗ tối lại có không thể tưởng tượng vô hình ràng buộc. Nói đến cũng quái, vốn là đến từ bất đồng bản đồ mảnh nhỏ. Khâu lên thế nhưng cũng thực hoàn chỉnh đâu. Trương đại gia không lên tiếng, vẫn đục lao trong mắt lại mơ hồ mang theo thủy quang. Hắn quay người đi, trang ho khan bộ dáng, bay nhanh mà lau lau khỏe mắt. Thật lâu sau, truyền ra một tiếng thấp thấp ai. Thôi thôi, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn thả vùng vây dành sự sống đi. Ông trời a, cầu ngài lạp, lão nhân ta a, còn muốn sống. 30, thịt bò canh cùng thịt bò cầu. Ta rời nhà đi ra ngoài. Vương gia tiểu lầu thiếu Đông gia ngồi ở băng ghế thượng, đôi tay vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc đối bệ bếp biên bận việc hai người nói. Chỉ là hắn cánh tay vốn dĩ liền đoạn, ăn mặc lại hậu, dẫn tới ôm ngực động tác phi thường gian nan, nhìn qua có điểm buồn cười. Không có đáp lại. Hắn sửa sang lại sau lưng cơ hồ cùng chính mình giống nhau đại tay mải, kiên định nói, ta lần này là thật sự sinh khí lạc. Thịt đô đô trên mặt liền kém dán một tờ giấy, các ngươi mau tới hỏi ta vì cái gì nha. Không ai phản ứng. Tung tung nuốt hạ nước miếng, có điểm nóng nảy, vì thế lớn hơn nữa thanh mà nói, trừ phi cha cùng nương hướng ta xin lỗi, bằng không tuyệt đối không quay về. Nỗ lực bản lên bánh bao thịt mặt biểu hiện ra kiên định quyết tâm. Không ai đang nghe. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, liên tiếp ba lần thất bại làm Tùng Tùng một trận uể oải, khí thế nháy mắt sụp đổ, lập tức nhịn không được lòng hiếu kỳ từ băng ghế thượng bò xuống dưới, cong đại tay nải thấu tiến lên, điểm mũi chân bái bệ bếp hỏi, ca ca tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì nha? Tiểu hài tử lực chú ý rời đi đến chính là như vậy mau. Cái kia trong bao quần áo cũng không biết đến tột cùng trang cái gì, quả thực đại đến kinh người, nhìn qua giống như một tòa đè ở hắn nhỏ yếu thân thể thượng núi lớn, đi lên vung vung, Tùng Tùng chính mình đều thường xuyên bị nó mang ai. Hắn hướng trên bệ bếp một bò, tay nải lược chậm một bước, cũng đi theo phốc mà tạp lại đây. Ai nha? Thiếu Đông gia lảo đảo một bước. Mạnh Dương trơ mắt nhìn hắn bị kẹp ở tay nải cùng bệ bếp chi gian, có như vậy trong nháy mắt đều biến mất, tựa như sống sờ sờ bánh kẹp thịt. Hắn ra mặt run rẩy vài cái. Thật sự không nhịn xuống, túi lầu hử hử cười rộ lên. Hôm nay sáng sớm, đương Tùng Tùng lấy này phúc hình tượng gõ mở cửa khi, trực tiếp đem hắn khiếp sợ. Trên cao nhìn xuống Mạnh Dương ánh mắt đầu tiên căn bản không nhìn thấy chôn ở tay nải phía dưới Tùng Tùng, thình lình còn tưởng rằng tay nải thành tinh nha. Khu trên mặt hắn view mang theo chưa rút đi ý cười, đem Tùng Tùng sau này lôi kéo, ngự khi ôn nhu chung lại lộ ra cảnh cáo, để ý hỏa. Này tay nải quá lớn chút, một không cẩn thận liền sẽ cọ đến lòng bếp khẩu. Vạn nhất điểm nhưng khó lường. Tiểu hài tử là sẽ không biết tàn nhẫn vô tình bốn chữ viết như thế nào. Bạch tinh cao cao dơ lên mày, chỉ trên mặt đất, lâu. Sách, này lùn bí đao. Tung tung sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay nải hệ khẩu trô không lộng khẩn, chính không ngừng ra bên ngoài rất đồ vật phủ kín từ băng ghế đến bệ bếp gian một đoạn ngắn lộ. Hắn lại ôm đầu ai nha một tiếng, vội ngồi xổm xuống nhặt. Nhưng mà theo hắn thân thể trước huynh, phủ thấp động tác, tay nải cũng đi theo đột nhiên về phía trước áp. Đem hắn mang đảo đồng thời, bên trong cận tồn vật phẩm lại theo cái kia giải khai khẩu tử, xôn xao rất đầy đất. Bạch tinh. Mạnh Dương. Tùng Tùng ai nha kêu trên mặt đất loạn bò, nhặt cái này rớt cái kia, nhặt cái kia lại rớt cái này, hai chỉ tay nhỏ chảo đến tràn đầy, nhưng trên mặt đất đồ vật lại càng ngày càng nhiều. Hắn cả người đều choáng váng, cũng khí hư lạp. Áo da, hổ đông gối đầu, hai viên nấu trứng gà, một phen thủ công tinh xảo đầu gỗ kiếm. Thậm chí còn có một cái kim vòng tay. Bên cạnh như ẩn như hiện, là một giường thêu hoa tiểu chăn đi. Bạch tinh xem đến mí mắt thằng nhảy, này đều cái gì lung tung rối loạn. Nàng nhướng mày, mũi chân một câu, đem mới từ trong bao quần áo rớt ra tới đồ vật tự giữa không trung đá khởi, tay phải tìm tòi một chảo. Một con tỷ lệ cũng không lớn tốt thanh ngọc tẩu thuốc. Vẫn là dùng quá, mặt trên còn có thật dày yên cao đâu. Ý gì bạch tinh thực ghét bỏ bĩu môi, thay đổi cái tẩu hướng Tùng Tùng trên đầu nhẹ nhàng gõ một chút, ngươi ở chuyển nhà sao? Đang theo đại tay nải giận dỗi Tùng Tùng ôm đầu, lớn tiếng nói, mới không phải, cha mắng ta. Nương cũng thay lòng đổi dạ, đều không giúp ta. Ta muốn trả thù bọn họ. Cho nên liền đem bọn họ thích nhất tẩu thuốc cùng trang sức chống đi. Mạnh Dương ngồi xổm xuống đi, bồi hắn cùng nhau nhặt, kiên nhẫn hỏi, kia hắn vì cái gì mắng ngươi nha. Nếu là không lý, cho dù phụ thân cũng muốn biện một biện, bất quá suy xét đến Tùng Tùng nhiều đếm không xuể tiền khoa, hắn tổng cảm thấy sai không ở vương trưởng quầy trên người. Hắn nói phải cho ta thỉnh phu tử Tùng Tùng hừ hừ hai tiếng, thì đô đô gương mặt chậm rãi cô lấy, chu mỏ nói, nhưng ta không thích. Ta thuyết minh nói rõ tốt ta là cha, nơi nào có cha đọc sách đạo lý. Đại nhân thật là không nói lý, rõ ràng là cha lúc trước chính mình nói, nhưng hiện tại hắn một lần nữa nói ra, cha liền giận tí mặt, xách theo chổi lông gà đánh người. Hừ, không nói lý, đại nhân thật là đáng giận. Bạch tinh, ân, là thiếu đánh. Mạnh Dương một trận đau đầu. Đồng nhiên cảm thấy có như vậy cái cổ linh tinh quái khó lòng phòng bị nhi tử, vương trưởng quầy vợ chồng cũng quái không dễ dàng. Tung tung hắn dùng sạch sẽ khăn mặt đem trên mặt đất đáng giá trang sức linh tinh cẩn thận nhặt lên tới bao hảo, ôn nhu lại nghiêm túc nói, này không phải có thể đùa giỡn, chạy nhanh thả lại đi. Quang này một con kim vòng tay liền chừng một lượng trọng, không tính tiền công đổi thành bạc cũng có mười mấy hai, tầm thường bá tánh ra đều không thấy được có như vậy tích tụ. Thậm chí như vậy trang sức, Vương Thái Thái chính mình cũng không tất sẽ có cái thứ hai. Nếu không cẩn thận đánh mất, chỉ sợ muốn lo lắng. Ngươi vô thanh vô tức chạy ra, cha mẹ nên lo lắng. Lạp Mạnh Dương nghiêm túc nói, tới, ta đưa ngươi trở về, về sau không thể cái dạng này lạp. Một giấc ngủ dậy phát hiện nhi tử không có, Vương trưởng quầy vợ chồng nên có bao nhiêu sợ hãi nha. Không cần. Tùng Tùng điên cuồng lắc đầu, đơn giản ném ra tay mải, xoay người ôm chặt Bạch Tinh đùi, đáng thương vô cùng nói, sư phụ. Ngươi dẫn ta đi lưu lạc giang hồ đi. Hắn nhất định có thể trở thành đại hiệp. Hắn phải làm đại hiệp. Ngươi vì cái gì phải làm đại hiệp? Bạch Tinh đột nhiên hỏi. Tùng Tùng chớp chớp mắt, không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì thực uy phong. Hắn nghe lời bổn thượng nói, đại hiệp nhưng lợi hại lạc. Không uy phong Bạch Tinh mặt vô biểu tình nói, làm đại hiệp muốn màn trời chiếu đất, mấy ngày ăn không đến nhật cơm, ở hoang dã chung ngủ. Tùng Tùng co rúm lại hạ, nhút nhát sợ sẽ hỏi, có sâu? Hắn sợ quá sâu. Còn có dã thú Bạch Tinh cười lạnh nói, không e rẻ hướng hắn vạch trần giang hồ một góc, ăn người dã thú. Chúng nó bén nhọn hàm răng cùng sắc bén móng vuốt thực đáng sợ, có thể dễ như trở bàn tay xé mở ra thịt. Dã thú đã như vậy đáng sợ, nhưng càng đáng sợ, còn có người a. Tung tung dồn dập nha thanh, đôi tay che lại lỗ thai, hồng nhuận khuôn mặt đều có chút trở nên trắng. Nhưng qua một lát, hắn vẫn là dùng sức phồng lên gương mặt nói, ta không sợ. Nhưng mà hảo kỳ quá nha, xinh đẹp tỷ tỷ không có giống hắn đoán trước như vậy khen hắn lá gan đại, mà là thay đổi một loại ánh mắt, một loại làm hắn cả người không được tự nhiên thần sắc. Tung tung rụt rụt cổ, đột nhiên có chút khẩn trương, mặc danh khẩn trương, tỷ tỷ. Hắn thậm chí cũng không dám lại kêu sư phụ. Bạch Tinh chỉ là cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, thế nhưng cùng cái tiểu hoa nhi nói thật ra. Nói cũng nói vô ích. Hắn là lá gan đại sao? Không, chỉ là vô tri, càn cỗi lịch duyệt làm hắn đầu nhỏ trống không, thậm chí liền tưởng tượng đều không thể. Hiện tại hắn tựa như sở hữu chưa từng tự mình trải qua quá giang hồ người giống nhau, lộ mãng mà thiên chân, có thể dễ như trở bàn tay hứa hẹn, phảng phất lên núi đao xuống biển lửa cũng bất quá ăn cơm ngủ đơn giản như vậy. Nhưng cũng không phải, nếu là như vậy, nghĩa phụ sẽ không phải chết, Khang Tam gia sẽ không có một chân, Đào Hoa cũng liền sẽ không trở thành cô nhi. Giang hồ, thật sự sẽ ăn người. Tung tung vô thố mà nhéo tay, theo bản năng quay mặt đi hướng Mạnh Dương xin giúp đỡ. Cà ca. Người sau sờ sờ hắn tròn xoay đầu, ngoan, ra đi thôi. Có thể bình an giàu có cả đời, chẳng lẽ không tốt sao? Đây là thế gian nhiều ít người đáng thương cầu mà không được sự tình nha. Bạch Tinh rũ mắt xem xét Tùng Tùng trong chốc lát, đồng nhiên hướng cổng lớn phương hướng nhìn mắt, sau đó vươn tay đi, trực tiếp dẫn theo hắn lưng quần liền đi ra ngoài. Kia nhẹ nhàng bộ dáng xem đến Mạnh Dương hảo một trận hâm mộ, sức lực đại thật tốt nha. Tỷ tỷ sư phụ, sư phụ. Tỷ tỷ là muốn đem chính mình ném sao? Tùng Tùng nháy mắt không rảnh lo khẩn trương, ngao ngao kêu, cánh tay chân nhi loạn thịt, chơi đánh đu dường như hoảng. Mạnh Dương xem đến trong lòng run sợ, chạy chậm theo ở phía sau, hai điều cánh tay dùng sức duỗi thẳng, hư hư tiếp ở Tùng Tùng phía dưới, sợ hắn một cái không cẩn thận liền rơi xuống, để ý. Theo Tùng Tùng dãy rủa, hắn bụng nhỏ lại truyền đến đại sướng không thành kế thanh âm, tỷ tỷ. Hắn mềm một kêu, đáng thương vô cùng. Ta còn không có ăn cơm sáng nột. Bạch Tinh giơ giơ lên lông mày, đói bụng. Tung tung liều mạng gật đầu, tập đi miệng, đầy mặt khát vọng, còn có nóng hầm hập thơm ngào ngạt bánh bao nhỏ sao. Bạch Tinh cũng tạp đi miệng, cơ hồ là mang điểm nhi khoe ra nói, chúng ta ăn qua lạc, ăn thịt bò bánh, uống thịt bò canh. Đem không biết có thể làm gì đó nhỏ vụn thịt bò vật liệu thừa băm tạo thành thịt cầu, sau đó ở ván sắt thượng đè dẹp lép, trơ mắt nhìn nó chảy ra dầu trơn, bên ngoài hương hương giòn giòn, bên trong lại non mềm như cao. Lại trang bị thư sinh ướp tương dưa chuột, răng rắc, cỡ nào điểm mị sáng sớm. Hắc hắc. Tung tung. Hoa a a a. Tỷ tỷ hảo chán ghét. Chạy nhanh đi Bạch Tinh không kiêng nể gì mà biểu thị công khai người giang hồ lánh khóc vô tình, không cần quấy rầy chúng ta làm điểm tâm. Ngày hôm qua buổi chiều nàng liền đem dầu làm ra tới, màu vàng nhạt một khối to. Mạnh Dương biết được sau lập tức phao một chậu đậu đỏ một chậu đậu xanh, nói hôm nay làm đậu xanh tô đậu đỏ tô ăn. Trung Nguyên tô ra điểm tâm nha. Nàng suy nghĩ một suốt đêm. Bí đao gõ cửa thời điểm, Mạnh Dương chính nấu cây đậu đâu. Nếu không có này chặn ngang một giang, không chừng lúc này điểm tâm đều phải ra lò lạp. Muốn quay rầy ta ăn điểm tâm. Môn đều không có. Điểm tâm. Tung tung vừa nghe, động tác cứng đờ, một lần nữa liều mạng ngẩng đầu lên. Sư phụ, không lưu ta ăn điểm tâm sao? Ta sẽ ngoan ngoãn. Mạnh ca ca làm điểm tâm sao? Ô ô, hắn cũng muốn ăn. lần trước bánh bao nhỏ phải hảo hảo ăn nga. Không. Này một tiếng quả thực tàn nhẫn nha. Tung Tung lập tức không làm, ố ố ta muốn ăn, sư phụ. Loạn kêu cái gì, ai là sư phụ ngươi? Bạch Tinh chợt một tiếng, không tay trái hướng hắn eo thượng nhẹ nhàng nhấn một cái, vật nhỏ liền ai u một tiếng sủi lơ, giống treo ở trên tay nàng hong gió thì khô. Thế nào, tiểu tử thúi, biết giang hồ hung hiểm đi. Thích thích thích. Dương Tử. Có người ở gõ cửa, là vương trưởng quậy thanh âm. Mạnh Dương ngẩn ra, lập tức liền minh bạch vì cái gì Bạch Tinh đột nhiên muốn đi ra ngoài, vội đáp ứng chạy tới mở cửa. Ai, người tập võ ngũ cảm thật đúng là ghê gớm, hắn còn cái gì cũng chưa phát hiện đâu, Bạch cô nương thế nhưng cũng đã nghe thấy người tới tiếng bước chân sao. Tới không riêng có vương trưởng quầy, còn có vương thái thái, đại trời lạnh, hai vợ chồng đều gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, mũ bên cạnh đầu tóc ướt rầm rề, chính hồng hộc hướng trong không khí mạo bạch hơi. Hai người hiển nhiên là một đường chạy chậm tới. Không đợi bọn họ mở miệng, Mạnh Dương liền chủ động nói, Tùng Tùng ở chỗ này. Hai vợ chồng mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng thở ra, phảng phất dọc theo đường đi dẫn theo tinh thần đều đi theo tan. Mặt sau Bạch Tinh bắt tay đi phía trước rôi ra, cấp. Nàng giống như thật sự ở đưa còn một viên bí đao. Vương Thái Thái chạy nhanh rỗi tay đi tiếp, mặt đều tao đến đỏ bừng, này thật đúng là quá mất mặt. Nàng tới vội vàng, xưa nay sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc đều có chút rối loạn, Thái Dương vài sợi sợi tóc rơi xuống, đang theo gió lắc lư, tỏ rõ chủ nhân một đường nôn nóng nội tâm. Vương trưởng quay lao hãn, thập phần xấu hổ thả bất đắc dĩ địa đạo, thật là xin lỗi, đứa nhỏ này thật là. Ngay cả chính mình cái này đương cha cũng thường xuyên ở nghĩ lại, có phải hay không đời trước tạo cái gì nghiệt. Đến nỗi với dưỡng ra như vậy cái tiểu hôn cầu tới. Trời mới biết hôm nay sáng sớm, bọn họ hai vợ chồng vừa thấy hải tử không có, đáng giá đồ vật cũng không thấy, còn tưởng rằng trong nhà vào tặc, thuận tiện đem hải tử cũng bắt cóc, lúc ấy sợ tới mức thân thể đều lạnh, cơ hồ chết ngất qua đi. Tiền bạc ném còn có thể lại kiếm, nhưng nếu hải tử mất đi. Hai người toàn đã qua tuổi 30 tuổi, nhiều năm như vậy cũng chỉ sinh dưỡng Tùng Tùng một cái, đương chân ái nếu chân bảo. Nếu hải tử có bất chắc gì, bọn họ vợ chồng tồn tại còn có cái gì thú nhi đâu. Cũng may Vương Thái Thái thận trọng, nào vào nhi tử giường đệm thượng rất nước mắt khi đột nhiên phát hiện không thích hợp. Chỗ nào có kẻ cắp trộm chống bỏi cùng hổ đông gối đầu. Vương trưởng quay một cân nhắc, cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, sau đó liền ở trên cửa sổ phát hiện một đôi chân nhỏ ấn. Đây là hắn mang đến đồ vật Mạnh Dương về phòng một chuyến, mang tới một lần nữa hệ kín mít đại tay mải, nếu trên đường không có đánh rơi nói, hẳn là đều ở bên trong. Hẳn là không có đi. Hắn mơ hồ nhớ rõ phóng Tùng Tùng vào cửa khi, thói quen tính mà hướng tiểu gia hỏa kia tới trên đường nhìn vài lần, mặt đất chân bóng, cũng không có lạc thứ gì bộ dáng. Hắn lại mở ra một cái đơn độc khăn mặt, cười cười, này mấy thứ rất là quý trọng, vẫn là không cần đặt ở cùng nhau hảo. Đúng là vừa rồi kim vòng tay cùng một cái nhẫn vàng, còn có vương trưởng quầy thanh ngọc tẩu thuốc. Kim khí mềm mại, thực dễ dàng va chạm, một khi biến hình liền không hảo đeo nha. Vương trưởng quầy vợ chồng càng thêm quấn bách, thập phần ngượng ngùng tiếp. Hai tử tìm được rồi, gia sản cũng mất mà tìm lại, vương trưởng quầy đầu tiên là mừng như điên, tiện đa cùng nộ, nâng lên thật dày bàn tay liền phải hướng Tùng Tùng mông thượng tiếp đón. Thấy tình thế không ổn, Tùng Tùng lập tức dãy rủa từ mẫu thân trong lòng ngực nhảy xuống, cất bước liền chạy. Vương trưởng quay giận cực, thậm chí không rảnh lo còn ở nhà người khác, một hai phải lập tức ra này khẩu ác khí không thể, theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thấy hắn động chân hỏa, Mạnh Dương lo lắng dưới cơn thịnh nộ đem hải tử đánh hỏng rồi, cũng theo ở phía sau khuyên giải, ai nha, vương trưởng quay, đơn thuần đánh người là vô dụng nha. Hải tử tuy rằng tiểu, còn là muốn cùng hắn giảng đạo lý sao? Giảng đạo lý? Nay tiểu hôn đản nếu là giảng đạo lý, lao tử họ liền đảo viết. Vương trưởng quay tức muốn hộp máu nói. Mạnh Dương sửng sốt, bản năng tưởng, nhưng ngươi họ đảo lại viết, không phải là cái vương sao. Ba người vừa chạy vừa kêu, loạn thành một đoàn, dẫn tới gà vịt gọi bậy, đối diện vương đại gia cũng đến xem mắt, ừ, ta còn tưởng rằng giết heo nột. Nguyên lai là vương trưởng quay đánh hải tử nha, vậy không có việc gì làm. Hắn chỉ là nhìn mắt liền đi, trong viện nhàn rỗi đảo mắt lại lần nữa dư lại Bạch Tinh cùng Vương Thái Thái hai người. Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, nàng không biết nên nói cái gì đó. Vương Thái Thái tựa hồ nhìn ra nàng biến yếu, chủ động mở miệng nói, thật là xin lỗi, năm lần bảy lượt nhiễu các ngươi thanh tịnh. Nàng thanh âm cũng giống cả người giống nhau, ôn ôn nhu nhu, như ngày xuân ấm áp đông phong. Bạch Tinh không lên tiếng. Nàng đột nhiên có điểm câu thúc, không ngừng đùa nghịch tóc, nhưng kia nghịch ngợm tóc mái lại giống như một hai phải cùng nàng đối nghịch, bị bắt sau khi trở về lập tức lại phốc chui ra tới, ở trong không khí nhảy đánh, kêu gào. Còn có cái gì đa dạng, tất cả đều dùng ra đến đây đi. Thật là kiêu ngạo hư lạp. Vương Thái Thái nhấp miệng nhi một nhạc, để ý ta giúp ngươi sơ chải đầu sao? Chải đầu? Bạch Tinh sửng sốt, sau đó chạy nhanh lắc đầu. Không ngại. Vương Thái Thái khắp nơi nhìn nhìn, lôi kéo Bạch Tinh đi vào khô khốc cây liễu hạ phong trí bàn đá biên, lại đem tùng tùng trộm mang ra tới tiểu chăn, áo ra trải lên đi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, ngồi xuống đi. Trong một góc còn có thật dày tuyết động đâu, ghế đá lánh giống khối băng giống nhau, không phô điểm đồ vật ngồi xuống đi nhưng không thành. Bạch Tinh ngoan ngoãn đi ngồi xuống, sau đó liền nghe Vương Thái Thái ai u một tiếng. Nàng lập tức xoay người sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện chính mình sau lưng đào côn từ đối phương trước mặt đảo qua, sợ tới mức nhân ra thân thể ngửa ra sau, sợ lại bị khai đến. Thực xin lỗi. Bạch Tinh nhìn Vương Thái Thái trên cằm hồng hồng một khối, nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói. Chỉ là nhẹ nhàng lau một chút, không có quan hệ nhưng mà bị đánh tới Vương Thái Thái lại trái lại an ủi cái này co quắc bất an tiểu cô nương, đây là cái gì nha? Đao. Bạch Tinh ngoan ngoãn đáp. Nàng trở tay tháo xuống đao, ôm vào trong lòng ngực, vẫn không núp nhích. Như vậy nha, Vương Thái Thái thực nghiêm túc gật gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Nàng là thật sự có đang nghe người khác nói chuyện đâu. Bạch Tinh bỗng nhiên có chút mạc danh vui vẻ cùng nhảy nhót, trong lồng ngực một loại ấm áp cảm xúc không ngừng phồng lên. Nàng đấy mắt nổi lên một chút nhỏ vụn vui mừng, ôm đao ngoan ngoãn ngồi xong, eo đĩnh đến thẳng tắp. Có người muốn thay chính mình chải đầu nha. Vương Thái Thái mới vừa tháo xuống Bạch Tinh trên đầu khấu mũ, bên trong liền vèo trào ra tới một đại đoàn lộn xộn đầu tóc, thật dài cuốn cuốn, giống dương nhanh múa vướt tiểu thú. Nàng đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ngươi đầu tóc lớn lên thật tốt, lại hắc lại mật, thủy linh linh. Đây là chuyện tốt sao? Bạch Tinh không biết. Nhưng nếu nhân gia nói như vậy, hẳn là đi. Vì thế nàng lại có điểm cao hứng, rơi trên mặt đất mũi chân cũng nhịn không được một chút một chút. Sơ thăng ánh mặt trời ôn nhu sái lạc, phơi đến người ấm áp. Thật tốt nha. Như vậy một đống đen bóng quyền bao, đều bị thô bạo mà chắt ở một cái da trong giới, tựa hồ là nào đó động vật gân. Vương Thái Thái tiểu tâm mà hủy đi, vẫn là không thể tránh né mà tốn xuống dưới mấy cây tóc. Nhìn ngươi, đối chính mình đầu tóc như vậy không yêu quý, đau không đau nha. Tuy rằng là đang hỏi Bạch Tinh, nhưng Vương Thái Thái chính mình lại nhăn bám lấy mặt, tú khí mày ninh lên, phảng phất đau chính là chính mình. Bạch Tinh chạy nhanh lắc đầu, thấy nàng ở đánh giá kia căn da vòng, lập tức chủ động nói, là lục gân. Nàng trộm hút khí, có nhàn nhạt hương hương hương vị. Đây là nương hương vị sao? Nàng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy thật tốt nghe nha. Chính mình làm. Vương Thái Thái kinh ngạc nói. Bạch Tinh gật đầu, nhỏ giọng ân. Này cũng thật ghê gớm. Vương Thái Thái đẩy mặt khen ngợi, lại hỏi, cũng là chính mình đánh sao? Bạch Tinh dùng sức gật đầu, đầy đầu quyển mao cũng đi theo kích động run a run, giống dưới ánh mặt trời thâm hắc sắc nước biển, lấp lánh tỏa sáng. Nha, ngươi cũng thật lợi hại. Vương Thái Thái đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt toát ra chân thật kinh ngạc cảm thán. Bạch Tinh trái tim bang bang thằng nhảy, một loại tên là kiêu ngạo cảm xúc dần dần nảy sinh, nhanh chóng lan tràn. Gia hổ nàng có điểm không biết nên nói cái gì, đầu lưỡi hơi hơi thắt, vội vàng vội nói, ngài muốn nhìn ta gia hổ sao? Thật sự thật xinh đẹp. Lúc này nàng không hề là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đao khách Bạch Diêu tử, chỉ là một cái hài tử, một cái khát vọng được đến trưởng bối khích lệ cùng khẳng định hài tử. Còn có gia hổ. Vương Thái Thái càng thêm kinh ngạc. Thấy Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, ánh mắt của nàng lại đột nhiên trở nên mềm mại lên, bên trong thấm nào đó kỳ dị quang. Nàng đống nhiên duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương lông xù xù đầu, đau lòng nói, thực vất vả đi. Vẫn là cái hải từ đâu. Đứa nhỏ này ánh mắt thanh triệt lại thông thấu, có điểm băng tinh dường như lãnh nạo, tựa hồ đối cái gì đều không để bụng. Nhưng người như vậy a, thường thường trong lòng mềm rối tinh rối mù. Tựa như nghêu sò, một khi mở ra chính là mềm thịt. Một chảo một cái chuẩn. Hốc mắt trướng trướng, mũi lên men, Bạch Tinh có chút vô thố nghĩ, hảo kỳ quá nha. Rõ ràng thói quen, này có cái gì đâu. Đều là vì tồn tại nha. Nhưng chính là như vậy mấy cái đơn giản tự, lại giống một phen thần kỳ chìa khóa, đem nàng mấy năm nay đơn đả độc đấu ủy khuất đều phóng xuất ra tới. Vất vả sao? Bừng tỉnh, hình như là. Có một chút đi. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, cảm thấy nữ nhân này trên người có một loại thần kỳ lực lượng. Lệnh nàng vô pháp kháng cự, ôn nhu. Là ôn nhu nha. Như xuân phong, tựa mưa phùn, không có một chút bén nhọn xâm lược tính, giống một viên mềm mại viên cầu, cười khẽ đi tới. Ngươi cảm thấy không cần kháng cự, cũng không từ kháng cự, nhưng chờ phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện đã là thâm nhập. Cẩn thận nghĩ đến, cùng loại tinh chất đặc biệt đều không phải là chỉ một. Chính mình hàng xóm, chấn trưởng gia gia nãi nãi, trương đại gia. Thậm chí ngay cả chỉ có hai mặt chi duyên bán thịt bò đại thúc cùng lúc trước tiếp đón chính mình ăn thịt dê mặt quán mì tiểu nhị, bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cùng loại ôn nhu. Loại này ôn nhu chẳng phân biệt đối tượng, khẳng khái mà rộng mở ôm ấp, trước tiên tiếp nhận chính mình cái này ngoại lai khách. Bạch Tinh đầu tóc thật sự loạn đến lợi hại, Vương Thái Thái trước dùng ngón tay giúp nàng mơ hồ thuận khai, lúc này mới từ đầu thượng gỡ xuống phát sơ, một chút lại một chút, nhẹ nhàng mà trải vớt. Đương thời nữ tử lưu hành sơ cao búi tóc, đẹp, nhưng cũng thực dễ dàng loạn, cho nên mọi người đều thói quen ở phát gian cắm một phen lược, phương tiện tùy thời tùy chỗ xử lý. Mượt mà sơ răng nhẹ nhàng xẹt qua da đầu, nhu nhu, thực thoải mái. Bạch Tinh thậm chí nhịn không được nheo lại đôi mắt, hơi hơi dơ lên mặt, giống như một con tắm gội ánh mặt trời mèo con. Vương Thái Thái cảm thấy này có thể là cái thực chán ghét phiền toái tiểu cô nương, cho nên cũng không có cho nàng sơ cái gì phức tạp búi tóc, mà là lỏng lẻo mà biên một cái bốn cổ bánh quai trèo biện. Nàng tóc quá nhiều, tầm thường ba cổ căn bản trào bất quá tới. Bánh quai trèo biện từ cao cao lô đỉnh bắt đầu xuống phía dưới lan tràn, vẫn luôn thuận đến cái hốc, sau đó lại ăn luôn bên cổ toái phát, vẫn luôn thuận đến trước ngực. Vương Thái Thái vừa lòng mà đánh giá vài cái, lại gom lại còn lại toái mau mau, ảo thuật dường như từ trong lòng móc ra một mặt tiểu gương đưa cho Bạch Tinh, đến xem nha, có thích hay không. Bạch Tinh biệt biệt nữu nữu tiếp, quả nhiên ở trong gương tả chiếu hữu chiếu. Nàng đều nhớ không rõ chính mình lần trước chiếu gương là chuyện khi nào. Nha, Bạch cô nương Mạnh Dương không biết khi nào đi tới, có điểm kinh ngạc nhìn, ngươi như vậy thật là đẹp mắt nha. Phải không? Bạch Tinh cảm thấy có như vậy một tí xíu không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại khắc chế không được một chút tiểu vui mừng. Nàng lại đối với gương nhìn nhìn, mỹ tư tư, khóe miệng nhịn không được hướng lên trên tiểu. Nàng hiện tại cũng cảm thấy như vậy thật là đẹp mắt. Hi hi. 31. Tô gia điểm tâm, bánh bi đỏ cùng sơn cha tương. Tiến đi vương trưởng quay một nhà lúc sau, bị lần nữa chậm lại làm tô gia điểm tâm việc rốt cuộc lại lần nữa khởi động. Lúc này Bạch Tinh thật cao hứng, liền sợi tóc đều lộ ra vui mừng. Trong lòng vui sướng xuyên thấu qua khuôn mặt phóng xuất ra tới, tiêu nàng mặt ẩn ẩn phong quang, nàng bước chân nhẹ nhàng, giống toàn thân không có trọng lượng, chỉ cần một trận gió, liền có thể bay lên tới rồi. Nàng cơ hồ mỗi đi hai bước đều phải duỗi tay đi sờ sờ chính mình đầu tóc, nhấp khỏe miệng vẫn luôn cao cao kiểu. Thật là đẹp mắt nha, nàng Mỹ tư tư nghĩ. Đang ở xoa tô ra Mạnh Dương nhìn, cũng đi theo nhạc ca. Thật là đẹp mắt nha, hắn cũng Mỹ tư tư nghĩ. Làm bơ thực phí sữa bò, lần trước Bạch Tinh mang về tới hai đại túi ra sữa bò cơ hồ đều lưu ra tới làm bơ, nhưng cuối cùng cũng chỉ được đến như vậy một tiểu khối. Này liền có vẻ đặc biệt chân quý. Một đinh điểm đều không thể lãng phí nha, Mạnh Dương nghĩ thầm. Hắn dụng tâm tính toán, tiểu tâm cắt, cuối cùng được đến 16 chỉ tiểu viên bánh, đậu đỏ nhân 8 chỉ, đậu xanh nhân 8 chỉ, ai cũng không có hại. Chỉ là ước chừng lúc trước phao cây đậu thời điểm đậu đỏ liền nhiều thả chút, lúc này bao xong tô ra điểm tâm, lại vẫn thừa một chút đậu đỏ nhân. Làm tô ra điểm tâm nhân không cần nấu đến đặc biệt thế, bên trong còn kèm theo linh tinh đậu ra cùng đại viên một ít cây đậu. Như vậy ăn lên vị sẽ càng thêm mới lạ phong phú. Mà hiện tại à, về điểm này mang theo đậu ra cùng đậu viên đậu đỏ nhân liền đáng thương vô cùng xúc ở đáy buồn, nhìn lẻ loi. Như thế nào có thể dư lại đâu? Bạch Tinh cảm thấy không được. Nàng liếm liếm môi, mới muốn nói ta tới giải quyết nó, lại thấy Mạnh Dương bỗng nhiên một phách bàn tay, vui vẻ nói, vừa lúc còn có một khối to bí đỏ, không bằng tới làm bánh bí đỏ nha. Phía trước Vương Đại Nương đưa bí đỏ quá mức thật lớn, vừa vặn gần nhất cũng không có nó dùng võ nơi. Thế cho nên nhiều như vậy thiên qua đi, cũng mới khó khăn lắm tiêu hao không đến 1/3. Ở rét lạnh khô giáo hoàn cảnh hạ, bí đỏ có thể bảo tồn thật lâu, mặc dù hơi nước sói mòn, cũng chút nào không ảnh hưởng nó mềm mại vị, dùng để làm điểm tâm tốt nhất. Bạch Tinh. Hào bá. Chính là cái kia hoàng hoàng ngọt ngào đại bí đỏ sao. Nếu nấu cháo ăn ngon, làm điểm tâm hẳn là cũng man ăn ngon đi. Sự tình liền như vậy quyết định. Mạnh Dương trước đem tô ra điểm tâm phóng đi quay, sau đó mới đi xử lý bí đỏ. Trong nhà không có chuyên môn nướng lò, nhưng lúc trước xây bậy bếp khi liền suy xét tới rồi điểm này, bên trong không khang cực đại thả săn bằng. Lúc này đem bên trong tủi lửa đều bắt đến 2 sườn đi, dùng ướt bố lau khô trung gian đất trống, vừa vặn có thể đem điểm tâm bỏ vào đi. Bên trong đậu đỏ nghiền cùng đậu xanh xa đều là nấu chín, cho nên trên thực tế muốn quay cũng chỉ là ra mà thôi, cũng không cần lâu lắm. Hắn đem một đám còn thực mềm mại hậu viên bánh bỏ vào đi, đóng cửa bậy bếp khẩu cửa nhỏ, này liền đứng dậy đi xử lý bí đỏ. Bạch Tinh giống thường lui tới giống nhau ngồi xổm ngồi ở bếp biên nhìn theo hắn đi xa, đôi mắt lại rất mau không chịu khống chế mà chuyển rời đến tiểu buồn sứ thượng. Trang có còn thừa đậu đỏ nghiền tiểu buồn sứ. Tiểu buồn sứ xấu xấu, liền ở nơi đó an an tĩnh tĩnh nằm, cùng lúc này lại phảng phất phát tán ra không tiếng động dụ hoặc. Ta thơm quá nha, ta hảo ngọt nha, muốn tới nếm thử xem sao. Bạch Tinh bản năng nuốt hạ nước miếng, nghĩ thầm, ta liền ăn một cái miệng nhỏ mà thôi, hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Nhưng trong đầu một cái khác thanh âm lại nhảy ra ngăn trở. Không thể ăn nha, Bạch Tinh. Cái này muốn lưu trữ làm tạc bánh bí đỏ. Đạo thứ nhất thanh âm lại ra tới phản bác. Chính là, thư sinh cũng chưa nói không cho ăn nha. Bạch Tinh tay phải nắm tay, dùng sức gõ hạ tay trái tâm, rộng mở thông suốt. Là nha, hắn chỉ nói làm bánh bí đỏ, nhưng cũng không có không được ta ăn a. Nghĩ đến đây, Bạch Tinh liền cảm thấy cái gì đều thỏa. Nàng cầm một con muỗng nhỏ tử, tay trái vừa muốn đi xốc cái nắp, bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến Mạnh Dương thanh âm. Không thể trước tiên ăn nga, Bạch cô nương. Bạch Tinh vèo mà lùi về tay, đôi mắt chừng đến đại đại. Hắn như thế nào biết? Nàng chạy nhanh bỏ qua cái muỗng, một lần nữa ở tiểu băng ghế thượng ngồi nghiêm chỉnh, dường như không có việc gì nói. Ta mới không có muốn ăn. Mạnh Dương ở kia đầu thật dài mà nga thanh. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng đối phương cái gì cũng chưa nói, nhưng Bạch Tinh vẫn là cảm thấy hắn đã biết. Vì cái gì nha? Nàng rất có điểm buồn rầu thả tò mò mà nghĩ, hắn như thế nào sẽ biết đâu. Ăn vụng đậu đỏ nhân kế hoạch bị trước tiên phát hiện, Bạch Tinh đành phải nhịn đau đánh mất cái này ý niệm, thành thành thật thật chờ. Mạnh Dương thực mau cầm tẩy sạch cạo vỏ bí đỏ thịt trở về, đi đến nàng trước mặt khi, duỗi ra tay, lộ ra lòng bàn tay một tiểu đôi màu trắng bí đỏ tử. Muốn ăn hạt dưa sao? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Bạch Tinh gật đầu, vì cái gì không cần đâu. Bí đỏ tử ra rất mỏng, hơn nữa dính sát vào ở thịt thượng, kỳ thật cũng không quá hảo lột. Nhưng Bạch Tinh cảm thấy chính mình giống như thực am hiểu cái này bộ dáng. Trước hai viên nàng đều lột hy toái, chỉ có thể từ từng khối hạt dưa sát thượng đi xuống gặm. Nhưng chờ tới rồi đệ tam viên, nàng cũng đã tìm được rồi bí quyết, bắt đầu có thể lột ra hoàn chỉnh hạt dưa nhân. Bí đỏ tử lớn lên thật sự mỹ lệ, phảng phất một viên màu trắng lũ lục tích, đầu nhỏ nhọn, thí, cổ tròn tròn. Nó bên trong nhân mang theo một tầng màng, lục màu nâu màng, có thể ăn. Hạt dưa nhân rất non, cũng thực đầy đặn, ăn lên thơm ngào ngạt, Bạch Tinh thực thích. Nàng một bên ăn một bên lại lần nữa cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì thật nhiều đồ vật kỳ thật trước kia nàng đều gặp qua. Nhưng đều chưa bao giờ nghĩ đến thế nhưng còn có như vậy ăn pháp. Đọc sách thật đúng là ghê gớm nha. Lòng bếp kia bắt đầu có mùi sữa nhi phiêu tán ra tới, đây là Tô gia điểm tâm không chịu nổi nhiệt kết quả. Hai người chỉnh tề mà hút khẩu hương khí. Mạnh Dương cơ hồ có thể tưởng tượng điểm tâm nhóm ở ấm áp hoàn cảnh hạ giãn ra tứ chi, một chút trở nên xóa tung lên bộ dáng. Cỡ nào mỹ diệu nha. Hắn vừa nghĩ, một bên dọn ra đơn độc tiểu bếp lò, trước đem cắt thành đại khối bí đỏ thịt trưng thủ. Sau đó thêm một chút bột mì xoa thành đoàn, đem dư lại đậu đỏ nhân đều bao vây lại. Ở một con thâm non đồng trong nồi đảo du, đốt tới 6 thành nhiệt lúc sau để vào bánh bí đỏ, cấp nguyên bản liền rất mỹ lệ bánh ra lại tăng thêm vài phần nhan sắc. Tròn xoe mặt bánh ở hai người nhìn chăm chú hạ nhẹ nhàng khởi vũ, phát ra rất nhỏ tư tư tiếng vang. Nguyên bản vàng nhạt nhan sắc một chút gia tăng, khô quắt dáng người cũng bắt đầu bành trướng. Bạch Tinh lập tức rất có kinh nghiệm nói, phồng lên liền đại biểu hảo. Mạnh Dương lập tức cho khẳng định. Là nha, Bạch cô nương nhớ rõ cũng thật rõ ràng nha. Bạch Tinh phi thường rụt rè mà hừ hừ hai tiếng, lại giơ tay đi sờ chính mình tâm đắc đến bím tóc. Điểm này lại tính cái gì đâu. Nàng nhớ rõ sự tình còn nhiều nữa nột. Tắc tốt bánh bí đỏ ngoài giòn trong mềm, bí đỏ vốn dĩ hương khí cùng đậu đỏ vị quả thực là tuyệt phối, không những sẽ không lẫn nhau xung đột, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, gọi người nhịn không được ăn một lần lại ăn. Bạch Tinh nguyên bản cho rằng bí đỏ đậu đỏ bánh liền đủ ăn ngon. Mà khi nàng đem nóng hầm hập tô ra bã đậu để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn đi xuống khi, tức khắc lại ngăn không được tâm thần rung mạnh. Đây là cái gì thứ tốt? Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì muốn kêu tô ra, bởi vì da thật là xốp giòn vạn phần, ngay cả lấy sức lực hơi chút lớn một ít, kia vô số tầng mỏng như cánh ve da liền sẽ vỡ vụn. Nàng không thể không đôi tay xuất động, một tay nhẹ nhàng nâng điểm tâm, một cái tay khác thì tại phía dưới mở ra, để ngừa ngăn quý giá tô ra trộm trốn đi. Không riêng nhân. Thấm vào nồng đậm mùi sữa tô ra, cũng thật là nhân gian tuyệt mỹ. Sữa bò hương vị. Nàng một hơi ăn bốn con. Toan hạnh tương được đến hàng xóm khen ngợi lúc sau, Mạnh Dương trước hai ngày liền lấy một bộ phận sơn tra ngao chế mức trái cây, lúc này sớm bị nhiệt độ thấp ngưng tụ thành đông lạnh trạng, nhẹ nhàng một chạm vào liền run rẩy lên. Bạch cô nương, muốn nếm một chút sao? Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, dựa theo hắn chỉ thị, dùng chiếc đũa tiêm nhi chọn một chút, để vào trong miệng. Nô hảo toan đông. Khoang miệng chung nháy mắt tràn ngập phong phú nước bọt, lệnh nhân tinh thần vì này rung lên. Nhưng là cảm giác này cũng không hư. Bạch Tinh run lập cập, nhịn không được lại chọn vài cái tới ăn, sau đó đã bị ngăn lại. Ai, cái này không thể không khẩu ăn quá nhiều, sẽ hê giang vị toan đâu. Mạnh Dương nói. Hắn dùng muỗng nhỏ tử từ bên trong đào vài cái, để vào nước gấm chung nhẹ nhàng quấy vài cái. Màu đỏ sầm ánh lượng cao thể nhanh chóng hòa tan, đem một chỉnh ly nước gấm đều nhuộm thành màu đỏ nhạt đồng thời. Cũng phóng xuất ra nhẹ nhẹ từng đợt thịt quả. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập khai chua ngọt hương khí, đúng lúc hòa tan một chút mãi dầu mẹ hương quá nặng mang đến dính nhớp, lệnh người rất là sảng khoái. Bất đồng với toan hạnh tương có chứa rượu trắng hương khí dư vị dài lâu, sơn trà nước sốt càng tươi mát càng trực tiếp, giống một cái tinh thần phân chấn đồng bột người trẻ tuổi, liền như vậy hào phóng lỏa lộ ở người trước mặt. Thật là không tồi. 32. Mức trái cây mãi hương bánh trái, đường đỏ bánh dày. Ở phương Bắc, rét lạnh khô ráo vào đông bản thân chính là tốt nhất giữ tươi thủ đoạn, cho nên mọi người thường xuyên sẽ dùng một lần làm rất nhiều món chính, tùy ăn tùy lấy, phi thường phương tiện. Lần trước trưng mãi hương bánh trái còn dư lại mấy chỉ, Mạnh Dương sáng sớm liền đem chúng nó trang ở sạch sẽ vải bông túi chung, cao cao mà treo ở trên xà nhà, túi cùng dây thường liên tiếp phía cuối còn ăn mặc một cái trúc phiến biên chế tiểu đấu lạp giống nhau cái lồng. Bởi vậy, ngay cả nhất xảo quyệt ghét nhất lao thử đều không thể vượt qua, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Mức trái cây chỉ có thể không khẩu hoặc là phao thủy ăn sao. Mạnh Dương có thể lấy thực tế hành động nói cho người khác, cũng không phải. Hắn gỡ xuống tới 4 con mãi hương bánh trái, đặt ở tiểu vị hấp nhiệt một lát. Không bao lâu, nguyên bản cứng rắn như bàn thạch bánh trái liền ở hơi nước ôn nhu vớt ve hạ, một lần nữa trở nên xóa tung mềm mại có giãn. Vị hấp mới vừa mở ra, tích góp lâu ngày màu trắng hơi nước liền mãnh liệt mà ra, ở bếp lò phía trên hình thành một đại đoàn nấm giống nhau mây trắng. Sau đó mây trắng dần dần tan đi, rốt cuộc hiển lộ ra phía dưới che giấu chấn tướng, 4 con tròn vo màu trắng tiểu màn thầu chính ngoan ngoãn mà ghé vào bên trong đâu. Nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn một cái, bóng loáng ra liền sẽ ao hãm đi xuống, mà đương ngón tay một lấy ra, nó lại sẽ quật cường mà đỉnh trở về. Thế nào, không làm gì được ta đi. Tản ra sữa bò mùi hương bánh trái đắc ý rào rạt nói. Đem chúng nó từ trung gian bình mổ ra 2 tầng, ở tường kép chung đều mà bôi thượng toan hạnh tương cùng sơn cha tương. Mang theo nồng đậm sữa bỏ vị nhiệt khí không ngừng ăn mòn mức trái cây đông lạnh, xử chúng nó một lần nữa trở nên mềm mại mà giàu có thủy quang, nguyên bản bị giá lạnh phong tỏa chua ngọt vị cũng tùy theo thức tỉnh. Trái cây hương, sữa bò hương, bột mì hương, 3 cổ hoàn toàn bất đồng hương khí không ai nhường ai, ở trong miệng ngươi truy ta đuổi, náo loạn một hồi lúc sau, rồi lại quyết định giải hòa, vì thế ẩm ẩm kết hợp ra một cổ nùng liệt hoàn toàn mới mỹ vị. Bạch Tinh cằn cỗi văn học tu dưỡng cùng thiếu thốn ngôn ngữ đã hoàn toàn không đủ để ứng phó trước mắt trường hợp. Nàng say mê ở hoàn toàn mới mỹ vị phối hợp bên trong, lại vắt hết óc cũng nghĩ không ra có thể hình dung từ ngữ. Như thế nào còn có thể như vậy ăn đâu? Như thế nào liền còn có thể ăn ngon như vậy đâu? Có người thay ta ôn nhu trải đầu, có người giúp ta tỉ mỉ nấu nướng. Ta như thế nào như vậy hạnh phúc nha? Hạnh phúc tới quá nhiều quá nhanh, làm Bạch Tinh thậm chí nhịn không được sinh ra một chút sợ hãi, ta thật sự có thể như vậy hạnh phúc sao? Nhưng hết thể rồi lại dành mạch bãi ở trước mắt, làm nàng biết không phải mộng. Ăn luôn 2 cái kẹp mức trái cây ngoại hương bánh trái lúc sau, Bạch Tinh rốt cuộc nhịn không được phát ra nguyên tự linh hồn nghi vấn, ngươi như thế nào sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon đồ vật ta? Này đôi tay là bị thần tiên sờ qua sao? Mạnh Dương mi mắt bay nhanh rũ xuống, đen nghìn nghịt lông mi tạm thời chắn đi trong mắt thần sắc. Một lát sau, hắn gai gai tóc, ngẩng đầu cười nói, cái này sao, có thể là bởi vì ta thích ăn đi. Nhưng lời này là giả dối. Trên đời tuyệt đại bộ phận sự đều yêu cầu trải qua. Có kia trải qua mới có thể đủ tưởng tượng, một người nếu không có kiến thức quá bên ngoài thế giới, đầu óc trống trơn, là vô luận như thế nào đều nghĩ không ra cái gì tới. Liền giống như một tòa không trung lầu cát, cho dù tưởng lại như thế nào sáng lạn nhiều màu, nhưng nếu liền củng cố căn cơ đều đánh không thành, gì nói kiến tạo. Mạnh Dương sẽ có giờ này ngày này tay nghề, hơn phân nửa nguyên tử với thơ hấu trong trí nhớ hương vị cùng hình ảnh, một nửa kia tắc nơi phát ra với đọc nhiều sách vở khi thu hoạch tin tức. Hắn có lịch duyệt, cũng có kiến thức. Tự nhiên có thể suy một ra ba, làm cái gì đều hạ bút thành văn. Tối nay treo ở trên bầu trời vẫn cứ là một vòng trăng non, nhưng là ngôi sao phá lệ nhiều phá lệ lượng, giống bị ông trời tùy ý vứt chiếu vào màu đen màn sân khấu thượng chân châu. Bạch Tinh lại một lần phiên thượng phong đỉnh, bậc lửa tiểu sư tử đèn lồng, đã lâu mà nhìn lên không trung. Nghĩa phụ nói người sau khi chết sẽ trở lại bầu trời đi, mỗi khi tưởng hắn thời điểm, chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời thì tốt rồi, cho nên Bạch Tinh muốn cho hắn nhìn xem chính mình tân bím tóc. Nàng thực thích nột. Đào hoa chấn đêm khuya tĩnh giật không tiếng động, chỉ có vô số lộng lẫy ngôi sao giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, im ắng mà phóng thích thuộc về chính mình mỹ lệ. Có hay không người xem, lại có cái gì quan trọng đâu. Ta vẫn như cũ mỹ lệ a. Nghe nói chúng nó đến từ mênh mông vô ngần vũ trụ, xuyên qua ngàn năm vạn năm, cuối cùng đi vào này một tấc thổ địa. Nghĩa phụ cảm thấy trên đời không có gì đồ vật so ngôi sao càng lộng lẫy càng vĩnh hằng, cho nên hắn cấp nhặt được nữ anh đặt tên vì Bạch Tinh. Hy vọng nàng có thể giống trên bầu trời ngôi sao giống nhau, rời xa trần thế bi thống đau thương, vĩnh viễn lấp lánh tỏa sáng. Có người nói ngôi sao giống chân châu, nhưng Bạch Tinh không có gặp qua chân châu, nghe nghĩa phụ nói là một loại tròn xoe hạt châu, sản tự bờ biển hoặc là đại hồ bên trong, núi sâu rừng rậm trong vòng là rất khó nhìn thấy. Nhất gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia chân châu nguyên bản là nào đó vỏ sò không cẩn thận nuốt vào đi một cái hạt cát, kẹp ở mềm thịt rất đau rất đau. Sau đó vỏ sò sẽ bởi vì đau đớn mà khóc thút thít, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, chúng nó huyết cùng nước mắt bao vây lấy cát sỏi, một tầng lại một tầng. Cuối cùng những cái đó đã từng không chút nào thu hút hạt cát, liền biến thành mượt mà mỹ lệ chân châu, giá trị con người tăng gấp bội. Lúc ấy Bạch Tinh cảm thấy rất kỳ quái, tập ở mềm thịt cỡ nào đau nha, chúng nó sẽ không nhổ ra sao. Nghĩa phụ cũng bị hỏi ở, vuốt nàng đầu suy nghĩ một lát mới nói, đại khái là sẽ không đi. Nàng chưa bao giờ gặp qua chân châu, cũng tưởng tượng không ra một viên tròn xoe tiểu hạt châu, có thể đẹp đi nơi nào. Càng muốn không rõ vì cái gì vài thứ kia sẽ như vậy quý. Rõ ràng vất vả chính là vỏ sò nha. Nàng thế những cái đó vỏ sò khổ sở. Xe lạnh gió bắc nước nở cuốn qua phong đỉnh, đem tiểu sư tử thổi điên cuồng đong đưa lên, thình lình nhìn lên, còn tưởng rằng sống lại đâu. Bạch Tinh yêu thương sờ sờ nó đầu nhỏ, trở tay rút ra trên lưng bố bao rũ ra. Nàng bắt đầu sát đao. Lưỡi đao thực hẹp, sáng như tuyết, giống dưới ánh trăng một hoàng nước đá, lộ ra lạnh leo hàn khí. Cây đao này đã hồi lâu chưa thấy qua người huyết, làm một người đao khách, nghe đi lên tựa hồ có chút bi ai, nhưng Bạch Tinh lại cảm thấy thực hảo. Mặc kệ là nàng sát người khác vẫn là người khác sát nàng, chỉ cần thấy huyết, nhất định sẽ có người chết đi. Mà tử vong bản thân chính là một kiện thập phần đáng sợ sự tình. Gió lạnh lực độ lớn hơn nữa chút, nàng đem đoạn côn cùng đoạn đao liên tiếp ở bên nhau, một cái tay khác dẫn theo tiểu sư tử, một cái diều hâu xoay người nhảy xuống nóc nhà. Nàng đem tiểu sư tử treo ở một bên khô héo quả hồng trên cây, sau đó thừa như nước ánh trăng bắt đầu luyện đao. Tuy rằng là cô nương gia nữ nhi thân, nhưng Bạch Tinh đao pháp lại đi dương cương uy manh chiêu số, đại khai đại hợp, phối hợp nàng bẩm sinh ưu thế mang đến quỷ dị thân pháp, thật sự lệnh người khó có thể ngăn cản. Đao thế tiệm mãnh, mới bắt đầu còn có thể thấy đao dấu vết, sau lại liền dần dần biến thành một đoàn ngân quang. Kia lưới đao đâm thủng không khí phát ra ô ô yết yết tiếng vang, trong lúc nhất thời gọi người không thể phân biệt đến tột cùng là này đao phong lạnh hơn, vẫn là gió bắc càng dữ dội hơn. Tiểu sư tử cũng bị này lưới đao mang theo dòng khí quát đến điên cuồng lắc lư. Ngọn đèn dầu lập lòe, ở trên vách tường chiếu ra đèn lồng trên vách tường vân đồ án, đúng như một con hùng sư ở vân gian chạy vội, hảo không uy mãnh. Lại quá 5 ngày chính là đông chí, Mạnh Dương bắt đầu đem càng nhiều thời giờ hoa ở chế tác đèn lồng thượng, lấy chuẩn bị này bút đại mua bán. Đông chí qua đi thực mau chính là trừ tịch qua đi lập tức lại là nguyên đán lại hợp với Tết Thượng Nguyên. Tại đây liên tiếp ngày hội thúc dục hạ, mọi người là thực nguyện ý dùng nhiều điểm bạc chọn mua mấy chỉ xinh đẹp tinh xảo đèn lồng tăng thêm 5 vị. Nếu là thuận lợi nói, kế tiếp bán đèn lồng tránh bạc khả năng so với hắn quanh năm suốt tháng viết thoại bản còn muốn nhiều đến nhiều đâu. Chờ tích cóp đủ 20 lượng bạc, hắn nhất định phải tạm thời rời đi đào hoa trấn, ra cửa nhìn xem. Những cái đó thế giới chưa biết là cỡ nào mở mang, cỡ nào lệnh nhân tâm trí hướng về nhà, quăng nhìn tiền nhân nhóm ở thoại bản du ký chung miêu tả, liền cũng đủ lệnh người say mê. Hắn muốn leo lên núi cao, muốn du lịch biển rộng, muốn đi xem lệnh bạch cô nương lại ái lại hận giang hồ. Chỉ là như vậy nghĩ, hắn liền cả người tràn ngập nhiệt tình. Bạch Tinh đối hết thể xa lạ sự vật đều có nùng liệt lòng hiếu kỳ, ở vây xem một đoạn thời gian lúc sau, liền bắt đầu mao toại tự đề cử mình, yêu cầu trợ thủ. Mạnh Dương cũng không có khách sáo, cân nhắc một chút, lớn mật đem phách trúc phiến cùng mài rũa này đó vụn vặt việc giao cho nàng, nàng chơi khởi dao nhỏ tới quả thực thuần thục đến dọa người. Giống như chỉ gian cầm cũng không phải cái gì sắc bén lưỡi dao, mà là vốn dĩ liền lớn lên ở trên người một khắc tiết ngón tay giống nhau, linh hoạt tinh chuẩn không thể tưởng tượng. Bình thường tứ giác đèn lồng mãn đường cái đều là, vừa không đục lỗ, lại không dễ dàng bán thượng giá cao, Mạnh Dương liền chỉ làm tinh xảo chút 12 cầm tinh. Lại nhân sang năm là heo năm, cắt dây dán cửa sổ heo con đèn lồng làm 20 chỉ, còn lại 11 loại cầm tinh đều chỉ có 10 chỉ. Chỉ cần cố định xuống dưới kiểu dáng, chẳng sợ số lượng nhiều một ít cũng thực bất việc. Hắn đem các chi tiết kích cỡ đều xác định xuống dưới, sau đó lấy tương ứng số lượng trang giấy chồng ở bên nhau chỉnh thể cắt. Dựng gian giáo sở yêu cầu trúc phiến cũng là đại đồng tiểu dị, dư lại cũng chỉ yêu cầu lắp ráp cùng đơn độc hoa văn màu. Chính cái gọi là quen tay hay việc, làm 100 chỉ đồng dạng đèn lồng, xa xo làm 50 chỉ không giống nhau đèn lồng càng tình khi, càng mau lẹ. Bạch Tinh nghe hắn phải làm nhiều như vậy chẳng đèn, khó tránh khỏi có chút khó hiểu, kia hội chùa địa điểm ở cự này mười mấy chỗ, này 100 nhiều chản đèn lồng, ngươi muốn như thế nào mang qua đi đâu? Liên tính có thể mang qua đi, lại như thế nào bãi đâu? Ước chừng 130 chỉ, đều đủ treo đầy một cái phố. Mạnh Dương cười đắc ý, lập tức lấy ra một con đã làm tốt heo con đèn lồng, đem cái đáy giao nhau cố định hai chi xiên tre dài gỡ xuống, sau đó đôi tay nhẹ nhàng nhéo, nguyên bản tròn vo tiểu chư đèn lồng thế nhưng nháy mắt biến thành một bộ bẹp trăng giấy. Hắc hắc, không nghĩ tới đi. Bên trong có cơ quan. Bởi vì quá độ kinh ngạc, Bạch Tinh trực tiếp đứng lên. Tiểu gì xảo đoạt thiên công nha. Nàng nhịn không được lấy quá kia chỉ heo con tới lặp lại xem, phát hiện nó sở hữu khớp xương đều giống tiểu sư tử giống nhau, có thể lắc lư. Duy độc tiểu chư cái bụng cái đấy có hai căn lẫn nhau chống trường trúc côn, đã là đốt thác, lại là cố định chỉnh thể đại khung xương cây trụ. Chỉ cần nhổ này hai căn, nguyên bản thực chiếm địa phương đèn lồng, lập tức liền sẽ biến thành mấy chương trồng chất ở bên nhau trúc khung trăng giấy, nhẹ nhàng là có thể lấy đi. Bạch Tinh lặp lại hủy đi trang vài lần, tán thưởng không thôi, tấm tắc bảo lạ. Kể từ đó, đừng nói 130 chỉ đèn lồng, chính là lại nhiều chút cũng không sao nha. Mạnh Dương nhẹ nhàng nói, đến lúc đó ta chỉ cần lập một cây cây gỗ, đơn quải 12 chỉ đèn lồng cung người quan khán, ai nếu nghĩ muốn cái gì dạng, trực tiếp từ trong bọc lấy tân liền hảo. Hắn đã trước tiên hỏi qua, bởi vì Vương Đại Nương trong nhà tân thêm tiểu cháu gái, mọi người đều không bỏ được bỏ xuống nàng đi ra ngoài đi dạo phố, cho nên cũng không sẽ tham gia hội chùa, chính mình vừa lúc có thể lại mượn nhà nàng tiểu mao lừa cùng xe lừa dùng. Bạch Tinh bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi rất là kính nể, đây cũng là trong sách nói. Mạnh Dương gật đầu. Xem như đi. Trong sách nhưng không nói như thế nào chắt đèn lồng, bất quá loại sự tình này xem nhiều, cân nhắc thấu cũng liền biết. Nhất thông bách thông sao. Hắn lấy ra 10 tờ giấy phô hảo, mới muốn hạ kéo các khi, lại nhịn không được hướng Bạch Tinh trên đầu nhìn vài lần. Bạch cô nương, thủ nghệ của ngươi thật tốt nha, này tóc biên cùng Vương Thái Thái tay nghề cơ hồ giống nhau như lúc. Bạch Tinh bỗng nhiên trầm mặc. Mạnh Dương giống như mơ hồ ý thức được cái gì. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, hỏi dò. Ngươi nên sẽ không đêm qua liền như vậy cột lấy bím tóc ngủ đi. Bạch Tinh gật gật đầu. Biên bím tóc thật sự hảo kho a. Nàng hôm nay suy nghĩ một buổi sáng, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc hẳn là như thế nào lộng. Một khi mở ra nói, lại phải trở về nguyên trạng. Mạnh Dương chân thành mà đặt câu hỏi, không cuộm đến hoàng sao. Bạch Tinh do dự hạ, vẫn là nghiêm túc gật đầu, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so ra rất nhỏ một cái khe hở, có như vậy một chút. Sau đó nàng lại lập tức bổ sung nói. Bất quá chỉ cần nằm bò liền không có việc gì. Đi săn vốn dĩ liền không phải cái gì nhẹ nhàng việc, rất nhiều thời điểm vì chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất, thợ săn yêu cầu ở trên đại thụ, tuyết trong ổ, bụi cỏ trung đẳng đủ loại nguy hiểm hoặc khó có thể chịu đựng địa phương thời gian dài chờ, không tiếng động chịu đựng xà chuột con kiến quấy rầy. Chẳng qua là nằm bò ngủ mà thôi, tính cái gì đâu. Mạnh Dương. Hắn chớp đôi mắt, có điểm không quá xác định hỏi, chính là biên bím tóc loại sự tình này không phải rất đơn giản sao? Nhìn một cái hẳn là liền biết đi. Tội gì muốn như thế khó xử chính mình nha. Bạch Tinh. Nàng tuy rằng không có mở miệng, nhưng cả người đều ở tản ra một loại hỗn tạp ai oán cùng ghen ghét cảm xúc. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao. Mạnh Dương vội che miệng lại. Qua một lát, hắn lại đoái công chuộc tội nói, không có quan hệ nha, ngươi sẽ không ta có thể giáo ngươi à, thật sự rất đơn giản. Bạch Tinh sâu kín xem xét hắn liếc mắt một cái, miễn cưỡng đồng ý. Rốt cuộc nằm bò ngủ cũng không phải kế lâu dài, bởi vì tổng muốn gội đầu nha. Có người hỗ trợ lúc sau, tốc độ rõ ràng tăng lên. Gần nhất Mạnh Dương cơ hồ mỗi ngày đều phải hoa gần một canh giờ tại đây phía trên, nhưng hôm nay mới qua ước chừng một nửa, cũng đã đuổi kịp ngày hôm qua tiến độ, thật là thật đáng mừng. Hắn xưa nay chính là cái chuyển biến tốt liền thu người, vì thế lập tức kêu đình, lôi kéo Bạch Tinh giống thường lui tới giống nhau đi vào trong viện, dọn cái tiểu băng ghế, ở mái hiên phía dưới xếp hàng ngồi phơi nắng. Chặt lỏng có độ sao? Hôm nay là cái khó được ngày nắng, xanh thẳm không chung một bích như tẩy, chỉ có ngẫu nhiên mấy đóa sợi bông dường như mây trắng, biếng nhác thổi qua tới, minh diễm sắc thái gọi người cảm động đến muốn rơi lệ. Mỗi lần giống như vậy nhìn không chung khi, Bạch Tinh tổng hội bản năng phóng không đầu óc, nhưng cũng không biết Mạnh Dương suy nghĩ chút cái gì, đột nhiên thấp giọng nói thầm vài câu. Nhĩ lực như Bạch Tinh như vậy hơn người, đều nghe không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì, chỉ là đem nghi hoặc ánh mắt đầu qua đi. Thức mau. Mạnh Dương liền chính mình hỗ trợ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện ra một loại hưng phấn cùng chờ mong thần thái, trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, hứng thú bừng bừng mà đề nghị, Bạch cô nương, chúng ta tới đảo bánh dày ăn đi. Bạch Tinh mờ mịt. Cái gì tám? Bất quá rốt cuộc là cái gì tám vẫn là cái gì chín, căn bản là không quan trọng, chỉ cần ăn ngon không phải được rồi sao. Kỳ thật Mạnh Dương bản thân cũng không nhiều sao ham thích với gạo nếp loại đồ ăn. Chính là vừa rồi đột nhiên nhìn đến bầu trời kia phiến mây trắng đồng đồng tùng tùng, mông lung, cực kỳ giống chính mình trong trí nhớ mỗ một lần trên bánh dày hình dạng. Ai u, muốn ăn nha. Khó được làm một lần, vậy nhiều làm chút, đưa cho láng giềng nếm thử mới mẻ. Mạnh Dương nhìn nhìn lu gạo, phát hiện bên trong chỉ có ít ỏi mấy viên gạo nếp, đã có thể nhìn đến màu đen lu đế, vì thế hai người lại lập tức bắt túi tiền, hướng trấn trên tiệm gạo chạy tới. Kết quả ra cửa một quải cong, vừa lúc gặp phải Ngô quả phụ từ nơi đó mua đậu nành trở về, đối phương thật xa liền hướng bọn họ chào hỏi, nha, vội vội vàng vàng, đây là muốn đi đâu nha. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mâu thuẫn. Bọn họ hai cái hiện tại là thật sự thực cấp A. Vội vã đi mua gạo nếp đảo bánh dày, nhưng là trưởng bối chào hỏi không đáp lại, tựa hồ lại có điểm quá mức thất lễ. Hai người cũng không dám dừng lại bước chân, dừng chân tại chỗ hướng nàng lớn tiếng trả lời nói, ngài hảo, chúng ta muốn đi mua đồ vật. Giống như chỉ cần duy trì chạy vội bộ dáng, thời gian liền sẽ không bị lãng phí rất giống nhau. Nô quả phụ không phải như vậy không biết điều người, nhìn bọn họ này vô cùng lo lắng bộ dáng, lập tức xua xua tay, dứt khoát nói, thôi thôi, nhìn này cái đuôi cháy hình dáng, không lưu các ngươi nói chuyện, ta cũng ra đi làm đậu hủ. Này hai hài tử thật là có ý tứ, nguyên bản cảm thấy tiểu thư ngốc tử cô đơn, lời nói việc làm cũng có chút không lớn hòa hợp với tập thể bộ dáng, ai ngờ hiện giờ nhiều cái càng không hợp đàn bạch cô nương, hai người thấu một khối, nhưng thật ra ngoài ý muốn hợp phép đâu. Hải, đây là duyên phận đi. Bất quá nói đến duyên phận, nô quả phụ khó tránh khỏi lại nhớ tới cái kia chết người quẻ. Hừ, nàng theo bản năng sờ sờ chính mình cổ áo, nghĩ tiêu kiện đang ở làm hồng áo khoác, ngươi nói đến cùng là muốn cao cổ vẫn là thấp lãnh. Luận đẹp lịch ngợm, kia khẳng định là thấp lãnh, có thể biểu hiện ra nàng cổ tới sao. Nhưng là, cũng là thật sự lãnh. Nô quả phụ do dự nửa ngày, cuối cùng hung hăng tâm một dậm chân, thấp lãnh. Quản hắn cái gì lạnh hay không, đẹp nhất quan trọng, quay đầu lại vừa lúc chính mình đông lạnh hỏng rồi, chẳng lẽ kia ma quỷ còn sẽ trơ mắt nhìn sao? Nói không chừng còn sẽ chạy nhanh mời chính mình vào nhà đâu. Chỉ là nghĩ đến đây, nô quả phụ trên mặt liền nóng rát, một viên xuân tâm bang bang loạn nhảy dựng lên. Đi đi đi, chạy nhanh ra đi làm áo khoác đi, nàng bước chân nháy mắt trở nên cùng Bạch Tinh bọn họ giống nhau dồn dập. Lại nói Bạch Tinh cùng Mạnh Dương một đường vọt vào tiệm gạo, một hơi muốn 10 cân gạo nếp. Lương thực vốn dĩ liền áp sưng, kỳ thật 10 cân cũng không có quá nhiều, hướng quen biết người nơi đó rửa gần phân một vòng xuống dưới, chính mình cũng thừa không dưới nhiều ít. Gạo nếp tính chất thập phần cẩn thận, yêu cầu trước tiên ở nước gấm thậm chí nước gấm phao cả đêm, sáng sớm hôm sau thượng nồi trưng thủ. Vì thế hai người về đến nhà lúc sau, lập tức liền đem kia 10 cân gạo nếp đào rửa sạch sẽ, sau đó dùng một cái thật lớn buồn gỗ phao thượng. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tinh tạc tóc liền tới đây. Đi cho nàng mở cửa Mạnh Dương trực tiếp bị hoảng sợ, đây là nơi nào tới cỏ tranh quái. Bạch Tinh nhấp miệng, đem cái kia dùng thật nhiều năm lộc ra gân vòng đưa qua đi, biên bím tóc. Nên là hắn thực hiện lời hứa thời điểm tới rồi. Là thư sinh ngày hôm qua nói biên bím tóc rất đơn giản, cho nên chính mình đêm qua do dự luôn mãi, vẫn là nhịn đau đem bím tóc mở ra đánh tan giặt sạch đầu, thoải mái dễ chịu ngủ mở giấc. Hôm nay buổi sáng kỳ thật nàng vốn dĩ tưởng tự lực cánh sinh, nhưng mà mặc kệ như thế nào sơ, tóc vẫn là tạc đến lợi hại, căn bản không có biện pháp giống Vương Thái Thái như vậy thuần phục. Tay nàng thượng có phải hay không có cái gì pháp thuật nha? Mạnh Dương hoán hoan thần, lại vì chính mình vừa rồi thất thố cảm thấy hổ thẹn, vội đem người làm tiến vào, lại dọn một cái tiểu bằng ghế bãi dưới ánh nắng vị trí tốt nhất. Ngồi đi. Bạch Tinh ngoan ngoãn qua đi ngồi xong, hai tay quy quy củ củ đặt ở đầu gối. Có chim sẻ nhỏ ở chi đầu ríu rít đều, nàng nhìn chằm chằm dưới chân thấp bé bóng dáng, cảm thấy ánh mặt trời giống trước hai ngày giống nhau hảo. Chính mình thật sự có thể một lần nữa có được bím tóc sao? Ở nhìn đến kết quả phía trước, Bạch Tinh trong lòng khó có thể khắc chế mà dâng lên một chút thấp thỏm. Từ Mạnh Dương góc độ này xem qua đi, trong tầm nhìn tràn ngập tất cả đều là Dương nhanh múa vướt màu đen tóc dài, căn bản nhìn không tới người ở nơi nào. Hắn thở dài, phi thường nghi hoặc một người đến tột cùng là như thế nào đem đầu tóc ngủ thành cái dạng này. Chẳng lẽ đêm qua tẩy xong đầu lúc sau, căn bản không có trải vướt liền nằm xuống sao? Trong lúc vô ý khuy phá chân tướng thư sinh thử dùng lược kéo một chút, không kéo động, có điểm xấu hổ. Hắn gãi gãi thái dương, xoay người đi bưng một tiểu bồn nước gấm lại đây, trước đem đầu tóc hơi hơi ướt nhẹp, sơ lại thuận lại hoạt. Bạch cô nương, có rảnh nói, ngươi có thể đi mua gật đầu một cái du nha, dùng cái kia nói, tóc sẽ phục tùng rất nhiều, như vậy ngươi trải lên tới liền không cần như vậy phiền thoái. Dầu bôi tóc, đó là thứ gì? Bạch Tinh nghi hoặc mà nghĩ, đâu còn muốn soát du sao? Như vậy có thể hay không cũng trở nên thơm ngào ngạt. Lại nói tiếp, nô quả phụ cùng Vương Thái Thái trên người giống như đều có một loại rất dễ nghe hương vị, bất quá người trước là đậu hủ mùi vị, người sau là bánh hoạch đào mùi vị, nhưng cái đó đều là dầu bôi tóc sao. Thư sinh ngón tay thật sự linh hoạt đến không thể tưởng tượng, Bạch Tinh liền cảm thấy giống như chỉ là có thứ gì ở chính mình tóc gian nhẹ nhàng điểm vài cái, nguyên bản kiêu ngạo đầu tóc liền lập tức thu liễm rất nhiều. Lại sau đó, thế nhưng thật sự quy quy củ củ lập đội. Ngươi là Vương Thái Thái sao? Ở Mạnh Dương chính mình xem ra, kỳ thật trói dây thừng cùng biên bím tóc căn bản không có cái gì không giống nhau, bản chất đều là làm trường điều hình đồ vật trở nên rắn chắc lại mỹ quan, cho nên chỉ cần nhìn thấy trong đó giấu giếm quy luật cùng pháp tắc, đừng nói dập khuôn, liền tính sáng tạo cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Vì thế hắn cơ hồ lập tức liền sáng tạo. Mấy cây thon dài ngón tay ở đen nhánh nồng đậm cuộn sóng tóc dài trung linh hoạt nhảy động, giống trong nước biển màu trắng du ngư. Hắn thực mau liền lấy ra một chút quy luật, vì thế giống ở trên thất phân cách cục bột giống nhau đem tóc dài chia làm mấy đại lũ, từ nghiêng phía sau vòng đến phía trước tới, một đường lục tìm phát ra, cuối cùng lại lần nữa vòng hồi mặt sau đi, đầu đuôi tương tiếp, dùng lộc ra gân trói thành một cái túi sách. Bởi vậy, biên tập và phát hành bản thân liền khởi tới rồi trang trí tác dụng, chẳng sợ không mang theo bất luận cái gì đồ trang sức, cũng sẽ không cảm thấy quá mức nhạt nhẽo. Mau ăn Tết, vốn dĩ nên vui mừng một chút sao. Đảo không phải bánh quai trèo biện khó coi, chỉ là hơi chút có như vậy một chút bình thường, hơn nữa rũ ở trước ngực đầu tóc quá dài, bạch cô nương thường xuyên sẽ vô ý thức mà đem chúng nó đẩy ra, hiển nhiên là có điểm không có phương tiện. Nhìn trong gương hoàn toàn mới chính mình, bạch tinh trong đầu đột nhiên toát ra một cái thực đáng sợ ý niệm. T, có biện pháp gì không có thể đem cái này thư sinh tùy thân mang theo đâu. Sau đó đảo bánh dày khi, bạch tinh cơ hồ lập tức liền phát hiện tân kiểu tóc chỗ tốt. Rốt cuộc sẽ không lại có tóc ở trước mắt lúc gần lúc hiện che đậy tầm mắt. Thật sảng khoái nha. Đảo bánh dày chuyện này bản thân cũng không có cái gì đặc biệt kỹ thuật yêu cầu, chỉ cần không biết mệt mỏi liền hảo. Ở điểm này, Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đều phi thường có tin tưởng. Hướng về mỹ vị đồ ăn, nỗ lực xuất phát đi. Xoạch, xoạch, xoạch. Hai căn gậy gỗ có tiết tấu ở cối đá gian phập phập phồng phồng, đem nóng hôi hổi gạo nếp từ hạt rõ ràng đảo thành mơ hồ một mảnh. Nói đến cũng quái. Hai người hẳn là xem như lần đầu hợp tác, nhưng thế nhưng thập phần có ăn ý, cũng không cần thêm vào dặn dò cái gì, cũng đã phối hợp rất khá. Ở hai người kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, ước chừng 10 cân gạo nếp rốt cuộc đều biến thành cháo bột, Mạnh Dương cong lưng méo lên một chút tới, tinh tế cảm giác một chút, cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đem gạo nếp cháo chuyển rời đến thất thượng, cẩn thận sửa sang lại toa thuốc ngay ngắn chính hình dạng, lại ở mặt ngoài hơi mỏng soát một tầng du lúc sau áp thượng thớt, như vậy có thể cho hình dạng cố định càng vững chắc. Nếu có dư thừa hơi nước cũng có thể bài trừ tới, phương tiện càng dài thời gian bảo tồn. Trời đông giá rét thích nhất rút ra người khác cấm áp, kia một khối to nhiệt bánh dày thực mau liền biến lanh biến lạnh, mặt ngoài nổi lên mễ loại đặc có nửa trong suốt ánh nhuận ánh sáng, dường như thượng đẳng bạch ngọc thạch. Mạnh Dương gấp không chờ nổi cầm đao tới thiết, nhưng mà cổ nhân từng dùng gạo nếp nước xây công sự tường, có thể nghĩ, ngoạn ý nhi này lánh ngạnh lúc sau sẽ là cỡ nào kiên cố. Hắn mới vừa hự hự chặt bỏ tới một cái liền đem mặt đều nghẹn đỏ. Lòng bàn tay cũng ham đi xuống một cái thật sâu đau ấn. Bạch Tinh, ta còn là không mang theo hắn đi rồi đi. Này rõ ràng không được a. Mạnh Dương, chính là thực hổ thẹn. Sau đó, dựa theo Mạnh Dương yêu cầu, Bạch Tinh đem suốt 10 cân bánh dày ngạnh khối đều cắt thành đều đều ngón tay lớn nhỏ trường điều, cơ hồ không sai chút nào, tinh chuẩn đến giống như không có linh hồn thiết bánh dày rối gỗ. Cắt xong thu đao, nàng chậm rãi phun ra một hơi. Nhẹ nhàng biểu tình tựa như vừa rồi chỉ là phất đi nhất không chớp mắt một cái bụi bặm đơn giản như vậy. Loại chuyện này, chẳng lẽ không phải xem một cái liền sẽ sao? Mạnh Dương hâm mộ mà nhìn Bạch Tinh đôi tay, thật là một đôi tràn ngập lực lượng mà giàu có mị lực tay a. Khát vọng, muốn. Ở Bạch Tinh thiết bánh dày điều trong lúc, Mạnh Dương cũng không nhàn rỗi, hắn nhanh tay nhanh chân xào một đống đậu nành, lại đem này đó đậu nành lặp lại nghiền nát, biến thành thô thô đậu nành phấn. Sau đó khởi nồi thiêu du. Đem 10 căn bánh dày đều nổ thành mặt ngoài kim hoàng mềm mượt bộ dáng. Gạo nếp hoàn toàn không thể cùng nhiệt du đối kháng, cơ hồ mới vừa đi vào đã bị nghiêm trọng bị phỏng, quanh thân nhanh chóng phồng lên một tầng rậm rạp vết bỏng rộp lên, ánh vàng rực rỡ, phi thường hương tâu ngon miệng. Nhưng nó bên trong lại còn vẫn duy trì vốn có mềm mại tinh khiết và thơm, bởi vì gạo nếp đặc có dính tính, có thể lôi ra tới thật dài đâu. Bạch Tinh đã có thể ngửi được mùi hương, cảm thấy đi đến này một bước cũng liền không sai biệt lắm đi. Không nghĩ tới đảo mắt liền xem Mạnh Dương lại đi ôm đường đỏ bình tới. Hắn lại muốn làm gì? Bạch Tinh hoàn toàn bị này một đạo nhìn như vĩnh viễn không có quá trình tự làm việc sợ ngây người, cái gọi là bánh dày, thế nhưng lại như vậy tinh xảo đồ ăn sao? Mạnh Dương ở ngao chế đường đỏ tương. Chờ trong nồi đường đỏ nước sốt đem làm chưa khô là lúc, hắn lập tức khởi nồi, tiểu tâm mà ngã vào chỉnh tề sắp hàng bánh dày trường điều thượng. Những cái đó bánh dày thượng đã vẩy đầy khô ráo đậu nành phấn. Đường đỏ nước một ngã xuống đi đã bị nhiệt liệt ôm, gắt gao mà dán ở bánh dày điều thượng. Căn bản không cần hạ khẩu, Bạch Tinh liền có thể kết luận cái này phi thường ăn ngon. Có nóng hầm hập đường đỏ, thơm nào ngạt xào đậu nành phấn, còn có ngoài giòn trong mềm gạo nếp điều, ba loại đồ vật tách ra đều đã như vậy ăn ngon, hợp ở bên nhau chẳng lẽ còn sẽ có sai sao? Sự thật chứng minh, sẽ không. Ông trời đều sẽ không cho phép chúng nó làm lỗi. Kỳ thật nếu đơn thuần chỉ ăn bánh dày nói, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, bởi vì này liền chỉ là đơn thuần gạo nếp mà thôi. Mà nếu chỉ ăn đậu nành hoặc là đường đỏ nói, cũng thực mau liền sẽ nị. Nhưng là không biết là vị nào tiên hiền, thế nhưng sáng chế như vậy mới mẻ độc đáo ưu tú tổ hợp. Dầu chiên thực phẩm ra nổi sau thực dễ dàng trở nên mềm nhũn, nhưng là bởi vì có đậu nành phấn bao vây, lớn nhất hạn độ chặn hơi nước cùng du sắc tiếp xúc, không thể nghi ngờ đem này một quá trình đại đại hóa lại. Còn có kia đường đỏ bản thân liền mang theo một cổ vị mặn nhi, mà vị mặn nhi mới là tươi ngon căn nguyên, nếu không có điểm này hương vị, mặt khác chua ngọt đắng cay đều không có biện pháp bị hoàn toàn kích phát. Một ngụm đi xuống, đầu tiên là đường đỏ hàm hương, sau đó là bột đậu thơm nước, lại đến là xốp giòn sắc ngoài du hương. Cùng với cuối cùng vẽ rồng điểm mắt giống nhau ở khoang miệng chúng phát ra mở ra nồng đậm mễ hương. Bạch Tinh liền cảm thấy, chính mình yêu thích nhất đồ ăn danh sách chung, bài tự giống như lại có vi diệu biến hóa. Ai, ta thật là cái có mới nuối cũ người a. 33, nướng bánh dày, giã mật ong. Được rồi sao? Chờ một chút. Nga. Qua một lát. Có thể ăn sao? Lại một lát. Nga. Liên tục thu được hai lần tương đồng hồi đáp lúc sau, Bạch Tinh yêu thương mà thở dài. Rốt cuộc tạm thời từ bỏ, một lần nữa đem lực chú ý triệu hồi đến xuyến xuyến thượng. Hôm nay Mạnh Dương lại cấp ra một loại tân bánh dày ăn pháp, dùng mài rua bóng loáng xiên che mặc vào từng điều bánh dày, đem chúng nó đặt ở lò hỏa thượng quay, sau đó chấm đường ăn. Cho nên liền có hiện tại hai người ôm bếp lò ngồi vây quanh, trong tay từng người giơ hai xuyến bánh dày cảnh tượng. Nhưng nếu muốn nướng hảo bánh dày cũng không phải một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Hỏa quá lớn quá cấp, tầng ngoài bánh dày sẽ biến tiêu, nội tầng lại còn ngạnh bang bang. Hỏa quá tiểu quá chậm, không đợi nội tầng nướng đến hỏa hậu, tầng ngoài biến mềm bánh dày cũng đã biến hình. Nghe Mạnh Dương rong dài một hồi giảng dài lúc sau, Bạch Tinh không cấm cảm khái, thật là sinh hoạt bên trong nơi trốn toàn học vấn nha. Liên tục mấy ngày ánh mặt trời đều thực hảo, ấm áp ngày lười biếng mà chiếu, phơi đến người cả người nóng lên, đầu tiên là màu đen đầu tóc, lại là hơi hơi uốn lượn sống lưng. Kia vô cùng vô tận ánh nắng dễ như trở bàn tay xuyên thấu quần áo, thấm vào đến da thịt nội, cuối cùng gọi người liền đầu ngón tay tiêm đều lộ ra ấm áp. Qua hồng thụ chỗ cao dò ra tới một cây nhánh cây thượng đứng 3 năm chỉ chim sẻ, lẫn nhau đều cách đến thật xa, kiêu ngạo mà run rẩy đầu nhỏ, thông thả ung dung mà dùng điểu móng trải vớt lông chim. Hiển nhiên, nay ấm áp nhật tử lệnh chúng nó thập phần hưởng thụ, sớm đã không cần lại giống như đại tuyết ngày đó như vậy lẫn nhau sưởi ấm lạp. Ở rét lạnh vào đông, như vậy một vòng vô tư phụng hiến thái dương là cỡ nào đáng quý lại đáng yêu. Mạnh Dương còn riêng lôi kéo hàng xóm đem sở hữu đệm chăn nhảy ra tới phơi, thường thường chụp đánh một chút. Nhìn chúng nó ở dưới ánh mặt trời mạ lên một tầng mông lung viên vàng, tựa như ảo ngộng, nhìn những cái đó thật nhỏ hạt bụi dưới ánh mặt trời bay múa, giống như vô cánh du ngư. Đệm chăn phơi đến ấm áp xoa tung tùng, tản ra dễ ngửi hương vị, buổi tối cái lên sẽ đặc biệt thoải mái, giống ngủ ở đám mây giống nhau. Bạch Tinh hàng năm du đãng ở phương Bắc Khốc Hàn nơi, nơi đó rất ít có như vậy khẳng khái ngày, phần lớn là một mảnh trắng xóa vô lực viên bánh. Giống như nó tác dụng cũng không phải ấm áp nhân gian, mà là miễn cưỡng nói cho ngươi hiện tại là ban ngày, gọi người không đến mức thấy không rõ lộ. Mà giờ này khắc này, tại đây nho nhỏ đào hoa trấn, mấy ngày trước đây giáng xuống tuyết thủy phảng phất đã hoàn toàn mất đi uy lực, trong không khí lộ ra một cổ ấm áp khô ráo. Ngày ấy đại tuyết che trời lấp đất cảnh tượng giống như ảo mộng một hồi, hiện tại thái dương ra tới, tỉnh ngộ. Nàng thậm chí đã có điểm chịu không nổi nhiệt, đơn giản cởi bên ngoài giày nặng da cừu, chỉ xuyên một kiện nghịch ngợm tiểu lông cao áo khoác. Nàng cảm thấy chính mình tựa như bếp lò thượng quay bánh dày xuyến, bị nướng nướng đến có một chút yêu. Nhưng mà bánh dày lại tỏ vẻ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ở nhiệt lực thuốc dục hạ, bánh dày ra nguyên bản kia tầng bạch ngọc ánh nhuận quang mang dần dần đạm đi, ngược lại thay một loại khô cạn tái nhợt nhan sắc, đây là hơi nước sói mòn tất nhiên kết quả. Tựa như người kiều nộn cánh môi, nếu trường kỳ không uống thủy, cũng là sẽ cái dạng này. Mạnh Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, cái thẻ liền kéo bánh dày phiên cái mặt. Đem đã chậm rãi phồng lên cái đáy phiên đi lên nên đón ánh mặt trời lễ rửa tội. Kỳ thật cùng phía trước nướng đậu phụ khô có điểm giống, chúng nó bị nóng lúc sau đều sẽ hình thành một tầng cứng rắn mà thô ráp sắc ngoài, bộ phận địa phương thậm chí sẽ cùng non mềm nội bộ chia lịa, hình thành mâu thuẫn rồi lại hài hòa hai loại khẩu vị. Bánh dày thượng dần dần phồng lên một cái đại phao, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng, Bạch Tinh xem tâm ngứa khó nhịn, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là cầm lấy xiên che chọc đi lên. Bang! Nổ tung đại phao phốc bài trừ tới một đoàn nhiệt khí, phao phao làm ra cũng dần dần bẹp sụp đi xuống. Phao phao bị giết chết, Bạch Tinh trong lòng tức khắc một trận sảng khoái. Ngày hôm qua bọn họ làm tốt bánh dày lúc sau, liền hướng nhận thức nhân gia tặng rất nhiều. Trấn trưởng gia gia tuổi trẻ khi đã từng cùng người Bắc Thượng Nam hạ phiến dược, cũng từng ăn qua, vừa thấy liền vui vẻ. U, như thế nào đột nhiên nhớ tới lộng cái này ăn tới. Hắn rất có hứng thú mà cầm lấy một khối bánh dày tới xem, còn không quên dặn dò, gạo nếp không dễ tiêu hóa, các ngươi tuy rằng tuổi trẻ thể kiện cũng không thể cậy mạnh, mỗi ngày ăn ít mấy khối, chớ có tham ăn. Lưu mãi mãi nghe xong bĩu môi, đối Bạch Tinh cùng Mạnh Dương nói, lao già này, tam câu nói không rời xem bệnh bảo dưỡng, nghe được lô thai đều phải khởi cái kén. Nói xong rồi lại lôi kéo bọn họ hai cái tay dặn dò nói, bất quá lao nhân kia ồn ào về ồn ào, đạo lý vẫn là không tồi, một lần đừng ăn quá nhiều, bằng không nên đau bụng. Nàng tươi cười như vậy hòa ái, trong ánh mắt phảng phất có quang, quả thực so Thái Dương còn muốn sáng lạ, mặc kệ nói cái gì đều gọi người vô lực chống cự. Thấy hai cái tiểu nhân ngoan ngoãn gật đầu, Lưu Gia Gia càng thêm vừa lòng, chịu nghe lão nhân nói chuyện hài tử chính là hảo hài tử. Hiện tại người trẻ tuổi, rất khó có như vậy hảo kiên nhẫn lạc. Hắn đơn giản cũng không tiếp tục xem ý gì thư, chậm gì gì mà từ trên giường đất bò xuống dưới, một bên xách giày một bên nói, làm khó các ngươi một phen tâm ý, ta đi phao chút đậu đỏ, sáng mai thượng nấu đậu đỏ nghiền, kẹp ở bánh giày nhất thơm ngọt ngon miệng. Gạo nếp tính ôn, vị cam, cùng đậu đỏ giống nhau, đều nhưng lích khí dưỡng huyết, kiện ti ấm dạ dày, thường xuyên ăn một chút là không tồi. Còn có thể thêm một chút mật ong, gần nhất gia tăng vị ngọt, thứ hai vào đồng khô lạnh, cũng vừa lúc mượn mật ong khỏi ho nhuận phổi công hiệu. Nghe thấy chính mình ái cả đời đậu đỏ nghiền, Lưu mãi mãi trên mặt lại nhiều vài phần ý cười, lại tự mình đi trong phòng bắt một đại phùng thơm ngào ngạt xào quả. Tới, cầm ăn. Hôi thình thịch tiểu quả tử lớn lên ma ma lại lại, giống như áp eo hồ lô, tròn vo, rất có điểm ngây thơ chất phác ý tứ. Bạch Tinh mở to mắt thấy nửa ngày cũng chưa nhận ra là cái gì tới, theo bản năng nhìn phía Mạnh Dương. Này gì? Ăn ngon sao? Mạnh Dương thoáng lắp bắp kinh hãi, liên tục chối từ, này quá quý trọng, vẫn là ngài cùng ra ra lưu trữ chính mình ăn đi. Bạch Tinh không quen biết, hắn nhận thức. Cái này kêu đậu phộng, là mấy năm gần đây mới từ phiên bang chuyển tiến vào quả tử, thập phần hiếm lạ, thả chỉ có số ít mấy cái địa phương gieo trồng, sản lượng không cao, giá cả kỳ quý. Một cân liền phải non nửa lượng bạc mấy trăm văn, viên siêu tầm thường thịt loại. Đậu phộng có thể dùng làm điểm tâm, kinh thành cùng rất nhiều đại chút phủ thành cũng có người dùng nó tới ép du xào rau, quả thực hương đến không được. Lưu mãi mãi cũng không ngoài ý muốn hắn có thể nhận ra tới, lại không lắm để ý, ngạnh bắt lấy nhét vào bọn họ trong túi. Lao già này tuổi trẻ khi đã dạy mấy cái học sinh, đảo còn không tính vong ân phụ nghĩa, hôm kia nhờ người mang một sọt tới, chỉ nói kêu ăn cái mới mẻ. Nhưng chúng ta đều tuổi này, hàm răng cũng buông lòng động, nơi nào nhai đến tới. Bạch Phóng đáng tiếc, chi bằng kêu các ngươi cầm đi ăn chơi. Vạn nhất vừa ra, liền nghe Lưu Gia Gia ở phía bên ngoài cửa sổ nói, cầm đi, không khẩu bái ăn là được, nhưng thật ra rất hương. Nếu có sữa bò, đảo thành cháo cùng nhau nấu cái đậu phộng sữa đặc cũng là tốt. Vì thế hai người liền dùng một mâm tiện nghi bánh dày đổi về một đại phủng sang quý đậu phộng. Đi ở về nhà trên đường, Mạnh Dương liền cấp Bạch Tinh lột mấy viên nếm thức ăn tươi. Bạch Tinh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn, kinh ngạc phát hiện vật nhỏ này tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng bên trong thật là đẹp mắt nha. Giống một vị cô y dùng áo tang che giấu mỹ mạo thiếu nữ, vách trong là bóng loáng như ngọc, dựa gần một tầng mỹ lệ đại hồng bào, thịt quả là bóng loáng màu trắng, còn hai cái cánh nhi đâu. Lại hương lại giòn, béo ngậy, thật sự hảo hảo ăn hoa. Đây là phiên bang quả tử sao, cũng thật không tồi. Phiên bang như thế nào như vậy thật tốt ăn, nàng tạp đi miệng nhìn nghĩ. Nếu có thể đi chính mắt nhìn một cái thì tốt rồi. Không riêng trấn trưởng ra ra ra, trên cơ bản từng nhà đều có đáp lễ, hoặc là một phen hạt dưa, hoặc là mấy viên quả táo. Chẳng sợ lúc này đỉnh đầu không có gì thích hợp đồ vật, chờ một thời gian, trong nhà làm cái gì đồ ăn lạp ăn vặt nhi lạp, cũng tất nhiên sẽ không rơi xuống. Quê nhà gian tình cảm, vốn chính là như vậy trô ra tới. Đem nướng tốt bánh dày thượng dính một chút đường trắng, nhập khẩu lại tế lại hoạt lại hương lại ngọt, còn có thể lôi ra thật dài đâu. Bánh dày muốn sấn nhiệt mới ăn ngon, Mạnh Dương một bên hô hô ha khí, một bên nói, cũng mau ăn Tết, Bạch cô nương, ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn hàng Tết nha? Hàng Tết? Bạch Tinh hơi hiện mờ mịt suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Kỳ thật nàng vẫn luôn không quá có thể lý giải thế nhân chúc mừng Tết âm lịch cảm xúc, bởi vì ở nàng xem ra, trời đông giá rét thời tiết vạn vật điêu tàn, gió lạnh tựa như tàn khốc nhất dao nhỏ, cắt ra người thịt, bạo tuyết tựa như nhất lạnh nhạt bọc thi bố, che giấu sinh cơ. Hành động sẽ trở nên gian nan, đồ ăn sẽ thiếu đáng thương, mỗi năm đều có vô số người cùng động vật đông chết đói chết. Không, cũng không hoàn toàn là cái dạng này. Nàng từng bởi vì đuổi bắt một cái cùng hung cực các đảo phạm đi qua Trường Giang lấy nam, nơi đó vào đông như cũ ấm áp như xuân, hoa cỏ cây cối như cũ tươi tốt, mọi người cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn đến mới mẻ rau xanh trái cây. Còn có đáng yêu măng. Nàng từng ngắn ngủi mê luyến quá, nhưng sâu trong nội tâm lại tổng có thể nghe được một thanh âm, một cái đến từ xa xôi phương Bắc thần bí thanh âm ở kêu nàng về nhà. Lại nói tiếp có điểm mâu thuẫn, nàng xác thật là thích Phương Nam, nhưng trong huyết mạch lại chảy xuôi phong cùng tuyết, cũng từ giữa hấp thu lực lượng. Nếu thời gian dài rời xa, sinh mệnh đều sẽ khô héo. Bởi vì nàng căn liền ở Bắc Địa, tương lai cho dù là chết, cũng muốn chết ở kia phiến tàn khốc lại tràn ngập giết chóc thổ địa. Đến nỗi xuyên bộ đồ mới, mang tân mũ, mong đợi năm sau. Nàng là thật sự không quá lý giải loại chuyện này, vì cái gì tới rồi ăn Tết liền nhất định phải ăn được mặc tốt đâu. Chẳng lẽ ngày thường thích liền không thể ăn được, xuyên quần áo mới sao? Lại hoặc là mặc dù ăn Tết ăn được mặc tốt, cầu cái hảo ý đầu, năm sau liền thật sự có thể được như ý nguyện sao? Dù sao cũng là chút tự mình lừa gạt thôi, nếu là lời nói dối, cần gì phải quá thật sự. Đoàn viên, ánh mắt của nàng hơi hơi có chút ảm đạm. Bạch Tinh chính miên man suy nghĩ khi, đông nhiên mơ hồ nghe được một trận giao hàng thanh. Mật ong, giã mật ong, đổi giã mật ong lạp. Lúa mạch cây đậu gạo. Lương thực phụ lương thực tinh bạc tiền đồng, đổi giã mật ong lạp. Mật ong, ngọt ngào mật ong. Nàng đôi mắt vèo một chút liền trợn tròn, quay mặt đi xem Mạnh Dương, mật ong. A. Mạnh Dương trong miệng còn cắn nửa khối bánh dày, nghe vậy sửng sốt, không rõ nội tình gãi gãi đầu, trên đường bán chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Muốn hỏi trên thị trường cái gì thức ăn đáng giá nhất, cơ hồ tất cả mọi người sẽ buột miệng tốt ra, đồ ngọt. Chỉ cần là mang điểm vị ngọt, mặc kệ là nước đường, mức hoa quả vẫn là đường phèn quả tử, đều không ngoại lệ giá cả ngẩng cao. Trong đó mật ong càng là trong đó người xuất sắc. Mùa xuân và mùa hè tiết phồn hoa nở rộ, ong mật nhóm vất vả cần cù sản xuất. Trên thị trường xác thật có không ít bán mật ong, giá cả cũng tương đối lợi ích thực tế. Nhưng hiện tại đã là trời đông giá rét, dưỡng ong người cùng ong mật cũng bắt đầu miêu đông, cửa hàng cùng cá nhân trong tay tích có mật ong, hoặc là chính mình lưu trữ ăn, hoặc là buôn bán nguyên liệu, rất ít đơn độc đối ngoại bán ra. Đặc biệt giống đào hoa chấn loại này tiểu địa phương, đông nửa năm ở cửa hàng cơ hồ nhìn không tới mật ong bóng dáng. Bạch Tinh lắc đầu, bên ngoài có người ở giao hàng. Thật sự sao? Mạnh Dương đối nàng nhĩ lực tin tưởng không nghi ngờ, lập tức một trận điên cuồng nhấm nuốt, đem trong miệng bánh dày nuốt đi xuống, một mặt miệng, không bằng chúng ta đi mua một ít tới kẹp bánh dày đi. Mật ong có thể làm tốt nhiều điểm tâm đâu, ngay cả thịt nướng khi soát thượng một chút, cũng sẽ tư vị phiên bội. Chẳng sợ chính là cái gì đều không làm, đơn thuần phao nước uống cũng ngọt nột. Chờ đến hai người ra cửa khi, giao hàng thanh đã mau tới đến Vương Đại Nương kêu bài phòng ở trung gian thỉnh thoảng có người thăm dò hỏi, nhưng giao hàng thanh đều không có dừng lại lâu lắm. Thuyết minh, cơ hồ không có người mua. U, Dương Tử cùng Ngôi Sao cũng ra tới mua mật ong A. Vài thiên không ra khỏi cửa Vương Đại Nương hướng bên kia xem xét liếc mắt một cái, cười theo chân bọn họ hàn huyên nói. Là nha Mạnh Dương mang theo Bạch Tinh triều nàng được rồi cái vạn bối lễ, cũng không biết như thế nào đổi. Bình thường bộ mặt thành phố lưu thông tiền tuy lấy tiền đồng cùng bạc vụn là chủ, nhưng ở tầng dưới chốt thôn trấn quy mô nhỏ tư nhân giao dịch chung, lấy vật đổi vật như cũ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Bởi vì đối tuyệt đại đa số bá tánh mà nói, bán tiền chính là vì mua lương thực, cùng với lại đi nhiều đảo một lần tay, chi bằng trực tiếp liền thay đổi lương thực tới ăn, bớt lo làm việc gọn gàng. Vương Đại Nương cũng ở cân nhắc chuyện này như đâu. Nếu là lợi ích thực tế chút thì tốt rồi. Trong nhà có sản phụ cùng tân sinh nhi, giường sưởi khó tránh khỏi thiêu đến vượng chút, mấy cái đại nhân liền có điểm ít hầu không thoải mái, thường xuyên ho khan, nếu có thể mua chút mật ong phao nước uống cũng là tốt. Thức mau, kia giao hàng thanh càng đi càng gần. Mấy người tập trung nhìn vào, thấy người đến là cái mới vừa 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ tức phụ, niên hạ cũng ăn mặc một kiện cũ áo đông, một khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, hô hấp gian phun ra dày đặc bạch hơi. Nàng sau lưng cột lấy một con tã lót, đỉnh cao nhất gấp lại đây góc chăn theo bước chân không ngừng phập phồng, thường thường lộ ra bên trong một trương phấn bạch khuôn mặt nhỏ. Là cái trẻ mới sinh. Mùa đông khắc nghiệt đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán, lại là cái tuổi trẻ mẫu thân. Mật ong, giã mật ong, đổi giã mật ong lạp. Lúa mạch cây đậu gạo, lương thực phụ lương thực tinh bạc tiền đồng, đổi giá mật ong lạp. Nàng lớn tiếng giao hàng. Thấy có người đứng ở cửa nhìn xung quanh, nàng kia lập tức đem chứa đầy kỳ vọng ánh mắt đầu lại đây. Vương Đại Nương mới vừa đương nãi nãi, nhất không thể gặp loại này, lập tức thở dài, rất là đau lòng chiều nàng vẫy tay, khuê nữ, tới chỗ này. Nàng kia ước gì một tiếng, lập tức khiêng đòn gánh tiến lên, sợ hãi hỏi, Đại Nương, ngài muốn mua mật ong sao? Thiện nghi, đưa tiền cũng đúng, đổi lương thực cũng thành. Nàng tựa hồ không thường làm cái này nghề nghiệp, nhìn qua rất có chút thẹn thùng, một bàn tay vẫn luôn ngừng ở mặt sau, thỉnh thoảng chụp đánh một chút trong tã lót không được dỗi chân trẻ con. Vương đại nương lôi kéo nàng ngày xưa đầu ảnh nhi đi đi, khuê nữ, tới chỗ này, nơi này ấm áp. Nói xong, còn thói quen tính mà hướng nàng trên lưng nhìn mắt, là cái nam nha tử đi, còn như vậy tiểu đâu, mấy tháng lạp. Như thế nào bỏ được đem hắn mang ra tới? Không hỏi đảo thôi, vừa hỏi, kia nữ nhân liền hơi hơi đỏ hốc mắt. Chín Nguyệt, ta nam nhân trước đó vài ngày lên núi đốn tuổi khi quăng ngã chặt đứt chân, xem bệnh bốc thuốc đem của cải đều phải đào giống, thật sự là không biện pháp. Cũng là ông trời cấp điều đường sống, hôm kia ta ngẫu nhiên gian phát hiện cái này dã tổ hong, nghĩ làm ra đổi điểm tiền. Nàng như vậy vừa nói, còn lại ba người liền đều minh bạch. Chín Nguyệt trẻ mới sinh còn không có cai sữa đâu, thiên nàng nam nhân lại chặt đứt chân, muốn ra cửa kiếm ăn, không mang theo như thế nào có thể hành đâu. Mạnh Dương liền nói, tẩu tử, ngài mật ong bán thế nào đâu. Hắn đã quyết định, mặc kệ này mật ong tỷ lệ như thế nào, đều phải toàn bộ mua, hảo kêu mẫu tử chạy nhanh lấy tiền về nhà, không cần tiếp tục ở trong gió lạnh chịu khổ. Kia nữ nhân lập tức buông trọn thùng, trà sát xanh tím đan xen tay, mở ra cái nắp, có chút bất an nói, các ngươi tùy tiện nhìn cấp chút đi. Nắp thùng tử mới vừa mở ra, ba người liền lập tức minh bạch nàng vì cái gì không đi những cái đó cửa hàng bán, bởi vì thùng trang đều không phải là trên thị trường thường thấy đã riêu tốt mật ong, mà là một cái hoàn chỉnh dã tổ ong. Vương đại nương cũng là ngoài ý muốn, lại xem trên tay nàng bị ong mật đinh lên mấy cái xương đỏ bao, lại là lắc đầu, lại là thở dài. Ai, thật là làm khó ngươi. Trừ phi dưỡng ong người, giống nhau loại nhỏ cửa hàng cùng ba tánh trong tay cũng không có thể xử lý tổ ong riêu thùng, nếu trực tiếp mua tổ ong tới. Gần nhất căn bản quát không sạch sẽ, thứ hai bên trong có rất nhiều tạp chất, xử lý lên tốn thời gian cố sức, liền vì ít như vậy ngọt miệng nhi đổ vật. Còn chưa đủ lan lộn. Đây cũng là vì cái gì cửa hàng cùng phía trước mấy cái hỏi nhân ra đều không có ra tay duyên cớ. Nghèo dân chúng ra, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, nếu cắn răng hoa một tuyệt bút tiền mua cái mật ong, lại chỉ có thể ăn một nửa, ai cam tâm đâu. Thấy bọn họ người mặt lộ vẻ khó xử, kia nữ nhân tức khắc một trận tuyệt vọng. Nàng lại cũng không lấy chính mình bi thảm trải qua cường mua cường bán, chỉ yên lặng khơi mào gánh nặng, chuẩn bị rời đi. Chính là kế tiếp hẳn là đi nơi nào đâu. Nàng chính mình cũng rõ ràng, như vậy mật ong bình thường giá cả xác thật rất khó bán đi, nhưng trong nhà thật sự không có gì ăn, nếu muốn nàng một vài trăm văn liền bán rẻ, lúc này cũng thật sự luyến tiếc. Nguyên bản trong nhà có vài mẫu đất cằn, nam nhân nhàn khi còn sẽ đánh xài, một ngày như thế nào đều có thể có 20-30 cái tiền đồng thu vào. Nhật tử cũng thực không có trở ngại. Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, mấy ngày hôm trước đột nhiên rơi xuống đại tuyết, con đường ướt hoạt khó đi, nàng nam nhân luyến tiếc một ngày mấy chục cái tiền đồng tiền thu, cường chống đi đánh xài, kết quả vô ý té gãy chân. Đều nói không có gì đừng không có tiền, có cái gì có khác bệnh, thật sự là đạo lý này. Thương gân động cốt 100 thiên, chỉ là xem bệnh uống thuốc liền đem bọn họ mấy năm trước thật vất vả tích cóp hạ tích tụ đảo cái thất thất, bát bát. Đại phu cũng nói, nàng nam nhân tuổi trẻ đấy hảo. Ăn tốt hơn, dưỡng 2 tháng cũng dễ làm thôi. Nhưng đi nơi nào lộng tiền đâu. Thời tiết thực lãnh, trên đường cái cũng không có người nào, nữ nhân có thể từ nơi này vẫn luôn nhìn đến phía trước tiểu lầu bên cạnh treo đỏ thâm đèn lồng. Đỏ tươi nhan sắc rực rỡ lóa mắt, nhưng nàng lại rác đầy bụng bi thương, căn bản không biết kế tiếp nhật tử nên như thế nào quá. Có hay không người tới mua ta giã mật ong A. Khuê nữ lại nghe vừa rồi vị kia láo thái thái bỗng nhiên nói, cho ta tới này một hối. Nữ nhân sửng sốt, khó có thể tin quay đầu lại đi, ngài muốn mua. Vương đại nương gật gật đầu, dùng ngón tay vẽ ra tới ước chừng 1/4 lớn nhỏ, liền phải này đó đi, ngươi từ từ ta đi vào lấy buồn. Nàng nhưng thật ra có tâm giúp đỡ, nghề hà trong nhà tân thêm dân cư, lại muốn dự bị năm sau cày bừa vụ xuân, cũng không có quá nhiều tiền nhàn rỗi, mua điểm này đã là tận lực. Nữ nhân cảm kích không thôi, tiểu tâm mà thiết hạ, liền phía dưới lẩu mật ong cũng cùng nhau quát đi vào. Vương đại nương cùng nàng thương nghị hảo giá cả, lại thêm vào nhiều cho mấy cái tiền đồng, nếu không đi vào nghỉ ngơi một chút. Nàng chịu mua mật ong, nữ nhân đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn không biết xấu hổ xa cầu mặt khác. Vì thế liên tục xua tay, lại vội vã đi theo Mạnh Dương cùng Bạch Tinh đi bọn họ muôn cắt. Bạch Tinh vốn là không để bụng chút tiền ấy, Mạnh Dương cũng có tâm chiếu cố, liền nói đều phải, chọc đến kia nữ nhân đương trường rớt xuống nước mắt tới, liên thanh nói cảm ơn. Mạnh Dương trực tiếp dẫn theo trang có tổ ong thùng về phòng. Chuẩn bị chuyển đến chính mình trong buồn, thuận tiện lại giúp nàng đem thùng soát. Mà đúng lúc vào lúc này, kia nữ nhân sau lưng trẻ mới sinh đột nhiên lớn tiếng khóc nỉ non lên. Nàng cuống quýt đi hống, lại thế nào cũng ngăn không được tiếng khóc, gấp đến độ đến không được. Nói đến, nàng ở mấy năm trước cũng vẫn là không dành thế sự tiểu cô nương đâu, hiện giờ đầu một hồi đương đương, thật nhiều sự tình không hiểu. Lúc này trời xa đất lạ, hai tử lại làm ầm ĩ, lại là ủy khuất lại là bất lực, nước mắt đều phải xuống dưới. Sinh hoạt như thế nào như vậy khó a? Mạnh Dương liền thiện ý nhắc nhở nói, chỉ sợ không phải nước tiểu, chính là đói bụng. Kinh hắn nhắc nhở, kia nữ nhân một khuôn mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, đáy mắt dần dần trướng khởi thủy quang, lẩm bẩm nói không ra lời. Nàng quả thực có điểm hối hận vừa rồi không có đáp ứng vị kia đại nương mời. Này gió lạnh nổi lên bốn phía trên đường cái, nhưng như thế nào cho phải? Vào đi. Vẫn luôn không lên tiếng Bạch Tinh bỗng nhiên nói. Nữ nhân do dự hạ, rốt cuộc là bị nhi tử khóc đến khổ sở, một bên nói lời cảm tạ, một bên đỏ mặt đi vào. Mạnh Dương thấy thế, lúc này mới trở lại chính mình bên kia. Tiểu viện là hai tiến, đẩy ra đại môn bên tay trái chính là chuồng ngựa, A Hôi đang ở bên trong tham đầu tham não, thấy tiểu chủ nhân lãnh một nữ nhân xa lạ tiến vào thập phần tò mò, nỗ lực đem trường cổ dò ra đến xem. Ai nha, người, người sống, thanh âm thật lớn người sống. Bạch Tinh thuận tay sờ sờ nó đầu, bị liếm vài cái. Cô nương, ta liền ở chỗ này là được. Kia nữ nhân thập phần sợ hãi, chết sống không chịu hướng trong đi, chỉ vào chuồng ngựa đối diện phòng chất tuổi nói. Nàng vốn tưởng rằng này đối nam nữ là tuổi trẻ tiểu phu thê, hiện giờ xem ra lại là trách lầm. Nếu như thế, chính mình sao hảo đi nhân ra cô nương trong khuê phòng lăn lộn đâu. Bạch Tinh không lớn ái cùng người lẩm bẩm xả này đó, tả hữu phòng chất tuổi cũng có một bộ cũ bàn ghế, cũng liền tùy nàng đi. Qua một lát, nàng bưng một chén nước gấm đi mà quay lại, uống đi. Nữ nhân này môi đều khô nức, một trương miệng chảy ra tế tế mật mật huyết trâu, chỉ sợ sáng sớm chưa uống một giọt nước liền ra cửa. Đương nương đều chịu đựng không nổi, lại nên như thế nào nuôi nấng tiểu bảo bảo đâu. Kia nữ nhân môi mấp máy hai hạ, bay nhanh mà rớt hai giọt nước mắt, quả nhiên bưng lên chén tới đem nước gấm uống một hơi cạn sạch, lại nhấc lên xiêm y tới nãi hải tử. Bạch Tinh đối ấu tể có loại thiên nhiên lòng hiếu kỳ, nhịn không được túi đầu đi xem, liền thấy hắn khỏe mạnh kháo khỉnh thập phần đáng yêu, trên người tiểu y phục cũng đường may tinh mịn, hiển nhiên là cái bị cha mẹ yêu thương lớn lên hài tử. Tuy rằng hiện tại nhà bọn họ rất nghèo, nhưng hắn có cha cũng có nương, nương thả rằng mạo bị ong mật chập nguy hiểm, mùa đông khắc nghiệt đỉnh gió to đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dã mật ong, cũng không vứt bỏ hắn. Nàng mơ hồ có như vậy một chút hâm mộ. Qua một lát, Mạnh Dương ở bên ngoài gõ cửa, Bạch cô nương. Bạch cô nương, ngươi ra tới hạ. Bạch Tinh đi ra ngoài, liền thấy Mạnh Dương trong tay nâng một chén nóng hôi hổi như cốt mì nước, thấp giọng nói, vừa mới ta nghe nàng mơ hồ là bắc cửa thôn âm, nơi đó cự nơi đây nhưng có hơn 30 đâu, tất nhiên là bụng rỗng ra tới. Vừa lúc buổi trưa ta muốn làm bánh bao cuộn, cùng mặt, liền lâm thời cán điểm mặt. Nàng là cái nuôi nấng trẻ mới sinh nữ tử, ta không tiện đi vào, làm phiền ngươi hỗ trợ chuyển giao. Bạch Tinh nhiều nhìn hắn vài lần, gật gật đầu, quả nhiên tiếp mặt đi vào. Trực tiếp bãi ở kia nữ nhân trước mặt, ăn đi. Này thư sinh, thật sự thận trọng như phát. Này một chén lớn mặt mới vừa đoan tiến vào liền rác mùi thịt phát mùi dẫn người thèm nhỏ dãi, nùng bạch canh thượng lại phủ vài giờ vắng dầu. Này, này chẳng lẽ là canh thịt hầm mặt. Kia nữ nhân lắp bắp kinh hãi, mới muốn chối tử, liền nghe Bạch Tinh lại nói, không ăn liền đổ đi. Nguyên bản kia nữ nhân thấy cô nương này mang bịt mắt, lại lạnh như băng, thực không giống tầm thường dân gian nữ tử, còn có chút khiếp đảm. Lúc này thấy nàng như thế hành sự, rõ ràng chỉ là không tốt lời nói, hai hàng nhiệt lệ xoát liền xuống dưới. Nàng cũng vừa mới mãn 20 tuổi, chính mình đương môn lập hộ sinh hoạt không hai ngày, thiên trong nhà ra như vậy đại sự, nhà mẹ đẻ ly đến lại xa, đúng là đầy bụng ủy khuất chua xót không chỗ tố. Vốn dĩ vẫn luôn nghẹn cũng liền cứ như vậy, rốt cuộc ai sinh hoạt lại dễ dàng đâu. Nhưng hôm nay gặp phải mấy cái người hảo tâm, thật giống như đột nhiên có một phen thiêu hồng cái rùi hướng mặt băng thượng chọc vài cái. Mấy ngày liền tới sở hữu động lại cảm xúc đều vào lúc này phun trào mà ra. Kia tiểu bảo bảo sau khi ăn xong liền không khóc, ngưỡng đầu nhỏ, chính đen lúng liếng mắt to khắp nơi loạn xem. Tiểu hài tử đôi mắt ước chừng là trên đời sạch sẽ nhất đồ vật, hắc bạch phân minh, giống như thủy tinh, nhìn không tới một tia khói mù cùng tinh kế. Bạch Tinh cảm thấy thú vị, liền vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc hắn quai hàm. A, kia vật nhỏ đong đưa xuống tay cánh tay bắt lấy tay nàng chỉ, toét miệng cười khanh khách lên. Bạch Tinh nhìn kia chỉ so chính mình một cây đầu ngón tay còn muốn ngắn nhỏ bàn tay, cơ hồ là hít hà một hơi. Cỡ nào tiểu, cỡ nào non mịn, lại là cỡ nào nhu nhược. Nàng thân thể đột nhiên cứng đờ, bản năng ngừng thở, sợ một hơi ra trọng, liền đem vật nhỏ này thổi đảo. Nữ nhân ở bên cạnh ăn mì, một bên ăn một bên trộm rớt nước mắt rơi vào nước lèo, hàm hàm. Ông trời phù hộ, người xa lạ đều như vậy hỗ trợ, nàng nam nhân nhất định sẽ thực mau hảo lên, khổ nhật tử lập tức liền phải đi qua. Nàng muốn chống đỡ, chịu đựng đi thì tốt rồi. Nàng nhất định có thể chống đỡ. Một chén mì ăn xong, kia nữ nhân lau mặt, dùng sức vén áo thi lễ, đa tạ cô nương, ngài cùng vị kia đại nương cái kia thiếu gia nhất định đều sẽ sống lâu trăm tuổi, bình bình an an. Nhất định sẽ. Bạch Tinh hỏi nàng muốn tiền vẫn là lương thực, hoặc là mặt khác cái gì. Đối phương suy nghĩ một hồi, cắn răng nói, đòi tiền. Nàng yêu cầu mua thuốc. Bạch Tinh gật gật đầu, số ra đối ứng mức cho nàng, đưa qua đi nháy mắt, một cái tay khác giống như lơ đãng từ nàng trên quần áo một sát mà qua, một cái ước sao hai lượng trọng tiểu nén bạc liền thần không biết quỷ không hay lăn nhập kia nữ nhân túi áo bên trong. Hai lượng bạc với nàng mà nói bất quá là nhiều đánh một hai con thỏ, nhưng đối có người tới nói, lại có thể cứu mạng. Kia nữ nhân nghỉ ngơi chân, uống lên nước ấm, ăn nhiệt mì nước, thể diện đều đẹp rất nhiều, trên người cũng một lần nữa có sức lực. Nàng thu thập hảo hành lý, trịnh trọng chiếu Bạch Tinh cùng Mạnh Dương cảm tạ, lấy cùng tới khi hoàn toàn bất đồng tinh thần diện mạo bước lên đường về. Đi, mua gạo thóc về nhà. Lại nói Bạch Tinh cùng Mạnh Dương thủ kia một đại đống giã tổ ong, cũng có chút phạm sầu. Cái kia tổ ong thật sự thật lớn, hình thể cơ hồ tương đương với một con thành niên gà trống, nặng chịu áp tay. Này nhưng như thế nào lộng đâu? Hai người cân nhắc một hồi, quyết định trước phân tầng cắt ra không mấy cái canh giờ, chạy xuống tới mật ong cẩn thận thu hảo, sau đó lại dùng san bằng tấm ván gỗ đè ép tổ ong, tận lực ép khô sở hữu.